Chương 639, chứng đạo đại la, chương 639, chứng đạo đại la. Ngàn năm trước, Thái Ức chân nhân Vân Du đến Càn Nguyên Sơn, phát hiện một hồ tử nụ hoa chờ nở hoa sen. Hắn nhìn ra trong đó có thần dị địa phương, liền ở tại chỗ mở ra kim quang động, chờ đợi nở hoa. Tuy nhiên, nay chờ đợi dòng dã 1000 năm, trong ao nhưng không có động tĩnh gì. Mãi đến tận 3 năm trước, Na Cha ở Thiên đỉnh cấp đạo trưởng cứu Dương Thiền, đưa nàng mang về kim quang động. Hoa sen kia đột nhiên thì có phản ứng, trong khoảnh khắc tỏa ra. Hiện nay, trời giáng thai kiếp, Bảo Liên đang với trong cõi u minh cảm nhận được Dương Thiền tâm ý, rốt cục ở thời gian qua đi ngàn năm thời gian sau khi, từ cái kia trong ao sen hóa hiện ra. Sáng tỏ nguyên do chuyện Dương Thiền, quyết định thật nhanh, bay người đến đỉnh Hoa Sơn, đứng lặng đám mây. Bảo Liên Đăng, xin ngươi giúp ta bảo vệ trên Hoa Sơn tất cả sinh linh, xin nhờ. Nói xong, nàng cầm trong tay Bảo Liên Đăng giơ lên thật cao, chuyên tâm đọc thẩm khẩu quyết, đem pháp lực rót vào trong đó. Thoáng chốc, Bảo Liên Đăng phóng ra lóa mắt thần quang dị thải, hóa thành một đạo lưu ly giống như bình phong, đem cả tòa Hoa Sơn bao trùm lên, thế nhậm di thành chặn lại rồi kim ô đại trận tỏa ra ngập trời nhiệt lượng. Ngọc Đế thấy thế, khiếp sợ đồng thời sắc mặt càng khó coi, này, đây rốt cuộc là cái gì pháp bảo? Sao có như thế pháp lực? Ô ô. Cửa cuốn thiên tướng ở bên phát ra âm thanh. Ngọc Đế không kiên nhẫn liếc hắn một cái, nói, mau nói. Cửa cuốn phụng mệnh giải cấm khẩu phép thuật, kính cần nói, bẩm bệ hạ, tiểu thần không biết. Cút. Ngọc Đế giận tím mặt. Dương Thiền thấy rõ Bảo Liên Đăng thần lực, không khỏi lại hỉ, vội vàng nói, đại ca, hạ giới tự có tiểu muội phối hợp, ngươi nhanh thu rồi thần thông, chớ đừng lại tiêu hao pháp lực. Nghe thấy lời ấy, Nhậm Dĩ Thành lúc này biến trở về chân thân, nhưng bảo lưu pháp thiên tượng địa thần thông, nghiêm nhiên biến thành một cái thân cao vạn trượng, tự đỉnh thiên lập địa người khổng lồ. Phá! Nhậm Dĩ Thành chợt quát một tiếng, như cựu thiên kinh lôi nổ vang, khiến hư không rung động. Hắn nhìn thấy quanh người hắn cầu vồng phun trào, thanh, hoàng, xích, bạch, hắc ngũ sắc đang dệt, đang lưu chuyển trong lúc đó, hóa thành năm đạo ngàn trượng long khí, phút chốc thoát thể mà ra. Ngũ long bay lên, từng người phát sinh từng trận tiếng rít gào, không sợ cái kia phần sơn trừ hải nóng rực thần uy, thẳng đến phía trên kim ô đại trận chạy như bay. Ầm ầm! Kim ô đại trận được long khí xung tới, nhất thời theo tiếng mà phá, cựu đại kim ô cũng người bị bàng bạc lực lượng khổng lồ xung kích, tái hiện biến trở về hình người, tứ tán bay ngang đi ra ngoài. Thế nhưng, không chờ bọn họ ổn định thân hình, Nhậm Dĩ Thành đã lại ra tay. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, bảy đạo kiếm khí tung hoành khuấy động, càng có một bó thần quang tự hắn mi tâm thiên nhãn bên trong bắn ra. Tám đạo rực rỡ cầu vồng, cũng thế mà lên, mãnh liệt như buôn lôi chớp, nhanh tuyệt không luân. Trừ tiểu kim ô ở ngoài tám đại kim ô, ở chớp mắt nháy mắt, gần như cùng lúc đó bị đánh trúng, hoàn toàn không có phản ứng cơ hội. Rầm rầm rầm, liên thanh nổ vang, tám đại kim ô tất cả đều chết, kể cả đại kim ô thi thể, giấy lên chín viên to lớn quả cầu lửa, sao băng bay xuống tự hướng về mặt đất đập xuống. T. Nhậm Dĩ Thành cái kia cao vạn trượng thân thể, đông dương há to miệng rộng, hít một hơi thật sâu, càng là đem cái kia chín viên quả cầu lửa cho nuốt vào trong bụng. Như vậy chuột mục kinh tâm một màn, Ngọc Đế đang đứng dậy, mục tử sắp nước. Yêu nghiệt, yêu nghiệt. Thiên Đồng, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, cho chấm đem này yêu nghiệt chém thành muôn mảnh, chém thành muôn mảnh. Vương Mẫu nương nương cũng đã mất thong dong, ngơ ngác biến sắc. Đường Đường Ngọc Hoàng đại đế nhi tử, uy trấn tam giới kim ô thần tướng, hôm nay dĩ nhiên thành người bên ngoài trong miệng chi thực. Từ xưa đến nay, mấy chục ngàn năm đến chưa bao giờ từng xảy ra như vậy nói nghe sợn cả tóc gãy sự tình. Thiên Đồng Nguyên Soái cùng dưới trướng binh tướng, lúc trước vì là tránh né kim ô uy lực của đại trận rút đi ra ngoài, vừa mới mắt thấy Nhậm Dĩ Thành ra tay, căn bản không cứu kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tám đại kim ô mất mạng, giờ khắc này vẫn sợ hai không lứt. Giết! Thiên mệnh có trái, tiếng quát lại lên, đầy trời thần tướng, thiên uy hiển hách, hung hãn lần thứ hai vây giết mà tới. Thiên Đồng Nguyên Soái càng là làm gương cho binh sĩ, đã thấy Nhậm Dĩ Thành đứng sững ở tại chỗ, hai mắt nhắm nghiền, không lúc đích. Trong lòng hắn không khỏi sinh nghi, nhưng Ngọc Đế ý chỉ tức dưới, hắn nào dám thất lễ, cố gắng tự chấn định tâm thần, nhấc lên trong tay đinh ba, vận vũ sinh phong. Đầu heo, muốn thương tổn ta đại ca, trước tiên quá Na Cha này quan. Hỏa tiêm thương đột nhiên theo thanh mà tới, đẩy ra đinh ba, tia lửa xẹt tán loạn trong lúc đó, lạnh lẽo âm trầm khiếp người mũi thương, ép thẳng tới Thiên Bổng Nguyên Soái mi tâm. Một bên khác, giao ba đầu. Dương Tiễn ném trong tay tàm tiêm lưỡng nhận đao. Ánh bạc phi thiểm. Tiếng quát bên trong, ba đầu thần giao hiện ra nguyên hình, thân thể cao lớn như vắt ngang trên không trung một dãy núi, khoảng chừng trái phải nhẹ nhàng lay động, liền thành công bách hơn 1000 thiên binh bị quét bay đi ra ngoài. Đồng thời, Dương Tiễn thôi thúc pháp lực, mi tâm thiên nhãn bên trong thả ra mênh mông thần quang, nơi đi qua nơi, thiên binh thiên tướng dù cho thế chúng, cũng là khó vượt qua ranh giới một bước. Ầm ầm ầm. Lan lôi tự vang trầm, đột nhiên từ Nhậm Dĩ Thành trong thân thể truyền ra. Nương theo cựu đại kim ô và bụng, ngũ lôi hóa cực pháp xúc thế mà động, đem bọn họ phản bản hoàn nguyên luyện hóa thành tinh khiết nhất thái dương chân hỏa. Mà ở trong thiên địa này, nhất là rừng rực ngọn lửa bên dưới, ngọc rồng sức mạnh trước đây không có tốc độ bị cấp tốc hấp thu. Giây lát qua đi, nguyên bản cũng chỉ còn sót lại bồ câu trứng to nhỏ ngọc rồng, đã biến thành to bằng đậu tương. Nhậm Dĩ Thành pháp lực liên tục tăng lên, theo chính là ca một tiếng vang nhỏ, ngọc rồng vỡ nhưng mà tán loạn, hóa thành lấm ta lấm tấm, triệt để cùng hắn hợp thành một thể. Đột nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi bắn ra kim quang vạn trượng, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Nhậm Dĩ Thành quanh thân pháp lực càng không bị khống chế hướng ra phía ngoài tràn ra mà ra, lấy hắn thân thể làm trung tâm, ở hư không đẩy ra tầng tầng màu vàng nóng sóng nước gợn sóng, sôi trào mãnh liệt sức mạnh bao phủ ra, phản phất tập thiên nộ lãng sông thẳng đấu phủ, tràn trề xuyên qua tầng kia thiên địa chi giới cách trở, gắng chống đỡ cửu tiêu. Nam Thiên Môn ở ngoài, nhất thời một trận đất rung núi chuyển, khiến các cổng thần tướng ngã trái ngã phải. Ngọc Đế vẫn cứ đang vì mất con nỗi đau âm thầm thần thương, chưa từng ngồi xuống. Đột nhiên không kịp chuẩn bị trong lúc đó, thân thể một cái lảo đảo, càng từ long liễn trên té xuống, rơi vào cái đầy người chật vật. Cửa cuốn thiên tướng kinh hãi đến biến sắc, liền vội vàng tiến lên nâng, đồng tiếng nói, bệ hạ, tiểu thần cho rằng này yêu nghiệt hung hãn, nhất thời sợ khó lấy hàng phục, bệ hạ cùng nương nương vẫn là trước tiên di giá giao chỉ, lấy sách vẹn toàn. Ngọc đế cả giận nói, lẽ nào có lý đó? Lẽ nào chấm 10 vạn binh tướng, lại còn không bắt được chỉ là mấy cái yêu nghiệt? Chuyện này, cửa cuốn thiên tướng không khỏi nghẹn lời, khắp khuôn mặt chính là khó vẻ. Vương mẫu nương nương khuyên nhủ, bệ hạ, cửa cuốn nói có lý, ngài chính là vạn kim thân thể, thực không thích hợp tùy tiện mạo hiểm, không bằng chức về giao chỉ chờ đợi tin tức cũng giống như vậy. Chấm 10 cái nhi tử đã chết rồi 9 cái, các ngươi nếu không thể chu diệt yêu nghiệt, vậy thì đưa đầu tới gặp. Ngọc đế hừ lạnh một tiếng, chợt hạ lệnh giá phản giao chỉ. Hạ giới. Nhậm Dĩ Thành thân thể loáng một cái, thu rồi pháp tướng, hiện ra nguyên thân. Tràn ra pháp lực tùy theo thu lại, nhưng có thể thấy được thần quang ẩn đấu. Chính đáp lại câu kia khắp cả người linh minh diệu thái hư huyền môn châm luôn. Băng hư mà đứng, nó phong thái sáng láng, hạo như mặt trời mới mọc giữa trời, sáng tự minh nguyệt ở thiên. Vừa mới, Nhậm Dĩ Thành đi qua Thái Dương chân hỏa rèn luyện, do bên trong đến ở ngoài, tích góp thốc trong cơ thể âm dương ngũ hành. Tiên thể đã đạt đến vô khuyết vô lậu, hôn nguyên như một cảnh giới, chân chính nhảy ra tam giới ở ngoài, không ở ngũ hành bên trong. Hắn bây giờ là Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ, sư từ Ngọc đỉnh chân nhân, chính là huyền môn chính thống, không vì là thái ớt tán mấy. Từ đây liền có thể xưng là tiêu giao tam giới, đến hưởng trường sinh bất lão đại la kim tiên. Kim Ô đại trận đã phá. Dương Thiền triệt hồi bảo vệ Hoa Sơn pháp lực, cầm trong tay bảo liên đăng đi đến Nhậm Dĩ Thành bên cạnh. Tứ phương thiên binh ở Dương Tiễn cùng Na Cha là thủ hạ đã là quân lính tan rã, chỉ còn lại dưới Thiên Bồng Nguyên Soái khổ sở chống đỡ. Nếu không có Dương Tiễn cảm niệm tình hắn ngày đó ân cứu mạng, chỉ sợ từ lâu chết đã lâu. Nhậm Dĩ Thành cao giọng nở nụ cười, "Nhị đệ, Na Cha, ta muội, chúng ta giết tới đi, hôm nay liền cho hắn đến cái san bằng lăng tiêu phục Ngọc Đế, lật đổ giao chỉ bắt vương mẫu." Chương 640, 33 tầng trời hiện uy phong, chương 640, 33 tầng trời hiện uy phong. Mắt thấy bốn người đằng vân mà trên, Thiên Đồng Nguyên Soái nhưng là muốn đuổi theo vô lực, dưới trướng binh mã cũng là quăng mũ cởi giáp, hội khó lại có thêm sức đánh một trận, không khỏi lòng sinh tuyệt vọng, cố hứng thở dài một hơi. "Nguyên Soái, chúng ta hiện tại nên làm thế nào cho phải?" Có thiên tướng kéo tổn thương mệt nhọc thân tiến lên hỏi. "Phí lời." Chuyên bản soái mệnh lệnh, chúng quân tức khắc chỉnh đốn, mau chóng hồi thiên hộ giá, không phải vậy thiên đình nhưng là thật sự xong xuôi. Bên trong đất trời chín và dặm, bốn người cùng dùng thần thông pháp bảo, giây lát liền đã xuyên qua thiên địa chi giới, đi đến Nam Thiên môn ở ngoài. Gác cổng một đám thần tướng kinh hãi đến biến sắc, vội vàng liệt trận mà ra, mỗi người nắm binh khí, chỉ thấy đao thương san sát, hà mâu phụ kích, hoảng loạn bên trong nhưng là hoàn toàn không có ý lui, mong muốn lấy tử tương kháng. Nhậm Dĩ Thành cất cao giọng nói, chúng ta muốn đối phó chỉ có Ngọc Đế một người, không muốn thương tổn cùng vô tội, khuyên chư vị vẫn là không muốn chặn đường, bằng không hậu quả khủng đem không ổn. Cầm đầu một tên thần tướng, đại nghĩa lâm nhiên quát lên, đừng vội nhiều lời, thủ vệ thiên đình chính là chúng ta nằm trong chức trách, muốn qua, trừ phi giống chúng ta thi thể. Vậy thì đã tội. Nhậm Dĩ Thành cũng không động thủ, chỉ là thân thể vi chấn, liền thấy ngũ hành long khí bốc lên, gầm thét lên bao phủ mà ra. Hắn giờ khắc này đã là đại la kim tiên, pháp lực so với lúc trước càng thâm hậu mấy lần có thừa. Ầm ầm một tiếng, trăm tên gác cổng thần tướng, nhất thời bị bàng bạc khuấy động long khí hất bay đi ra ngoài, thoáng chốc kêu thảm liền thiên. Nam Thiên môn rộng mở mở rộng. Chúng ta đi. Nhậm Dĩ Thành chắp tay với lưng, ngẩng đầu mà bước ở trước, khí thế hùng hổ, vênh váo hung hăng, khác nào cái kia phủ đầy bụi đã lâu, phá cấm mà ra nhiều năm lắm ma, tự muốn nghịch loạn càn khôn. Đúng. Một vệt kim quang tự phía trên chiếu rọi mà xuống, rơi vào Nhậm Dĩ Thành trên người. Ánh mắt hắn vì đó loáng một cái, không nhịn được nghiêng đi đầu đi, chợt liền nhìn thấy phát sáng chính là cái kia treo ở Nam Thiên môn trên chiếu yêu bảo kính. Ta lại không phải yêu, chiếu ta làm gì? Nhậm Dĩ Thành xì khẽ một tiếng, xoay tay đem từ đại kim ô trong tay cướp đến trường kiếm phi quăng mà ra. Ánh kiếm chớp nhanh, khoa sát, chiếu yêu bảo kính theo tiếng mà phá, chia năm xẻ bảy, rơi xuống trong đất. Trường kiếm đóng ở rầm cửa bên trên, vẫn cứ rung động không thôi. Bốn người dĩ dĩ nhưng mà bước vào Nam Thiên môn, chỉ thấy bên trong khoảng trường, trái phải đứng thẳng vài gốc đại cột, cột trên quấn quanh kim lân diệu nhật xích cần long, lại có mấy tòa cầu dài. Trên cầu xoay quanh thải vũ lăng không đan đỉnh vượng, quả thực là hoa lệ kinh người. Cùng lúc đó, tam thập tam trọng thiên trên giao trì bên trong, Ngọc Đế đã bình lui thiên nô chờ chúng ngồi bàn, độc thân ngồi ở trên bảo tọa, cao mày, sắc mặt biến đổi bất định. Mười cái nhi tử chết rồi 9 cái, lẽ nào? Đúng là chấm làm sai. Không, bệ hạ không có sai. Vương mẫu nương nương từ bên đi ra. Nương nương làm sao còn chưa rời đi? Nô tỳ cảm thấy thôi, hiện tại bệ hạ cần một người đến giải quyết nghi vấn trong lòng. Ngươi nói chấm, không sai. Sự tình đã phát sinh, hiện tại coi như thật sự làm sai, vậy cũng là đúng. Ý của ngươi là, chấm vĩnh viễn là đúng? Không sai. Đây chính là đế vương uy nghiêm, thập đại kim ô tuy không phải nô tỳ xuất gia, nhưng nô tỳ hoàn toàn có thể hiểu được bệ hạ tâm tình vào giờ khắc này, ngài không có khiến người ta nhìn thấy ngài đau, là đúng. Có thể, chấm đúng là đau lòng, liền chấm cũng không cách nào làm được vô tình a. Không làm được cũng muốn làm, chỉ có chính ngài làm được, mới có thể yêu cầu những cái khác thần tiên. Nhưng chấm nghi vẫn là, động tình thật sự như thế đáng sợ sao? Đúng, thần tiên động tình, tam giới không yên, bệ hạ cho rằng, hôm nay tai họa là từ đâu mà lên? Chính là giao cơ làm bừa phàm tâm gây nên. Đúng. Có một vệt ánh sáng từ Ngọc Đế trên mặt sẽ qua, làm hắn ở chấn kinh thời khắc cũng vì vậy mà trong lòng sinh ra ý nghĩ. Chiếu yêu kính, phiền phức lớn rồi. Hộ giá, hộ giá. Vương mẫu nương nương vội vàng triệu tập chúng tiên. Báo, một tên tiên binh phi nước đại mà đến, vội la lên, khởi bẩm bệ hạ, thiên đình binh mã không chống đỡ được, cái kia bốn cái yêu nghiệt đã đánh vào Nam Thiên môn đến rồi. Ngọc Đế cùng Vương mẫu tất cả đều biến sắc. Thiên Đồng, Thiên Đồng người đâu? Ngọc Đế liên thanh gọi đến, nhưng không thấy có người đáp lại. Cửa cuốn thiên tướng nói, khởi bẩm bệ hạ, Thiên Đồng Nguyên Soái còn ở hạ giới ngăn cản Dương Tiễn mọi người, chưa trở về. Ngọc Đế giận dữ, rác rưởi, đều là rác rưởi. 10 vạn thiên binh, thậm chí ngay cả chỉ là 4 người đều không bắt được, chấm đến cùng nuôi các ngươi cần gì dùng? Cửa cuốn thiên tướng giải thích, bệ hạ, tiểu thần từng nghe nói, trong bọn họ có một người độn thuật thật nhanh, là lấy Thiên Đồng Nguyên Soái đuổi không kịp. Tiểu thần tướng tin Nguyên Soái nên đã ở chạy về trên đường, kính xin bệ hạ bất giận. Ngọc Đế trong lòng phiền chán, quát lên, câm miệng, chấm không muốn nghe ngươi ngụy biện. Cửa cuốn, truyền chấm ý chỉ, nhanh đi triệu tập 8 vạn ngày nước xung quân, do ngươi toàn quyền điều phối, ngăn chặn yêu nghiệt. Tiểu thần tuân chỉ. Cửa cuốn thiên tướng nói xong, vội vã mà đi. Ngọc Đế trùng thán một tiếng, trong lòng tất cả đều là phiền muộn, sắc mặt âm trầm ngắt. Muốn hắn đường đường tam giới chí tôn, chúa tể thiên địa không biết bao nhiêu vạn năm, được chúng sinh quỳ bái, bây giờ dĩ nhiên sẽ bị người đánh tới môn đến, khiến uy nghiêm quét rác, quả thật từ xưa đến nay chưa hề có hoang đường cùng sỉ nhục. Giao chỉ trở nên dị thường yên lặng, tiếng châm rơi có thể nghe. Một lát sau, lại có thiên binh đến báo. Bệ hạ, yêu nghiệt pháp lực cao cường, cửa cuốn thiên tướng không chống đỡ được, đã bị đánh tới tầng 3. Cái gì? Cái kia thương vong làm sao? Bẩm bệ hạ, đã thương vong hơn vạn. Cái kia chết rồi bao nhiêu? Cũng vô thiên binh tử vong, bọn họ chỉ là phá hủy chúng ta năng lực chống cự, nhưng chưa giết chết bất luận một ai. Lại thám, thiên binh lĩnh mệnh mà đi. Khoảng khắc, báo, khởi bẩm bệ hạ, 4 người kia đã đánh tới cựu trọng thiên, may mà Thiên Đồng Nguyên Soái đã xuất quân chạy về. Ngọc Đế sắc mặt cứng đờ, chuyện này lẽ nào có lý đó? Truyền lệnh xuống, Thiên Đồng nếu trở về, liền để cửa cuốn về giao chỉ hộ giá, nhanh. Lại qua chén trà nhỏ công phu, cửa cuốn thiên tướng gần vội vã trở lại giao chỉ. Khởi bẩm bệ hạ, 4 người kia đã đánh tới 15 tầng ngày. Ngọc Đế nghe vậy hơi ngưng lại, không khỏi giận dữ, các ngươi quên đi, chấm chẳng muốn mắng các ngươi, Thiên Đồng đây, hắn không phải đã trở về trợ giúp sao? Cửa cuốn thiên tướng mặt lộ vẻ khó khăn, Thiên Đồng Nguyên Soái mang theo đều là thương binh, dù cho cùng cái kia còn lại một nửa thủy quân hợp binh một chỗ, cũng vẫn cứ khó có thể chống đối 4 người kia thần lực. Báo, lại có thiên binh đến báo, vội la lên, bệ hạ, 4 người kia đã đánh tới tam thập tam trọng thiên, thẳng đến giao chỉ phương hướng mà đến, hiện tại sắp áp sát thiên hà. Cái gì? Ngọc Đế bỗng nhiên đứng dậy, khó hơn nữa an toàn. Cửa cuốn thiên tướng lúc này khuyên nhủ, bệ hạ, vì lý do an toàn, tiểu thần cung thỉnh bệ hạ cùng nương nương di giá, tạm lánh nhất thời. Di giá? Ngọc Đế hừ lạnh nói, chấm đường đường tam giới chúa tể, lẽ nào vậy thì khiến người ta sợ đến liền giao chỉ cũng không dám đợi sao? Cửa cuốn thiên tướng hay còn tiếp tục khuyên nhủ, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Được rồi. Ngọc Đế dừng một chút, mặt lộ vẻ vẻ suy tư, đột nhiên nói, nương nương, bọn họ nếu đến thiên hà, ngươi cảm thấy phải là phụ có thể dùng nhược thủy chết đối này 4 cái yêu nghiệt. Vương Mẫu nương nương trầm ngâm nói, thiên hà nhược thủy lông hồng không nổi, chim khổ sở, ngoại trừ long tộc cùng Thiên Đồng Nguyên Soái ở ngoài, mặc cho nó lớn bao nhiêu thần thông, đều không thể ở nhược thủy bên trong tồn tại. Nàng nói, đột nhiên lại lắc đầu nói, không được, kế này không thông, vừa mới nhìn thấy, cái kia giao ba đầu bây giờ cũng cùng 4 người bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu, nhược thủy là không đả thương được bọn họ. Ngọc Đế bực tức nói, chấm đúng là đã quên còn có tên nghiệp chứng này, thực tại đáng ghét. Bệ hạ, Thiên Đồng Nguyên Soái cuốn quýt mà tới, khắp khuôn mặt là tiêu sắc, bệ hạ, Dương Tiễn 4 người đã xông qua thiên hà, đánh tới Thông Minh Điện, kính xin ngài cùng nương nương tận tốc di giá, lấy bảo vệ vẹn toàn. Phải làm sao mới ổn đây? Phải làm sao mới ổn đây? Ngọc Đế thần hoàng ý loạn, dĩ nhiên là ngồi lập đều bất an. Nay Thiên Đình bên trên, có Thiên Cung 33 tòa, Bảo Điện tầng 72. Thông Minh Điện chính là trong đó một tầng, nó vị trí, thình lình chính là Lăng Tiêu Bảo Điện trước. Mà một khi bị Nhậm Dĩ Thành 4 người xông qua Lăng Tiêu Điện bảo, như vậy khoảng cách giao chỉ cũng có điều liền còn lại gang tấc xa. Vương Mẫu nương nương lúc này nói rằng, bệ hạ bình tĩnh đừng nóng, kế trước mắt, xem ra chỉ có hướng về phương Tây Thái Cực Đại Đế điều tạm năm cực chiến thần, mới có hy vọng giải này khốn khó. Ngọc Đế than thở, nương nương đã có chủ ý này, vì sao không sớm chút giải thích, bọn họ lập tức liền muốn đánh tới, cho dù hiện tại phái người đi mượn binh, lại nơi nào vẫn tới kịp. Vương Mẫu nương nương cười nói, bệ hạ, không nên nụ trí, nô tỳ có một kế, có thể tạm thời ngăn cản bước chân của bọn họ. Ngọc Đế giờ khắc này lòng như lửa đốt, không khỏi thúc giục, ta nương nương, tại đây giống như ngàn cần treo sợi tóc, ngươi cũng đừng lại cùng chấm thừa nước đục thả câu. Vương Mẫu nương nương nói, chỉ cần bệ hạ một đạo ý chỉ, mở ra cống trời, thả ra thiên hà nhược thủy, tự nhiên có thể giải này khẩn cấp. Bệ hạ, tuyệt đối không thể. Thiên Đồng Nguyên Soái ngơ ngác biến sắc, cống trời vừa mở, nhược thủy ắt phải đem mất đi sự khống chế. Cái kia giải rác ở tam thập tam trọng thiên các nơi thương binh, đến lúc đó không chết ở Dương Tiễn trong tay bọn họ, nhưng phải bị nhược thủy chết đuối. Mà một khi nhược thủy đổ hạ giới, một giọt sẽ biến thành vạn giọt, này sẽ cho thế gian ngàn tỷ sinh linh mang đến xưa nay chưa từng có đại tai nạn, kính xin bệ hạ cân nhắc. Lại không nói cái này. Ngọc Đế nghi ngờ nói, nương nương vừa mới không phải đã nói, có giao ba đầu ở nhược thủy không thể tổn thương bọn họ sao? Vương Mẫu nương nương tự tin đạo, Thiên Đồng nói những câu có lý, nhưng nô tỳ cần cũng chính là điểm này. Bệ hạ còn nhớ tới, lúc trước phát động Kim Ô đại trận thời gian, bọn họ đầu tiên làm được cũng không phải là phản kích phá trận, mà là đi bảo vệ cho giới bách tính. Có thể tưởng tượng được, nếu là thiên hà mở ra, bọn họ cũng chắc chắn vì bảo vệ cho giới, mà không thể không đi xử lý nhược thủy. Như vậy chúng ta liền có thể có đầy đủ thời gian, đi phương Tây Thái Cực Đại đến nơi mọi người. Hay lắm. Ngọc Hoàng Đại Đế cau mày đốn triển, vỗ tay cười to nói, nương nương nói thật là có lý, Thiên Đồng, chấm mệnh lệnh ngươi nhanh đi mở ra cống trời, phóng ra nhược thủy. Thiên Đồng Nguyên Soái nghiêm nghị nói, bệ hạ không thể, động tác này rõ ràng là lấy thế gian chúng sinh làm tiền đặt cuộc, thứ thần khó có thể tổng mệnh. Vô liêm sỉ, ngươi muốn kháng chỉ sao? Ngọc Đế vẻ mặt đột ngột lạnh. Thiên Đồng Nguyên Soái nghe vậy, vén bào quỳ xuống, trầm giọng nói, vọng bệ hạ cân nhắc. Vọng bệ hạ cân nhắc. Cửa cuốn thiên tướng cũng thuận theo ngã quỵ ở mặt đất. Chương 641, nhược thủy chảy ngược, chương 641, nhược thủy chảy ngược. Tam thập tam trọng thiên trên, hơn trăm tòa tiên cung thần điện. Thiên đình nhân mã vừa đánh vừa lui, trên đường đi, lưu lại khắp nơi thương binh bại tướng, nhưng rốt cục vẫn là ở Thông Minh điện bên trong hoàn toàn bị đánh tan. 10 vạn thiên binh thiên tướng, 8 vạn ngày nước xung quân, dĩ nhiên toàn bộ đắm chìm, lại không nửa phần sức phản kháng. Nhậm Dĩ Thành bốn người xông qua Thông Minh điện, đi đến Lăng Tiêu bảo điện trước, không thường nghĩ, cung điện này dĩ nhiên chỉ có một nửa, xem ra là chưa hoàn công răng rốc. Na Cha kinh ngạc nói, đây chính là trong truyền thuyết Lăng Tiêu bảo điện. Lẽ nào trước là sổ sao? Dương Tiễn bỗng nhiên cảm giác trong tay chấn động, túi đầu chỉ thấy tam tiêm lưỡng nhận đao lung lay hai lắc, hắn lập tức gật đầu nói, thì ra là như vậy, giao ba đầu nói nguyên bản Lăng Tiêu bảo điện là dựa vào ngọc rồng chống đỡ. Trước hắn đánh cắp ngọc rồng, điện này liền cũng là sụp, hiện tại cái này hẳn là mới xây. Này Lăng Tiêu bảo điện trước mắt tuy rằng chỉ có một nửa, nhưng cũng có thể nhìn ra trong đó giường cột chạm trổ, quỷ phủ thần công. Như hoàn thành rồi, tất nhiên là trắng lệ, không giống người thường. Na Cha hừ lạnh nói, này Ngọc Đế Lao Nhi đúng là gặp hưởng phúc, đại ca nhị ca tam tỷ, theo ta thấy, không bằng chúng ta đem điện này cho hủy đi, khí một mạch cái kia lão Ngọc Đế. Nhậm Dĩ Thành búng tay cái độ. Có ý nghĩ, ta yêu thích, chúng ta không tốt đối với những thiên binh kia hạ tử thủ, vậy thì phá hắn tòa nhà giải hạ giận, này Lăng Tiêu bảo điện đầy đủ hắn đau lòng một trận. Dương Thiền nhìn hai người, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đại ca, Na Cha, ta xem chúng ta vẫn là mau chóng chạy đi giao chỉ, không muốn ngày càng rắc rối. Dương Tiễn nói, phá liền hủy đi đi, khoảng chừng trái phải Ngọc Đế cũng không có cơ hội dùng, ta mọi người cũng đừng lo lắng, dễ như ăn cháo, sẽ không làm lỡ thời gian. Đến, nói làm liền làm. Nhậm Dĩ Thành trà sát tay, trong lòng bàn tay ngưng tụ pháp lực thủ thế chờ đợi. Na Cha cười hì hì, cũng là một bộ nóng lòng muốn thử kích động dáng dấp. Hạ thủ lưu tình. Một đạo màu trắng nguyện chuyển bóng người từ phương xa đồng bền mà tới. Người đến là tên nữ tử, thanh như tiên nhạc, êm hai dễ nghe, hắn nhìn thấy tiên tư phi thiên, càng có tuyệt thế vô song khuynh thành dáng vẻ. Dương Tiễn ngạc nhiên nói, hàng Nga tiên tử. Hàng Nga thâm thẳm thở dài, ngân nga hỏi, bốn vị thật sự phải đem sự tình làm tuyệt sao? Dương Tiễn nghiêm mặt nói, Dương Mô cùng Ngọc Đế có hủy nhà diệt môn mối thù, không đội trời chung, tiên tử nếu là tới khuyên cùng, vậy thì mời miễn mở tốn khẩu. Hàng Nga đôi mi thanh tú khẽ nhíu nói, Ngọc Đế 10 cái nhi tử đã bị các ngươi giết 9 cái, còn chưa đủ sao? Không đủ. Dương Tiễn trầm giọng nói, lúc trước Ngọc Đế hạ lệnh diệt ta Dương gia cả nhà thời điểm, có từng nghĩ tới muốn hạ thủ lưu tình. Hàng Nga nói, Ngọc Đế dù sao cũng là tam giới chúa tể, trên người nhận duy trì tam giới trật tự trách nhiệm, ngươi nếu thật sự giết hắn, cái kia đến lúc đó chắc chắn tam giới đại loạn, chúng sinh hà cô đây. Trở về đi thôi. Tự đi cứu ra các ngươi mẫu thân chính là lấy các ngươi hiện tại bản lĩnh, nghĩ đến Đào Sơn đã không đáng lo lắng, Ngọc Đế cũng không làm gì được các ngươi. Dương Tiễn đang muốn mở miệng, Nhậm Dĩ Thành đột nhiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười ha ha, tiên tử lời này nên đi theo Ngọc Đế nói mới là. Hắn bày xuống Kim Ô đại trận lúc, lại có từng quan tâm quá hạ giới chúng sinh. Hiện tại nhưng phải nói cái gì tam giới trật tự, không khỏi làm người cười. Từ cổ chí kim, thế gian có bao nhiêu vương triều thay đổi, thiên đình tại sao không thể? Cái gọi là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, Ngọc Đế thay phiên làm, năm nay đến nhà ta. Tam giới chúa tể vị trí hắn đã ngồi mấy vạn năm, cũng là thời điểm nên na rời hang. Có thể. Hàng Nga không khỏi nghẹn lời. Nhậm Dĩ Thành lạnh nhạt nói, không có đem tiểu Kim Ô đổi tận giết tuyệt, đã là ta chờ xem ở tam giới chúng sinh mức hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tiên tử vẫn là trở lại Quảng Hàn cung đi, yên lặng xem biến đổi là tốt rồi, không nên nhiều hơn nữa tốn nước miếng, tuy là chúng ta nguyện ý thoái nhượng, cái kia lão Ngọc Đế cũng đoạn sẽ không giảng hòa. Ai, Hàng Nga không khỏi thật sâu thở dài. Ầm ầm. Xa xa đột nhiên truyền đến tự sấm nổ giống như vang vọng, để Lăng Tiêu bảo điện vì đó lung lay loáng một cái. Theo bọn họ liền thấy đầy trời sóng lớn bao phủ đến, sôi trào mãnh liệt dòng lũ, đem kinh địa phương hết mức chôn vùi ở bên trong nước. Na Cha kinh ngạc nói, thiên đình lại cũng sẽ có lũ. Hàng Nga mặt mày kinh biến, đây là thiên hà nhược thủy, lẽ nào cống trời vỡ đê? Nhậm Dĩ Thành cười lạnh nói, tiên tử còn không rõ sao, này nhược thủy rõ ràng chính là hướng về phía chúng ta huynh muội đến. Hàng Nga khó có thể tin tưởng nói, là bệ hạ, đây chính là ngươi mọi cách giữ gìn Ngọc Đế, đáng tiếc hắn đánh sai bản tính. Nhị đệ, thiên hà nhược thủy lông hồng không nổi, chim bay khó lọt, trừ phi là long tộc, chúng ta cần giao ba đầu hỗ trợ. Giao ba đầu? Dương Tiễn lúc này gầm thét một tiếng, cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao ném liêu không bên trong. Gào! Giao ba đầu hiện ra chân thân, trăm trượng thân rồng tự không trung dò xét hạ xuống, đem bốn người liền mang theo Hàng Nga đồng thời đả ở trên lưng. Rầm! Nhược thủy dòng lũ quyền đãng, đầu sóng che kín bầu trời, cái kia cao to hùng vĩ Lăng Tiêu bảo điện, tự giấy bình thường, trong nháy mắt liền sụp. Giao ba đầu cũng đốn bị sóng nước nhấn chìm, chợt liền thấy mặt nước bị đập phá, khổng lồ thân rồng bạt không mà lên. Năm người đều cũng không có bệnh. Na Cha nhìn bị nhấn chìm ở bên trong nước bảo điện phế tích, hỏi: "Đại ca nhị ca, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ?" Nhậm Dĩ Thành một mặt nhẹ như mây gió, cười nói, đừng nóng đội, để viên đạn bay một, phi không đúng, là để nhược thủy lưu một lúc. Ngược lại yêm thiên đỉnh, vòng không được chúng ta đến đau lòng. Dương Thiền lo lắng nói, nhưng là phía dưới những thiên binh kia làm sao bây giờ? Bọn họ chỉ là phụ mệnh làm việc, tội không đáng chết. Nhậm Dĩ Thành lơ lên nói, Ngọc Đế thủ hạ, chính hắn đều không để ý, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Hàng Nga lòng như lửa đốt, có thể như quả không nghĩ biện pháp ngăn cản, cái kia nhược thủy liền sẽ đổ hạ giới, đến lúc đó thế gian liền phá hủy. Nhậm Dĩ Thành nghe phía dưới làn sóng tiếng nổ vang rền, chậm rãi nói, thế gian nếu như không còn, điều này cũng đến toán ở nhà ngươi Ngọc Đế trên đầu. Hiện tại không phải nói những ngày thời điểm, ta đi tìm Thiên Đồng Nguyên Soái, hắn trưởng quản thiên hà, trước mắt chỉ có hắn mới có hy vọng ngăn cản nhược thủy. Hàng Nga trên mặt tất cả đều là vẻ ưu lo, lúc này bay người lên, trực tiếp hướng về giao chỉ phương hướng chạy đi. Dương Tiễn nghiêm nghị nói, đại ca, Hàng Nga tiên tử nói không sai, chúng ta không thể tin thế gian chúng sinh với không để ý. Nhậm Dĩ Thành nói, cái kia Ngọc Đế đây, kẻ thù đã gần đến ở gang tấc. Dương Tiễn lắc đầu nói, đại cục làm trọng. Nhậm Dĩ Thành than thở, xem ra ngươi khoảng cách nắm giữ tam giới chúng sinh đại yêu đã không xa, chúng ta đi. Thường nói, nước chảy chỗ trũng. Nhược Thủy cũng thế như vậy, một đường bài sơn đảo hải giống như từ tam thập tam trọng thiên trên, hướng về Nam Thiên môn phóng đi. Thiên đình 18 vạn đại quân, bởi vậy mà tổn hại 4-5 vạn. Càng hướng về trên địa phương, nên chết người càng nhiều. Nay còn nhờ vào Nhậm Dĩ Thành 4 người hạ thủ lưu tình, ra lệnh tầng thiên cảnh bình tướng vẫn còn có thừa lực, vừa mới may mắn ở Nhược Thủy dòng lũ dưới thoát được một mạng. Nam Thiên môn nơi. Ầm. Nhược Thủy phá cửa mà ra, phi lưu thẳng xuống 3000 thước. Đang lúc này, hai tên khăn vàng lực sĩ áp Thiên Bồng Nguyên Soái đáp mây bay trải qua. Nhược Thủy, thả ta ra. Thiên Bồng Nguyên Soái kinh hãi, vội vàng tránh thoát khỏi đến, thả người truy rơi xuống Nam Thiên môn. Hắn khoát tận pháp lực, đem độn thuật thôi thúc đến mức tận cùng, rốt cục đang áp sát thiên địa chi giới thời điểm, cướp ở Nhược Thủy trước mặt. Hắn tung trong tay chín thước đinh ba, hóa thành ngàn trượng to nhỏ, nằm ngang ở giữa không trung chặn lại rồi Nhược Thủy đừng đi. Thiên Bồng Nguyên Soái, vì sao cả ta? Nhược Thủy bên trong hiện ra một tên trên người mặc màu tím tiên quần tuyệt mỹ nữ tử, chân chính là nước làm nữ tử, mỹ nhan tràn lý, dung mạo không chút nào so với hàng Nga thua kém. Thiên Đồng Nguyên Soái không ngừng đem pháp lực rót vào đinh ba, trong mày, Nhược Thủy phân lượng nặng kỳ lạ vô cùng, chính đang cấp tốc tiêu hao pháp lực của hắn. Nhược Thủy, ngươi không thể xuống, không phải vậy nhân gian liền xong xuôi, ngàn tỷ sinh linh gặp xui xẻo, ngươi nhận tâm sao? Ta không muốn thương tổn bất luận người nào, nhưng ta đã tại đây âm u đầy tử khí thiên đỉnh bên trong đợi mấy chục ngàn năm. Thiên hà bên trong không có sự sống, không có khí tức, sự đau khổ này tư vị nhi ngươi biết không? Ta cũng không còn cách nào chịu đựng. Còn có ta có thể cùng ngươi. Theo ta. Ha ha, từ khi trưởng công chúa giao cơ bị trấn áp, Vương Mẫu nương nương trưởng quản dục giới tầng 4 sau khi, ngươi liền thấy ta đều không dám thấy. Nhược Thủy thái độ kiên quyết, nói xong liền xúc động tự thân thủy thế, hướng về đinh bà trên ép đi. Thiên Bồng Nguyên Soái không khỏi hai chân một khuất, đầu đầy mồ hôi, như bị Thái Sơn áp đỉnh. Ngay ở này nháy mắt trong lúc đó, pháp lực của hắn đã sắp không chống đỡ nổi, nhưng vẫn cứ cắn răng tiếp tục thêm thúc pháp lực. Thiên Bồng tâm niệm cấp chuyển, hắn giải Nhược Thủy, biết đối phương như vậy bức thiết muốn hạ giới, là bởi vì chịu đựng mấy chục ngàn năm cô quặn dày vò. Hắn thấy hiện tại biện pháp duy nhất, cũng chỉ có đem chính mình không thèm đến sửa, có làm bạn sau khi, Nhược Thủy thì sẽ không lại chấp nhất với đi đến thế gian. Giữa lúc hắn muốn mở miệng thời khắc, Nam Thiên Môn đột nhiên lướt ra khỏi vài đạo cầu vồng, đứng ở bên cạnh hắn. Chờ thấy rõ là Dương Tiễn mọi người sau, Thiên Bồng Nguyên Soái không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi tới thật vừa lúc, mau đem pháp lực cho ta mượn, ta nhanh không kiên trì được. Để cho ta tới đi. Dương Tiễn cất bước tiến lên, giơ lên bảo liên đăng, trong lòng đọc thầm cầu quyết. Ánh sáng dịu dịu tùy theo sáng lên, nhất thời tiếp nhận đinh ba nâng đỡ Nhược Thủy. Dương Tiễn hỏi, Nguyên Soái, xin ngươi nói cho ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thiên Bồng Nguyên Soái tầng tầng thở dài, là bệ hạ, hắn mở ra cống trời thả ra Nhược Thủy, chính là kéo dài bước chân của các ngươi, thật nhân cơ hội đi tìm Phương Tây Thái Cực Đại Đế điều tạm năm cực chiến thần tới giải vây. Dương Tiễn giận dữ, lẽ nào có lý đó, hắn chẳng lẽ không biết Nhược Thủy hạ giới gặp tạo thành bao lớn tai nạn sao? Thiên Đồng Nguyên Soái cũng là vô cùng thất vọng, trầm mặt nói, bệ hạ vì bảo vệ thiên đình uy nghiêm, đã hoàn toàn không thể nói lý. Ta vài lần lực khuyên, bệ hạ không những không nghe, trái lại thôi ta chức quan, phải đem ta đánh vào thiên lao. Các ngươi mau tới hỗ trợ, Nhược Thủy quá lợi hại, pháp lực của ta không đủ. Dương Tiễn cái trán bất tri bất giác đã thấm ra một tầng đầy mồ hôi hột. Huynh đệ ba người nghe vậy, không nói hai lời dồn dập đem pháp lực hướng về nàng chuyển vận quá khứ. Nhậm Dĩ Thành nói, như thế xuống không phải biện pháp, chúng ta trước tiên đem Nhược Thủy đưa trở về lại nói. Thiên Đồng Nguyên Soái chau mày, có thể thiên hà vỡ đê, trừ phi Nhược Thủy tự nguyện trở lại, bằng không đưa trở về cũng là phí công. Dương Tiễn suy nghĩ một chút, ôn nhu nói, Nhược Thủy, ta có thể cảm nhận được ngươi ôn nhu cùng thiện lương, có thể hay không nói cho ta, đến tột cùng như thế nào ngươi mới đồng ý trở lại? Nhược Thủy lắc đầu nói, thiên hà bên trong chỉ có vô tận cô độc cùng cô quạnh, ta một khắc cũng không muốn ở bên trong dừng lại lâu. Ngươi cần chính là yêu, có đúng hay không? Nhậm Dĩ Thành hỏi. Cô quả nguyên nhân, bình thường đều là thiếu yêu. Nhược Thủy trầm biếm nói, không sai, đáng tiếc thiên đỉnh cái gì cũng có, chỉ có không có yêu. Nhậm Dĩ Thành nói, tuy rằng chúng ta cho không được người yêu, thế nhưng có thể thiên đỉnh bên trong chẳng mấy chốc sẽ có. Người đây là ý gì? Nhược Thủy không rõ. Bởi vì chúng ta gặp thay đổi nó, này vốn là chúng ta trời cao đến mục đích, xin mời tin tưởng chúng ta, đợi thêm một chút, được không? Nhậm Dĩ Thành vẻ mặt tràn đầy thành khẩn. Được, chỉ cần các ngươi đem ta đưa đến Nam Thiên Môn, ta là có thể tự mình trở lại thiên hạ. Nhược Thủy hầu như không do dự, quả đoán đồng ý. Chính như chính nàng từng nói, nàng vô ý thương tổn bất luận người nào. Ta muội, dựa vào ngươi. Nhậm Dĩ Thành tự nghĩ tuy là pháp lực tiến nhanh, nhưng có thể làm được điểm này, vẫn là trừ Bảo Liên đăng ra không còn có thể là ai khác. Ừm. Dương Tiễn nín thở ngưng thần, chuyên tâm vận chuyển pháp lực, kéo Nhược Thủy chậm rãi quay đầu lại, hướng về Nam Thiên Môn thăng đi. Một phút sau, Nam Thiên Môn bên trong, cảm tạ các ngươi. Nhược Thủy huyền nhưng mà cười nói. Nhậm Dĩ Thành hỏi, Nhược Thủy, nếu ngươi có thể tự do hành động, cái kia có thể không xin ngươi giúp một chuyện? Nhược Thủy hớn hở nói, tốt, cần ta làm cái gì? Nhậm Dĩ Thành chân mày cau lại, thật sâu nói, giúp ta vây nốt giao chỉ. Chương 642, nguy, chương 642, nguy. Giao chỉ bên trong. Ngọc Đế cau mày, chắp tay với lưng, không được đi qua đi lại, một bộ lo sợ bất an vẻ. Ai? Vương Mẫu nương nương khuyên nhủ, bệ hạ, bình tĩnh đừng nóng, ngồi xuống chờ đi. Ngọc Đế không khỏi lại thở dài, nương nương, này tình cảnh này, ngươi gọi chấm làm sao có thể an tâm, làm sao có thể ngồi được? Vương Mẫu nương nương thần sắc bình tĩnh nói, Nhược Thủy không phải tốt như vậy xử lý. Người của chúng ta đã phái ra đi tới, thời gian đầy đủ đợi được năm cực chiến thần đến đây, đến lúc đó thiên đình xung quanh tự nhiên giải quyết dễ dàng, kính xin bệ hạ giải sầu. Ngọc Đế hừ lạnh nói, quay đầu lại còn muốn dựa vào người bên ngoài ra tay, lần này Thiên Đình cùng chấm bộ mặt xem như là mất hết. Vương Mẫu nương nương nói, trước mắt không phải cân nhắc những này thời điểm, ngoại trừ cái kia bốn cái yêu nghiệt mới là hàng đầu việc, không phải vậy Thiên Đình khủng đem mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Bệ hạ yên tâm, chuyện hôm nay đều nhân giao cơ nhớ Trần Tục gây nên, ngày sau như lại có thêm nữ tiên làm bữa phạm tâm, nô tỳ ổn thỏa nghiêm trị không tha, gian đe. Hừm, lẽ ra nên như vậy. Ngọc Đế gật gù, cao mày hơi hoãn, ngồi trở lại trên bảo tọa. Báo. Đống nhiên có thiên binh phi nước đại mà tới. Ngọc Đế mới vừa thanh tĩnh lại tiếng lòng, nhất thời lại căng thẳng lên. Thiên binh vẻ mặt kinh hoàng, sợ hãi nói, Khải, khởi bẩm bệ hạ, việc lớn không tốt, Nhược Thủy chạy ngược mà quay về, đang hướng giao chỉ phương hướng vào tới. Cái gì? Ngọc Đế đằng địa một hồi lại đứng lên. Vương Mẫu cũng thế chấn động tới, không dám tin tưởng nói, sao như vậy? Thiên binh nói, Nhược Thủy vốn đã lao ra Nam Thiên Môn, là yêu nữ Dương Thiền dùng cái kia tràn hoa sen đèn, lại sẽ Nhược Thủy đưa trở về. Nhưng Nhược Thủy cũng không biết vì sao, chưa có trở lại thiên hạ, mà là đi đến giao chỉ. Vậy rốt cuộc là tràn cái gì đèn? Ngọc Đế vừa kinh vừa sợ. Cửa quân tiên tướng vội vàng tiến lên, trên mặt mang theo tiêu sắc, không người nói, bệ hạ, việc này không nên chậm trễ, tiểu thần cung thỉnh bệ hạ cùng nương nương gì giá. Vương Mẫu nương nương cũng đã mất vừa mới thong dong, cửa quân nói đúng, bệ hạ, chúng ta rời đi trước lại nói. Ầm. Sóng dữ bao phủ thanh bóng vang lên. Giao chỉ nhất thời một trận đất rung núi chuyển. Thiên nô chờ một đám bồi bàn tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, loạn thành một đoàn. Hộ giá, hộ giá. Ngọc Đế cùng Vương Mẫu nương nương cũng là thân hình bất ổn, lung lay muốn ngã, may mà có cửa quân tiên tướng ở bên, đúng lúc đem bọn họ đỡ lấy, mới không đến mất dáng vẻ. Hoàng loạn bên trong, nương theo dâng trào sóng triều thanh, bốn phương tám hướng tất cả đều nhấc lên cơn sóng thần, cao hơn trăm trượng, đầu sóng ngưng đốn ở giữa không trung, tự tường đồng vách sắt giống như đem giao chỉ bao phủ ở bên trong. Nhược Thủy lông hồng không nổi, chim bay khó lọt. Nguyên bản tiên cung đến cảnh, lúc này nghiễm nhiên biến thành một tòa thủy lao, nhốt lại tam giới bên trong thân phận cao quý nhất hai vị tiên thần. Vương Mẫu nương nương nổi giận nói, "Nhược Thủy, ngươi cũng muốn tạo phản phải không?" Nhược Thủy chính là thiên hà chi linh, hóa thân làm nữ nhân, tính ra cũng là lệ thuộc vào Vương Mẫu nương nương phạm vi quản hạt bên trong. Nhưng mà, bốn phía chỉ có mãnh liệt âm thanh của sóng nước. Nhược Thủy chút nào không sợ, thiên hà một ngày không khô, liền ai cũng không cách nào giết chết nàng. Từ xưa nói, chính nghĩa thì được ủng hộ, trái với đạo nghĩa nhất định bị cô lập, đều đến lúc này, các ngươi còn muốn làm mưa làm gió, thực sự không có thuốc nào cứu được. Chân biếm âm thanh từ giao trì truyền ra ngoài đến. Nhược Thủy tùy theo tách ra một cánh cửa. Nhậm Dĩ Thành, Dương Tiễn, Dương Thiền, Na Cha, Dĩ Dĩ nhưng mà bay người mà vào, rơi vào giao trì ngay chính giữa. Ở tại bọn hắn trước mặt một trượng địa phương, chính là Ngọc Đế cùng Vương Mẫu bảo tọa. Phản, phản. Ngọc Đế sắc mặt âm trầm như sắt, lồng ngực chập trùng kịch liệt, tức giận đến cả người run. Bảo hộ ở hắn cùng Vương Mẫu nương nương trước người cửa quân thiên tướng, nắm thật chặt trong tay hàng yêu bảo trượng, khắp khuôn mặt là gian nan vẻ. Bệ hạ nương nương yên tâm, tiểu thần hội thể sống chết bảo vệ thiên đình. Ngang. Nhậm Dĩ Thành đống kiếm chỉ dương lên, ly hỏa kiếm khí tiện tay mà ra, ở giữa đường hóa thành một điều màu đỏ thâm trường long, chạy trốn bố lượn, nhanh chóng như điện. Ngọc Đế cùng Vương Mẫu sợ hãi kinh hãi. Lớn mật. Cửa quân thiên tướng quát chói tai một tiếng, vung lên hàng yêu bảo trượng tiến lên liên tiếp. Không ngờ kiếm khí kia nhưng phương hướng đột ngột biến, cùng hắn sượt qua người. Sì. A. Một tiếng kêu thảm từ phía sau vang lên. Cửa quân tiên tướng quay đầu nhìn lại, hắn nhìn thấy chúng chiêu càng là thiên nô. Ly hỏa kiếm khí nhập vào cơ thể mà vào, trong nháy mắt ở thiên nô trong cơ thể bộc phát ra, nấu thiết dung kim liệt diễm, do bên trong đến ở ngoài, thiêu đốt nổi lên hắn thần hồn. Thiên nô muốn rách cả mí mắt, đồng thời trong lòng càng có vạn phần không rõ, ngạc nhiên nhìn Nhậm Dĩ Thành. Cái này hỏa vì sao lại vô duyên vô cớ đốt tới trên người hắn đến? Nhậm Dĩ Thành cười lạnh nói, thiên ý không thể trái đúng không? Ngươi làm lão tử không có nghe thấy sao? Không giết ngươi, Nhậm Mộ ý nghĩ khó bình. Ê. Thiên nô há miệng, đột nhiên quanh thân ánh lửa mãnh liệt, nổ lớn một tiếng, cả người hóa thành cho tàn. Ngọc Đế thấy thế, ánh mắt không khỏi rụt co rụt lại, chợt ưỡn thẳng lên phần eo. Ngươi đây là cho chấm hạ mã huy sao? Hừ, chấm chính là đường đường tam giới chỗ thể, sao lại được ngươi đe dọa? Nhậm Dĩ Thành cười ha ha, nhìn ngài lời này nói tới, chúng ta muốn thật sợ ngươi Ngọc Đế tên tuổi, còn có thể đứng ở nơi này nghe người phí lời nha. Vương Mẫu con ngươi xoay chuyển xoay một cái, đột nhiên cười nói, chư vị can đảm bản cung cùng bệ hạ đã từng gặp qua. Nói đến, chuyện hôm nay đều nhân giao cơ mà lên. Các ngươi cũng là cứu mẹ sốt ruột, bản cung cùng bệ hạ cũng không phải là không thể lý giải, không bằng chúng ta đều thối lui một bước. Thiên đình gặp đặc xá giao cơ, mấy vị cũng theo đó thu tay lại. Phải biết, bệ hạ tổng lĩnh tam giới, gánh vác tam giới trật tự ổn định, hắn như thật sự có cái sơ suất, tam giới liền rối loạn. Nàng thở dài, ngữ trọng tâm trường nói, chúng ta cũng nên vì là hạ giới chúng sinh an nguy suy tính một chút, thực sự không nên làm bừa can qua. Nhậm Dĩ Thành cười cười nói, hắc. Nương nương ngài lời này nhưng là chuyện cười, sợ là chúng ta chân trước thu tay lại, chân sau năm cực chiến thần liền sẽ đuổi theo. Vào lúc này cầu hòa, ngài đây là muốn kéo dài thời gian đi. Đáng tiếc nha. Giao chỉ bên ngoài đã bị Nhược Thủy vây quanh, năm cực chiến thần dù cho thật sự đến rồi, cũng đừng muốn dựa vào gần giao chỉ một bước. Lại nói, không còn cái này Ngọc Đế, còn có cái kế tiếp, to lớn tam giới, còn sợ chúng sinh bên trong, tìm không ra một cái chân chính có đức hạnh người mà, ngài cũng đừng lo nghĩ vớ vẩn. Vương Mẫu nương nương trong lòng dùng mình. Nhậm Dĩ Thành rõ ràng một bộ ôn hòa nhã nhặn dáng dấp, ngữ khí cũng là lạ kỳ ôn hòa, có thể nói đi ra lời nói lại làm cho người không rét mà run. Hoang đường. Ngọc Đế thẹn quá thành giận nói, bọn ngươi vô tri yêu nghiệt, thật sự muốn hành cái kia bắt nạt thiên vong trên, đại nghịch bất đạo cử chỉ sao? Nhậm Dĩ Thành cười dài mà nói, ta lại không phạm sai lầm, ngươi thiên quy chưa dùng tới trên người ta. Hôn quân. Dương Tiễn gầm thét nói, ngươi cho rằng Dương Tiễn hôm nay đến đây chỉ là vì chuyện riêng tư của bản thân sao? Sai rồi. Dương Tiễn hôm nay bước vào giao trì, không chỉ nên vì gia phụ cùng gia huynh báo thù, càng nên vì ở Kim Ô bên dưới đại trận chịu đủ đau đớn phàm giới chúng sinh đòi cái công đạo. Nhậm Dĩ Thành trầm trầm nói, chính là tự mình làm bậy thì không thể sống được, trời làm bậy còn đáng chém. Ngọc Đế cười lạnh nói, Dương Tiễn, ngươi sai rồi. Mười phân sai. Chúng sinh gặp nạn không phải chấm chi tội, mà là được ngươi Dương Tiễn liên lụy. Tất cả những thứ này đều là nhân ngươi mà lên, sở hữu tội nghiệp cũng đều muốn do ngươi đến gánh chịu. Chấm là công bằng chấp pháp, chấm không thẹn với lương tâm. Dương Tiễn giận dữ, cái chảy cái cối, mẫu thân ta làm sai chỗ nào? Ngọc Đế hừ lạnh một tiếng, như đinh chém sắt nói, thân là thần tiên, làm bừa phạm tâm là sai. Một mình cùng người phàm kết hôn là sai. Sinh ra các ngươi cái đám này yêu nghiệt, càng là tội ác tày trời. Chấm không có đưa nàng đưa lên quả tiên đài, đã là pháp ngoại khai ân. Nhậm Dĩ Thành nghe vậy, lông mày dương lên, cái kia Nhậm Mộ xin hỏi công chính vô tư Ngọc Đế bệ hạ, thập đại kim ố cùng ngài là quan hệ gì? Vương mẫu nương nương cùng ngài lại là quan hệ gì? Chuyện này, Ngọc Đế ngữ khí hơi ngưng lại. Nhậm Dĩ Thành lại nói, mọi người đều biết, Ngọc Đế nhi tử không biết số, nói tới chính là đại kim ô. Thượng bất chính hạ tắc loạn, chính ngươi đều không thể lấy mình làm gương, làm sao có mặt đi quản thúc người khác? Hắn dừng một chút, chợt nói, vẫn là nói, ngươi thân là Ngọc Đế liền có thể vì mong muốn vì là tổn hại thiên quy. Như thật sự như vậy lời nói, vậy ngươi này Ngọc Đế thì càng không cần cầm cố, như thế thoải mái vị trí, Nhậm Mộ cũng rất muốn đến ngồi một lần. Vô đạo hôn quân, ngươi lạm phát dâm uy tháng ngày đến cùng. Dương Tiễn cất bước mà ra, nhấc lên trong tay tàm tiêm lưỡng nhận đao. Phong nhận chiếu ra lạnh lẽo âm trầm ánh bạc. Bá từ Ngọc Đế trước mắt thoáng một cái đã qua. Nhậm Dĩ Thành đè lại Dương Tiễn bả vai, trầm rãi nói, nhị đệ, nói thế nào hắn cũng là ngươi cậu ruột. Do ngươi động thủ, ngày sau lan truyền đi ra ngoài, nói thì dễ mà nghe thì khó, vẫn để cho vi huynh ta làm giúp đi. Được, làm phiền đại ca. Dương Tiễn hơi làm do dự liền đồng ý. Khách khí. Nhậm Dĩ Thành cười cợt, vượt ra khỏi mọi người. Một thân pháp lực mãnh liệt khuấy động, nhưng hắn tâm tình nhưng cách so lực càng thêm dâng trào. Đây chính là Ngọc Hoàng Đại Đế a. Chớ có làm cản. Cửa quân tiên tướng cắn răng một cái, thả người mà ra, hàng yêu bảo trượng một mặt nguyệt nha sạn, gấp hướng về Nhậm Dĩ Thành cẩn cổ lục đi. Nhậm Dĩ Thành bước chân liên tục, bàn tay phải giơ ra, ca nắm nguyệt nha sạn phong nhận, thanh tự kim thiết va chạm, reo lên chói tai. Theo, hắn tiện tay một phen. Thử lưu. Cửa quân tiên tướng chỉ cảm thấy hai tay một trận nóng rát đau nhức truyền đến, bảo trượng xoay tròn trong lúc đó dĩ nhiên tụt tay. Nhậm Dĩ Thành thuận thế vung mạnh bảo trượng quét ngang mà ra. Vành. Cửa quân tiên tướng ngực chấn động, nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Ngược lại cũng vừa tay. Nhậm Dĩ Thành ánh chừng một chút trong tay hàng yêu bảo trượng, không khỏi nở nụ cười, dừng bước ở Ngọc Đế trước mặt. Ngọc Đế ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, chìm lạnh ánh mắt nhìn chăm chú Nhậm Dĩ Thành, mỗi lần hít thở, càng lộ ra trầm trọng dài lâu. Hít sâu cũng không dùng. Nhậm Dĩ Thành biểu hiện hờ hững, nhưng nỗi lòng nhưng như nước thủy triều cuộn cuộn. Nay một sạn hạ xuống, sẽ phải trở rời rồi. A Di Đà Phật. Một trận du dương Phật hiệu như hồng trung đại lư giống như, đột nhiên truyền vào trong thai của mọi người. Vậy ở xung quanh ngự thủy triều xuống giống như ầm ầm rải rác. An lành kim quang, theo tiếng rọi sáng giao chỉ. Tùy theo mà đến, là một vị Phật đà trượng lục kim thân. Chương 643, hiểm trốn Phật lòng bàn tay, chương 643, hiểm trốn Phật lòng bàn tay. Đây là người nào nhỉ? Thật lớn giọng. Na Cha không khỏi che hai lỗ tai. Dương Tiễn khẽ nhíu mày, trước mắt người đến xem ra từ mi thiện mục dáng dấp, lại làm cho hắn tự dưng sinh ra một luồng khổng lồ áp lực. Hắn nắm thật chặt trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, yên lặng cảnh giác. Chuyện hôm nay, khủng sẽ có biến. Đại hòa thượng, ngươi không ở Tây Thiên Cực Lạc thế giới giảng kinh tham thiền, đến Thiên Đình làm gì? Nhậm Dĩ Thành biểu hiện nghiêm nghị, tâm thần càng là nghiêm nghị vạn phần. Hắn tự hỏi một thân bản lĩnh có thể sánh vai Tề Thiên Đại Thánh. Có thể mặc dù là Tôn Ngộ Không, cuối cùng cũng là khó thoát Phật lòng bàn tay, trong lòng hắn giờ khắc này thực tại có chút không chắc chắn. Phật Đà mặt mỉm cười nói, lão tăng chính là Đại Tây Thiên Đại Lôi Âm tự như đến tôn giả, Nam Mô A Di Đà Phật, lần này là đặc biệt vì là Đại Thiên Tôn hộ giá mà tới. Hắn kinh ngạc nói, không nghĩ đến, ngươi này càn rỡ sơn giả hạ người, càng nhận biết ta Phật môn chính tông, đúng là hữu duyên, không bằng sớm chút quy y, miễn cho bẻ đi người số tuổi thọ. Nghe thấy lời ấy, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu nương nương không khỏi vui mừng trong bụng. Nhậm Dĩ Thành cất cao giọng nói, Nhậm Mộ thân là Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ, đường đường huyền môn truyền nhân chính tông, làm sao có thể hành cái kia khi sư diệt tổ việc. Phật môn tuy rằng quảng đại vô biên, cũng vâu ngã đất cắm rủi. Như đến chậm rãi nói, Phật tổ từ bi, bọn ngươi vừa là danh môn đời sau, nhưng vì sao ở đây làm sàng làm bậy, càng muốn làm cái kia bắt nạt tiên hành thích vua làm ác. Nhậm Dĩ Thành lạnh nhạt nói, ta nghe vậy Phật nhãn có thể thấy rõ tỉ mỉ, chiếu sáng tâm giới, đại hòa thượng hà tất biết rõ còn hỏi. Tự bực này tàn khốc vô tình tiên đỉnh cùng đế vương, giữ lại chỉ có thể gây họa tới tam giới chúng sinh, còn không bằng nhanh chóng ngoại trừ, khắc lập tân thiên, chấm dứt hậu họa. Khẩu khí thật là lớn. Như tới hỏi, ngươi cũng biết Ngọc Đế thở nhỏ tu luyện, đau khổ trải qua 1,7 năm không cướp, mỗi cướp đáng 129,600 tải. Ngươi tính toán, hắn nên có bao nhiêu năm ấy mới có thể hưởng thụ này vô cực đại đạo? Ngươi có điều mới bước lên tiên vị, liền dám nói khoác không biết ngượng. Liên y ngươi, này tam giới bên trong lại có gì người còn có vô lượng công đức, có thể đảm đương lớn như vậy mặc cho? Ngươi sao? Nhậm Dĩ Thành mỉm cười nói, chưa chắc không thể, chính là quyền lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Ngọc Đế bổng là tam giới chúa tể, nhưng bảo thủ, coi thế gian chúng sinh tính mạng vì là không có gì. Kim Ô đại trận bên dưới, thiên hà bên trong nhược thủy, chính là có vô lượng công đức, cũng đều đã tán đến sạch sẽ. Hắn dừng một chút, ngang nhiên nói, Nhậm Mộ bất tài, tự học luyện khởi nguồn đến thành đạo đến nay, vẫn còn không đủ 20 năm, cuộc đời ít công đức. Nhưng ta cũng tuyệt không dám làm ra vì mặt mũi của mình, mà đem ngàn tỷ sinh linh đưa thân vào nước sôi lửa bỏng tàn bạo cử chỉ. Nghe hắn mỗi chữ mỗi câu đều có ý riêng, Ngọc Đế sắc mặt một trận biến ảo không ngừng, trở nên cực kỳ khó coi. Cũng không phải. Như đến lắc đầu nói, trời giáng hai kiếp, là kiếp số cũng là định số, là càn khôn vận chuyển lý lẽ, là chúng sinh luân hồi tuyệt diệu, không phải ngọc đế chi quá. Nhậm Dĩ Thành ha ha cười lạnh nói, được lắm kiếp số, được lắm định số, cái gọi là từ bi thì ra là như vậy. Ngọc đế bỗng mở miệng thúc giục, tôn giả hà tất nhiều lời, chỉ để ý chu này yêu nghiệt chính là. Như đến nuốt cằm nói, bệ hạ chớ vội, lao tăng tự có thủ đoạn hàng hắn, chỉ là hắn không ngày mai lý, không hiểu nhân quả, vẫn cần để hắn tâm phục khẩu phục mới là. Cái kia chấm an vị chờ tôn giả thần thông. Ngọc đế mắt thấy Như đến tự tin tràn đầy, tâm trạng càng chấn định. Như đến nhìn về phía Nhậm Dĩ Thành, nói rằng, vừa mới nghe ngươi đại ngôn trói trang, có thể nói tự cho mình cực cao, lao tăng mà hỏi ngươi, ngươi đến tuột cùng đều có chút thủ đoạn gì? Ta có thiên biến vạn hóa thuật, kim quang không xấu thân thể, vạn kiếp trường sinh thân thể, thiên nhãn có thể biện hư thực thật giả, có thể sát chỉ xích thiên ai, càng có độ thuật, vừa nghĩ có thể đạt tới 129,600 bên trong. Nhậm Dĩ Thành nói, đột nhiên cảm giác không đúng. Nay tình cảnh này, có loại rất quen thuộc tức thị giác. Đệt. Lão hòa thượng này đón lấy sẽ không là muốn đánh với ta đánh cược chứ? Như đến nói, ngươi vừa có như thế bản lĩnh, cái kia không ngại cùng lão tăng đến chàng đánh cuộc làm sao? Đánh cuộc gì? Nhậm Dĩ Thành trong lòng âm thầm cảnh giác. Như đến đưa tay phải ra, nói, ngươi như có bản lĩnh có thể đi ra lòng bàn tay của ta, liền coi như ngươi thắng. Lão tăng không nói hai lời, xoay người tức đi, tuyệt không lại nhúng tay nơi đây việc. Như đi không ra, ngươi làm liền như vậy thu tay lại, không được sẽ cùng thiên đình làm khó dễ. Ha ha, lão hòa thượng đánh thật hay bản tính, ngươi nghĩ ta không biết, ngươi là muốn dùng trưởng trung Phật quốc thần thông lừa ta, đến trong lòng bàn tay của ngươi, ta còn chưa mặc ngươi sâu xé. Nhậm Dĩ Thành trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, đột nhiên đã tất cả đều hiểu rõ ra. Như đến tại sao lại vào lúc này hiện thân? Chỉ sợ cùng đi về phía Tây lấy kinh nghiệm việc không thể tách rời quan hệ. Trong đó liên lụy biết bao sâu xa. Như thật sự trở trời rồi, cái kia lấy kinh nghiệm việc nhất định cũng phải tùy theo sinh biến, việc quan hệ giáo môn truyền thừa, như đến từ đúng vậy liền không cách nào ngồi yên không để ý đến. Như tới hỏi, cái kia theo ý kiến của ngươi, phải làm sao? Nhậm Dĩ Thành nghiêm mặt nói, ta biết ngươi pháp lực vô biên, một chiêu. Chúng ta chỉ đánh cược một chiêu, nếu ta đỡ lấy, lao ngươi quay lại Tây Thiên. Nếu ta không đón được, cái kia nghĩ đến cũng không có cơ hội phản kháng, tự nhiên mặc ngươi xử trí. Nhưng có một chút tuyên bố trước, ngươi không được làm khó dễ đồng bạn của ta, trừ phi ngươi không để ý ta sư tổ Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng nữ hoa nương nương mặt mũi, vậy ta cũng không thể nói gì được. Như đến làm tức đáp, thiện. Dương Tiễn gào to nói, đại ca không thể, ngươi huynh đệ ta từng xin thể muốn đồng sinh cộng tử, hôm nay tự nhiên kể vai chiến đấu, Dương Tiễn há có thể lâm trận bỏ chạy. Nhị ca nói đúng. Na Cha tiếp lời nói, huynh đệ chúng ta ba người liên thủ, còn có Tam tỷ bảo liên đăng, không tin đánh không lại người lao tăng này. Các ngươi chỉ để ý nhìn chính là, ta cũng chưa chắc thất bại. Nhậm Dĩ Thành nhẹ như mây gió cười cợt. Một phái bình thản ung dung phong thái, nhưng kỳ thực nội tâm từ lâu là trầm trọng vạn phần. Bây giờ gặp thời gian, phương Tây Phật môn không hiện ra. Bọn họ căn bản không biết, trước mắt cái này tu thành Trượng Lục Kim Thân đại hòa thượng, nắm giữ cường đại cỡ nào pháp lực thần thông. A Di Đà Phật. Như đến miệng tụng Phật hiệu, bàn tay phải theo tiếng nhẹ nhàng đẩy đi ra ngoài. Nhậm Dĩ Thành gấp thúc pháp lực chống đối, quanh thân ngũ hành long khí phiên đau, nhưng mắt thấy Như đến bàn tay không ngừng phóng to, đem hắn tự lông hồng bình thường đẩy ra giao chỉ, trực tiếp hạ xuống tam thập tam trọng thiên, hoàn toàn không có nửa phần chống đỡ lực lượng. Đảo mắt, đã ở Nam Thiên môn ở ngoài. Ở Dương Tiễn ba người trong ánh mắt kinh hãi, Như đến đem chính mình năm ngón tay hóa thành năm tòa liên sơn, hướng về Nhậm Dĩ Thành đỉnh đầu ép xuống. Như đến chậm rãi nói, niệm tình ngươi thiện tâm chưa hết, nay đem ngươi trấn áp ngàn năm, rất tính tư ngẫm lại lỗi lầm đi thôi. Nhị đệ, dẫn bọn họ mau trở về Côn Lôn Sơn, ta một ngày không trở về, một ngày không được xuống núi. Nhậm Dĩ Thành âm thanh vang lên. Ngũ Chỉ Sơn cấp tốc hướng về thế gian rơi dụng. Ầm. Phút chốc, một luồng ác liệt tuyệt luân, chen lẫn vô cùng sát cơ kiếm ý, tràn trề bao phủ thiên địa. Kiếm 23. Nhậm Dĩ Thành khoát tận một thân pháp lực, lấy nguyên thần làm kiếm, chém đánh ở trong hư không. Phút chốc, bốn phía không gian ngưng đốn, Ngũ Chỉ Sơn cũng theo đó hơi ngưng lại. Nhưng cũng chỉ có nháy mắt, không gian liền tự lưu ly giống như sụp đổ vỡ vụn. Ầm ầm. Ngũ Chỉ Sơn lạc thế không giảm, ở thế gian một nơi vùng hoang dã trong lúc đó chạm đất mọc rễ. Ồ, kỳ thai, quái thai. Như đến bỗng nhiên vẻ mặt khác thường. Ngọc Đế nghe vậy, thả xuống tâm nhất thời có nâng lên, hỏi: "Tôn giả, phát sinh chuyện gì?" Như đến than nhẹ một tiếng: "Ai, bị hắn chạy trốn." Dương Tiễn đại hỉ, quyết định thật nhanh: "Ta muội, Na Cha huynh đệ, chúng ta đi." Ba người xoay người mà đi. Ngọc Đế vội vã thúc giục: "Tôn giả, lao ngươi lại triển thần thông, trợ chấm bắt này bà cái yêu nghiệt." Như đến khẽ lắc đầu: "Bệ hạ, người xuất gia không đánh lời nói dối, đã có nói trước, sao có thể lật lọng, thiên đình chi khốn đã giải, lao tăng cáo tử." Cùng lúc đó, Nhậm Dĩ Thành lướt ra khỏi cửa thời không, hiện thân ở một mảnh thâm sơn lũ trong rừng. Tuy rằng kiếm 23 con đưa đến một sát na tác dụng, nhưng này nhưng cũng đầy đủ Nhậm Dĩ Thành khởi động Diêm Vương Linh. Nhẹ thở phào một cái, Nhậm Dĩ Thành ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, vận thần luyện khí khôi phục pháp lực. Cho tới Dương Tiễn mọi người, chỉ cần Như đến không nhúng tay vào, bằng hiện tại hao binh tổn tướng thiên đình, căn bản không làm gì được bọn họ. Nửa ngày sau, Nhậm Dĩ Thành thần hoàn khí túc, chợt nhún người nhảy lên, đứng lặng trên không trung. Thiên nhãn chán thần quang, ngắm nhìn bốn phía. Nhưng thấy bên ngoài mười dặm, có một nơi tú lệ vị trí. Sơn Hoàn Lầu Các, khê nhiễu đình trước cửa cây dại mật tung tùm, trạch ở ngoài hoa dại hương diễm diễm. Liêu tê cỏ trắng, hồn như yên bên trong ngọc không chút tì vết, đào bên trong chuyển chim hoàng oanh, nhưng như lửa bên trong kim có sắc. Song song giá lộc, vong tình nhàn đạp lục toa đệm, đúng đúng sân cẩm, chuyện nhảm nhí cao minh, cây đưa sao. Cái kia thình lình càng là một tòa đạo quan. Ở quan ngoại môn trước khảm một khối đá phiến, dâng thư ba chữ lớn, Hoa Quốc Quan. Chương 644, thấy sắc nảy lòng tham, chương 644, thấy sắc nảy lòng tham. Thấy người ở. Nhậm Dĩ Thành lập tức động tâm tư, chuẩn bị quá khứ tìm hiểu một hồi, xem chính mình bây giờ đang ở phương nào, thật lại tính toán sau. Đọc trong lúc đó, nhưng thấy dưới chân hắn tường vân hội tụ, nâng hắn trực tiếp hướng về đạo quan kia bay đi. Giây lát, đến hoa cúc quan trước cửa. Ở phía xa lúc chưa từng chú ý, trước mắt đến phụ cận, Nhậm Dĩ Thành đột nhiên phát hiện, này quan bên trong mơ hồ lộ ra một luồng yêu khí. Xem ra núi này tuy là thật sơn, ở trong nhưng có ác quái. Nhậm Dĩ Thành tiêu sái nở nụ cười, chút nào không sợ, thấy cổng lớn là mở rộng, liền trực tiếp đi vào. Vào được quan bên trong, không gặp đạo đồng tiếp đón, Nhậm Dĩ Thành đến ở cổng trong trước. Trên cửa khoảng trừng, trái phải mang theo một bức câu đối, Hoàng Nha Tuyết Trắng Thần Tiên Phủ, Cỏ Ngọc Kỳ Hoa Vũ Sĩ Nhà. Giữa những hàng chữ ngược lại cũng có chút xuất trần vật ở ngoài thoát tục tiên khí. Chẳng lẽ bên trong là cái đi chính đạo yêu tinh hay sao? Nhậm Dĩ Thành lắc lắc đầu, không khỏi bật cười. Tiến vào cổng trong, chỉ thấy cái kia chính điện đóng chặt, ở đông lang dưới ngồi một tên đạo sĩ. Đầu đội đỉnh đầu diễm hồng thương kim quan, trên người mặc một lĩnh xanh đen đạo bào, chân đạp một đôi xanh sẫm đám mây lý, trên eo buộc vào một cái toàn thân màu vàng, hai con chuế ngũ sắc tia địch thắt lưng ấm. Thân hình khôi ngô, mục như lang tinh, nghiêm nhiên một bộ có đạo toàn chân dáng dấp. Nhìn hắn trong tay nắm đạo cứu, bên người bày đặt bình bình lon lon, không khí bay như có như không mùi thuốc nhi, nhưng là chính đang chế thuốc. Mà cái kia yêu khí cũng chính là bắt nguồn từ đạo sĩ kia trên người. Nhậm Dĩ Thành thầm vận thiên nhãn, nhất thời nhìn ra đầu mối. Đạo sĩ kia thật là yêu quái không thể nghi ngờ. Nó nguyên hình rõ ràng là một cái dài khoảng 7 thước đại nô công. Nhậm Dĩ Thành bỗng dưng linh quang lóe lên, nghĩ lại tới Hoa Cúc Quan danh hiệu, hơn nữa trước mắt giết tinh hóa thân đạo sĩ, làm hắn rộng rãi sáng sủa, trong lòng nghi hoặc hiểu hết. Mình nguyên lai là đến Tây Du Ký thế giới. Đạo sĩ kia không phải người bên ngoài, chính là cái kia đường tăng Tây Thiên lấy kinh trên đường, gặp được vị kia trăm mắt ma quân. Như vậy liền có thể kết luận, nơi đây hẳn là bản Tiên Lĩnh, cũng hoặc là lân cận địa phương. Trăm mắt ma quân còn đang, nghĩ đến đường tăng thầy trò còn chưa đến bản Tiên Lĩnh, cũng không biết bây giờ đã đi tới cái nào một cửa. Nhậm Dĩ Thành không chút biến sắc, chào hỏi, "Đạo trưởng, làm phiền." Trăm mắt ma quân nghe tiếng, đông nhiên ngẩng đầu. Liền thấy rõ trước cửa đứng một tên áo bào trắng hắc sam, ngọc quan vấn tóc, chân đạp âu hoa công tử văn nhã. Phóng tầm mắt nhìn, quả thực là long trương phượng tư, khí vũ hiên ngang, giống trên trời trích tiên, khí độ phi phàm, khiến lòng người tin phục không ngớt. Trăm mắt ma quân vội vàng làm mất đi trong tay đạo sử, chỉnh quan đoan mang, đứng dậy đi ra hành lang, quý khách tới cửa, vần đạo không có từ xa tiếp đón, thứ tội, thứ tội. Nhậm Dĩ Thành chắp tay nói, "Đạo trưởng khách khí, chỉ vì tại hạ lưu luyến trong núi mỹ cảnh, cứ thế lạc lối đường xá, hành thấy đạo trưởng bảo quan, vì vậy mạo muội đến nhà, quấy rầy địa phương, vẫn xin xem xét." Người xuất gia cùng người thuận tiện chính là việc nằm trong phận sự, công tử không cần đa lễ. Trăm mắt ma quân liên tục xua tay, nói xong đem Nhậm Dĩ Thành dẫn tới điện xa suốt ngồi, sau đó lại dặn dò đạo đồng dâng trà thơm. Tại hạ còn không biết trường đạo hiệu. Nhậm Dĩ Thành hỏi. Trăm mắt ma quân trả lời, bần đạo đạo hiệu Kim Quang, còn chưa thỉnh giáo cư sĩ tôn tính đại danh. Nhậm Dĩ Thành lúc này tự báo họ tên. Đang khi nói chuyện, đạo đồng nâng đệm lót, bưng tới hai bát trà thơm. Nhậm Dĩ Thành chỉ nghe đến một luồng trà hương nức mũi, đáy mắt né qua một vẻ xem kỹ tâm ý. Hắn nhớ tới này yêu đạo luyện có một loại kịch độc, nếu như chúng chiêu, chính là thần tiên cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Đường tăng thầy cho bốn người, ngoại trừ Tôn Ngộ Không bên ngoài, còn lại đều từng bị này yêu đạo dùng loại độc này lợi ngã. Trăm mắt ma quân bưng lên một ly, cười nói, mặc cho cư sĩ xin mời, này trà vẫn cần uống lúc còn nóng mới có thể phẩm nó mùi vị thực sự. Đa tạ đạo trưởng khoản đãi. Nhậm Dĩ Thành gật gù, nâng chung trà lên hơi mí một cái. Hắn đã thắp sáng ngũ tạo ánh sáng thần thánh, có vạn độc bất xâm thân thể, chính là người tài cao gan lớn. Chỉ là này nước trà vào bụng, nhưng chưa cảm thấy có bất cứ dị thường nào địa phương. Xem ra này yêu đạo cũng không phải thích giết chóc thành tính, xem mạng người như cỏ rác hàng người. Nhậm Dĩ Thành tâm tư thay đổi thật nhanh, để chén trà xuống, hỏi, xin hỏi đạo trưởng, nơi đây phong cảnh như họa, giống như nhân gian tiên cảnh, đến tột cùng là cái gì địa giới? Trong mắt ma quân nói, dưới chân khu vực nhưng là vô danh, phụ cận có tiếng địa phương gọi là bản Tiên Lĩnh. Nhậm Dĩ Thành gật gù, tiện đà tán dương, đạo trưởng thực sự là có phúc lớn, có thể tìm tới bực này tiên sơn phúc địa đến tu hành, thật là làm người ước ao. Vừa mới lúc đi vào, ta xem đạo quan này bên trong khói lửa khá là dày đặc, nghĩ đến đã dựng thành có chút thời đại chứ. Trong mắt ma quân ha ha cười nói, muốn nói trưởng cũng không dài, vừa vặn là năm thứ 10. Thì ra là như vậy. Nhậm Dĩ Thành tâm trạng bừng tỉnh. Tính toán thời gian, đường tăng một nhóm nên không xa. Bàn kia linh trên có bản ti động, bên trong ở 7 cái chi chu tinh, cùng này giết tinh chính là đồng môn sư huynh muội. Mà những người chi chu tinh chính là đến chỗ này năm thứ 10, gặp phải lấy kinh nghiệm người. Thâm Sơn gia quan, hiếm thấy có khách tới phóng, cư sĩ không ngại ở đây nhiều nghỉ ngơi 2 ngày, cũng làm cho bần đạo một tận tình địa chủ. Trong mắt ma quân luôn từ thật là thành khẩn, nói liền gọi tới đạo đồng, dặn dò thu thập gian phòng, mang Nhậm Dĩ Thành quá khứ gian xếp. Đang lúc này, cổng trong ở ngoài có nữ tử tiếng nói chuyện truyền đến, theo liền thấy 7 tên nữ tử nối đuôi nhau mà vào. Nhậm Dĩ Thành theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy các nàng cảnh tượng vội vã, dung mạo có chút chật vật, dung mạo nhưng là một cái thi đấu một cái tiêu chí. Chim sa cá lặn, hoa nhường người thẹn. So với ngọc hương càng cao hơn, như hoa ngữ càng thật. Trên người mặc 7 màu lụa mỏng lá quần, trước ngực một vệt bạch nhị, đỉnh núi cao vót, eo nhỏ nhắn hơn tuyết bắt nạt xương, doanh doanh có thể nắm. Dường như trên trời thất tiên nữ giáng lâm đến thế gian. Để này một gian cổ điện đạo quan, nghiễm nhiên biến thành một tòa bách hoa viên, kỳ phương khoe sắc, lộ đầy vẻ lạ. Thế nhưng, giờ khắc này ở trong mắt Nhậm Dĩ Thành, những này thiên kiều bá mị đại mỹ nhân, nhưng tất cả đều là từng cái màu sắc sặc sỡ nhẹ lớn. Sư Minh, Hồng Y Chi Chu Tinh vốn là có lời muốn nói, đồng nhiên nhìn thấy Nhậm Dĩ Thành ở bên, lập tức ngậm miệng không nói. Còn lại 6 cái Chi Chu Tinh cũng là kinh ngạc nhìn hắn, đều không khỏi xí ngốc mà cười. Trên dưới đánh giá trong lúc đó mặt mày như tơ như câu, trong con ngươi xinh đẹp dồn dập thả ra tha thiết, nóng rực hào quang. Nhậm Dĩ Thành cảm giác những này yêu tinh ánh mắt, làm như phải đem hắn ăn tươi nuốt sống, ăn no căng diều. Hắn khẽ mỉm cười, tự chỗ ngồi đứng thẳng người lên, đạo trưởng đã có khách đến nhà, cái kia Nhậm Mộ trước hết hành nghỉ ngơi đi tới. Trong mắt ma quân này nói, thất lễ, đồng nhi, mau dẫn cư sĩ đi phòng khách nghỉ ngơi. Đạo đồng theo lời, đem Nhậm Dĩ Thành mang đến hậu viện trong sương phòng, sau đó liền tự động rời đi. Nhậm Dĩ Thành trong lòng hiếu kỳ chi chu tinh ý đổ đến, lại đưa tay từ sau đầu bấm dưới một đoạn sợi tóc, hướng trong lòng bàn tay thổi khẩu tiên khí, đem sợi tóc biến thành dáng dấp của chính mình, an tọa ở trong phòng. Chợt, liền thấy hắn lại lắc mình biến hóa, hóa thành một con rồi chui ra môn đi. Theo yêu khí, Nhậm Dĩ Thành ở một gian tĩnh thất bên trong tìm tới Trăm Mắt Ma Quân cùng cái kia bảy cái chi chu tinh. Hắn lặng yên rơi vào bên cửa sổ, nhưng nghe được Trăm Mắt Ma Quân hỏi, mấy vị sư muội tại sao có tỉ vết tới thăm vi huynh. Hồng Y chi chu tinh thâm thẳm thở dài, việc này nói rất dài dòng, ta chờ nghe tiếng đã lâu, nếu có thể ăn được Đường Tăng một miếng thịt, liền có thể trường sinh bất lão. Vì vậy, hôm nay Đường Tăng đến bản Tiên Lĩnh, chúng ta liền đem hắn bắt về độc phủ. Không ngờ, tỉ muội chúng ta ở giữa chưa theo thường lệ đi trạc cấu tuyển tắm rửa thời gian, càng bị cái kia mỏ dài thai to chư bắt giới cho ngăn ở trong nước. Hắn đầu tiên là cướp đi quần áo, lại ủy vào bản lĩnh mạnh hơn cùng chúng ta cùng tắm. Các tỉ muội cản hắn không được, để hắn nhảy xuống nước, càng biến thành một cái chân tuần tuột cá nheo, ở chúng ta chân đang bên trong chui tới chui lui, muốn hành cái kia lừa gạt gian việc, vô lại đã cực. Đang trêu đùa tỉ muội chúng ta một phen sau, hắn lại nhảy ra trong nước, lấy ra chín thước đinh ba muốn lấy chúng ta tính mạng. Nếu không có tiểu muội chờ còn có chút thủ đoạn, hôm nay hầu như liền muốn mất mạng ở hắn độc thủ bên dưới. Sau đó, lại bị cái kia Tôn hầu tử đánh vào đến trong động, tỉ muội chúng ta chúng quy không địch lại, thương ở cái kia kim cô bổng dưới, là dựa vào trong động cái kia một đám độc trùng mới miễn cưỡng thoát thân, đến đây nhờ vào huynh trưởng. Nàng một mặt tức giận bất bình, giọng căm hận nói, vọng sư huynh xem ở tình đồng muôn mức, thay ta các tỉ muội báo này thủ án. Nhậm Dĩ Thành mắt thấy Trăm Mắt Ma Quân thay đổi màu sắc, cắn răng nói, người xuất gia dám hành này vô liêm sỉ hạ lưu cử chỉ, chư vị sư muội yên tâm, đến lúc đó vi huynh ổn thỏa rất vì ngươi hốn nắn bọn họ. Bảy cái chi chu tinh vẻ mặt vui vẻ. Đà tạ sư huynh. Trăm Mắt Ma Quân nói, các ngươi có thương tích tại người, mà trước tiên khỏe mạnh tu dưỡng, chờ Đường Tăng thầy trò đến đó, tự có các ngươi dựa nhục cơ hội. Ai u áo vàng chi chu tinh đột nhiên che ngực, kêu dên lên. Trăm Mắt Ma Quân thấy thế, vội vàng hỏi, sư muội, ngươi không việc gì hay không? Áo vàng chi chu tinh sắc mặt trắng bệnh, hữu khí vô lực nói, sư huynh, cái kia Tôn hầu tử kim cô bổng thực tại lợi hại, tiểu muội hiện tại khó chịu hẹp, lao ngươi giúp ta một tay. Làm sao giúp ngươi? Trăm Mắt Ma Quân hỏi. Áo vàng chi chu tinh ôn nhu nói, sư huynh chỉ cần chọn cái tinh tráng chút nam nhân đến, dùng hắn nguyên dương chi khí cùng trong lòng máu bù đắp một bù, tiểu muội tự nhiên không việc gì. Trăm Mắt Ma Quân nói, việc nhỏ một việc, vi huynh này liền vì ngươi đi bên dưới ngọn núi đi một lần. Áo vàng chi chu tinh liếm liếm môi anh đào, yểu điệu nói, sư huynh hà tất đại phí hoàng hốt, theo ta thấy, vừa mới ngươi điện bên trong người kia học hỏi thích hợp. Lời vừa nói ra, còn lại chi chu tinh nhất thời sinh ra dị nghị. Hồng Y chi chu tinh bất mãn nói, ngươi cô nàng này, nguyên lai đánh cho là cái này chú ý. Cũng khó trách, cái kia tuấn tú cậu ấm, so với Đường Tăng còn có qua mà hoàn toàn cùng. Không được, các tỷ muội đều bị thương, này đại bổ bảo dược có thể nào nhường ngươi một người được hưởng, cần được mọi người dùng chung mới là, không phải vậy chúng ta cũng không thuận ngươi. Áo vàng chi chu tinh trắng chung các tỷ muội một ánh mắt, không thật khí đạo, người còn chưa từng tới tay, các ngươi cũng trước tiên tranh đoạt mở ra, vàng bạch để sư huynh chế dễ ước. Mùi này dược liệu nên dùng như thế nào, còn phải trước tiên xem sư huynh có nguyện ý hay không giúp chúng ta đây. Trăm Mắt Ma Quân bất đắc dĩ thở dài, sư muội thân thể quan trọng, vi huynh dù có không đành lòng, nhưng cũng chỉ có thể tàn nhẫn một hồi tâm địa, có trách thì chỉ trách vị kia cư sĩ mệnh số không được, nên có này một kiếp a. Những câu nói này, một chữ không rơi tất cả đều bị Nhậm Dĩ Thành nghe vào trong tai. Hắn không khỏi âm thầm hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ, thật ngươi cái yêu tình, ta không đi gây sự với ngươi, ngươi nhưng ngược lại muốn tới hại ta. Đã là như vậy, vậy thì nhìn đến tột cùng là ai mệnh số không tốt. Nhậm Dĩ Thành vốn tưởng rằng này Trăm Mắt Ma Quân là cái được thịt Đường Tăng mê hoặc, đi nhầm vào lạc lối chính đạo, nhưng nguyên lai thiên tính gây ra, vốn là không phải người lương thiện. Trong lúc suy tư, xem yêu tinh này xoay người ra ngoài, Nhậm Dĩ Thành lúc này cũng thuận theo rời đi, trở lại trong phòng, thu rồi thần thông, lặng lẽ chờ đối phương đưa tới cửa. Chương 645, Quan Âm giáng Lâm Hoa Quốc Quan, chương 645, Quan Âm giáng Lâm Hoa Quốc Quan. Đúng. Nhậm Dĩ Thành vỗ vỗ trán. Hồ đồ. Hồ đồ. Vừa nãy trực tiếp động thủ chính là, không có chuyện gì trở về làm cái gì? Tự cảm làm điều thừa, hắn lúc này đứng dậy, chuẩn bị đi hàng rồi những người yêu quái. Nhưng vào lúc này, phòng nhỏ truyền ra ngoài đến rồi tiếng bước chân. Thôi, dù sao cũng rảnh rỗi, cứ cho là cái tiêu khiển. Nhớ tới đến đây, Nhậm Dĩ Thành chợt lại ngồi trở xuống. Trăm Mắt Ma Quân gõ cửa mà vào, vẻ mặt tươi cười. "Cư sĩ, không còn sớm sủa, dùng chút cơm chay đi." Phía sau hắn theo một tên đạo đồng, trong tay bưng đệm lót, đem ba đĩa rau xanh, củ cải, đậu hũ cùng một chén cơm đặt ở Nhậm Dĩ Thành trước mặt trên bàn. Trăm Mắt Ma Quân nói, "Bần đạo này quan bên trong không dính thức ăn mặn, xin mời chấp nhận dùng chút thức ăn chay, chậm đợi cư sĩ, kính xin chớ trách. Ta người này quán không kén ăn, ăn chay cũng là có thể, không có gì hay trách móc." Nhậm Dĩ Thành nói xong, liền cầm lấy đũa, giây lát liền đem cơm nước cho ăn cái không còn một ngống. Trăm Mắt Ma Quân trên mặt ý cười dần đủng, hỏi, còn hợp cư sĩ khẩu vị? Không đủ lời nói, bần đạo có thể lại để đồng nhi thêm chút cơm nước đến. Nhậm Dĩ Thành hài lòng vỗ vỗ cái bụng, nói, mùi vị rất tốt, cũng ăn được no rồi, chỉ tiếc. Trăm Mắt Ma Quân không khỏi kinh ngạc nói, đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc ngươi cái kia độc dược phân lượng không đủ, không mê hoặc nổi ta nha. Nhậm Dĩ Thành tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Trăm Mắt Ma Quân nghe vậy, hai con ngươi co rụt lại, cư sĩ sao lại nói lời ấy? Nhậm Dĩ Thành hừ lạnh một tiếng, ngươi làm ngươi cùng cái kia bảy cái lãng móng sự tình rất cơ mà sao? Xem ở điện bên trong cái kia ly sạch sẽ nước trà phân nhi trên, ta bản không muốn thương tính mạng ngươi. Làm sao các ngươi tự tìm đường chết, càng muốn tướng chủ ý đánh tới trên người ta đến, cái kia đơn giản hôm nay liền cùng nhau hết nợ đi. Đáng thương ngươi trong số mệnh nên có cái kia một tia Phật duyên, cũng phải bởi vậy đoạn tuyệt. Trong mắt ma quân sắc mặt kinh biến, đang từ trên ghế nhảy lên, ngơ ngác nhìn Nhậm Dĩ Thành. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Nhậm Dĩ Thành cười cợt, chế nhạo nói, ngoan tôn tử, ta là đòi mạng ngươi tổ tông sống. Thật ngươi cái mặt trắng nhi, bần đạo liền xem ngươi lớn bao nhiêu bản lĩnh, dám ở này khoe khoang môi lưỡi. Trong mắt ma quân vừa kinh vừa sợ, tay phải ống tay áo một phen, lấy ra một thanh trường kiếm, che đầu cháo mặt chém đánh mà ra. Thử lưu một tiếng. Nhậm Dĩ Thành cũng không đứng dậy, liền mang theo ghế tựa về phía sau hoạt lui ra. Giang giác. Trong mắt ma quân một kiếm không trúng, nộ đem bản chém thành hai nửa. Trong phòng không triển khai được, có loại đi với ta bên ngoài đấu cái thoải mái. Nói xong, hắn xoay người lướt ra khỏi cửa phòng. Tuy nhiên, khi hắn đi đến trong viện thời gian, phát hiện Nhậm Dĩ Thành đã chờ ở bên ngoài hắn. Ngang. Rồng gầm nhẹ vang lên. Nhưng thấy Nhậm Dĩ Thành trong lòng bàn tay vốn lượn năm đạo dài khoảng 3 thước long khí, theo tiếng dây dưa cùng nhau ở cùng nhau, hóa thành một thanh tựa hư mà lại thực, ẩn chán cầu vồng trường kiếm. Trong mắt ma quân đang tự ngạc nhiên nghi ngờ, chợt thấy mặc cho lấy lắc mình áp sát, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng dương lên, điểm lạc bát phương. Thoáng chốc, bên trong khu nhà nhỏ kiếm ảnh tầng tầng, như mưa rông gió bao bao phủ xuống. Trong mắt ma quân ngược lại cũng bất phàm, trường kiếm trong tay trên dưới tung bay, tả phong lại chặn, càng cũng thủ nghiêm mật, có thể gọi kín kẽ không một lỗ hổng. Nhậm Dĩ Thành thấy thế, giơ kiếm lại công, hóa phức tạp thành đơn giản, phủ đầu chém xuống mà xuống, không giống lúc trước, không có nửa phần đẹp đẽ. Trong mắt ma quân lúc này ưỡn kiếm chống đỡ. Trong lúc nhất thời, len ken cong cong phong nhận giao kích thành, liên miên vang vọng không dứt. Nhậm Dĩ Thành từ lâu đạt tới kiếm đạo vô thượng cảnh giới, Triệu gia thích làm gì thì làm, tiện tay mà làm, nhưng trong mắt ma quân nhưng mỗi khi đều cần toàn lực ứng phó, mới có thể chống đối hạ xuống. Trong khoảnh khắc, hai người đánh nhau có điều 30 chiêu, trong mắt ma quân đã cảm hai tay mềm nhũn, sau lực khó tế, chỉ cảm thấy đối thủ này không chỉ kiếm thuật sắc bén vô cùng, càng có vạn cân thần lực, làm hắn khó có thể ngang hàng. Cùng lúc đó, tiếng đánh nhau của bọn họ đã kinh động trong tĩnh thất bảy cái chi chu tinh. Kinh ngạc trong lúc đó, bọn họ theo tiếng mà tới. Chỉ thấy sư huynh trong mắt ma quân ở Nhậm Dĩ Thành dưới kiếm khoảng trường, trái phải thiếu hụt, trên đầu đã không gặp thương kim quan, tóc hai bù xù, quần áo trên người làm lũ, trải rộng vết kiếm, thực tại là chật vật vạn phần. Bảy cái yêu nữ tuyệt đối không ngờ rằng, chiếc kia bên trong con ngồi kỳ thực là thâm tàng bất lộ lao thợ săn, hoàn toàn hoa dung thất sắc, trên mặt xuân tình tứ tán. Sư huynh chớ hoảng sợ, đợi ta tỉ muội giúp ngươi. Bảy cái yêu nữ từng người bay người lên, rơi vào bốn phía tường viện trên, dồn dập xốc lên quần áo, phanh ngực lộ hoài, thiện trắng như tuyết bụng dưới, vòng eo lay động, từ rốn bên trong thi pháp. Từng luồng màu trắng sợi dây thường xì ra, ở giữa không trung lấy kinh vĩ tư thế kết thành đỉnh đầu gió thổi không loạn, hầu như đem toàn bộ sân che đậy cự đại lan nắp, hướng về Nhậm Dĩ Thành đỉnh đầu ép đi. Trong mắt ma quân thấy thế, nỗ lực chống đỡ một kiếm sau, bước ra lui nhanh, ở một bên thở hổn hộc, mồ hôi đầm địa. Vòng tôi cháo thân. Nhậm Dĩ Thành cầm kiếm tay khẽ khẽ rung lên, thân kiếm phút chốc hóa phân thành năm đạo kiếm khí, đồng thời tay trái bấm quyết, thêm thúc phong lôi lực lượng. Bảy đoạn thất tuyệt thất sát kiếm trận. Ngũ hành cũng phong lôi, bảy đạo kiếm khí nghịch thế bao phủ mà trên. Xì. Nương theo một chuỗi dài xé vải tiếng vang, lan nắp đốn bị xoắn thành phấn vụn, khiến bên trong khu nhà nhỏ gặp lại ánh mặt trời. Bảy yêu nữ la thất thanh. Hắc. Nhà tơ, ta cũng sẽ. Nhậm Dĩ Thành khẽ cười một tiếng, song trưởng vận hóa, pháp lực tràn trề sóng chiều. Ngàn chu vạn kia, xuyên thiên tấu địa. Bảy yêu nữ chỉ thấy trước mắt phi tia tung hành, la vóng đang lệch, không kịp kinh ngạc, kinh hai thân thể căng thẳng, thân thể mềm mại đã bị vô số phi tia đối phó khỏa, như kén tầm bình thường treo ở đầu tường, khó hơn nữa nhúc nhích. Đang tự dãy rủi trong lúc đó, các nàng trong thai lại nghe được tiếng xé gió hưởng, không khỏi dương mắt nhìn lại, hắn nhìn thấy có bảy đạo cầu vồng từ bầu trời hạ xuống. Nhưng là thất sát kiếm khí phục về, thẳng hướng mục tiêu này bảy cái yêu nữ. Thượng tiên, nhiêu. Bảy yêu nữ đều cảm sởn cả tóc gáy, bị dọa đến gần như hồn phi phách tán, nhưng lời còn chưa dứt, thất sát kiếm khí đã sâu thẳng vào các nàng thiên linh bên trong. Trong phút chốc, sinh cơ đoạn tuyệt. Từng người phát hiện nguyên hình, chính là bảy cái có tới cái gầu đại sặc sỡ nhện độc. Hại ta sư muội, ta cùng ngươi liều mạng. Trong mắt ma quân huyết quán con ngươi, lửa giận xuyên thẳng qua hai con mắt, giận dữ bỏ quên trường kiếm trong tay, hai tay dùng sức kéo một cái, xé nát trên người đã bảo. Nhậm Dĩ Thành cười cười nói, ngoan tôn tử, bản lĩnh không ăn thua, cởi áo cũng không có. Có hay không hữu dụng, ngươi thử một lần liền biết. Trong mắt ma quân nhíu lông mày trợn mắt, trong tiếng quát chói tai, nâng lên hai tay, liền thấy dưới sườn lít nha lít nhít, thình lình mọc ra 1.000 con mắt. Ầm. Ngàn mắt cùng dương ra, bắn ra kim quang vạn trượng. Chính là tà ma thi pháp lực, yêu đạo hiện ra thần thông. Túm tùm đuổi vàng lên, hai bên dưới sườn tự phun vân, diễm diễm kim quang chán, ngàn con trong mắt như phóng hỏa. Trên dưới phải trái như kim thùng, đông tây nam bắc như trung đồng, kể cả Nhậm Dĩ Thành ở bên trong che lại cả tòa sân, càng khắp chu vi 10 dặm. Ở ta kim quang này trong trận, mặc ngươi có bản lĩnh thông thiên, hôm nay cũng phải cho ta sư muội chôn cùng. Nhậm Dĩ Thành phảng phất không nghe thấy, đầy hứng thú đánh giá trong trận biến hóa. Hắn có Thái Dương chân hỏa, kim quang phát ra ra mãnh liệt nhiệt độ cao, hoàn toàn không làm gì được hắn. Tung tung tung. Hắn nhẹ nhàng gõ gõ kim quang biến thành bốn vách tường, sắp thực kiên cố phi thường. Nhậm Dĩ Thành lúc này vận chuyển pháp lực, lại lần nữa phát động bảy đoạn thất tuyệt thất sát kiếm trận. Đùng đùng. Ngũ hành hóa cực, cũng phong lôi thêm thúc, điện quang lấp loé, ầm ầm bắn mạnh tập phương. Trong mắt ma quân vẫn cười gần không ngừng, hắn tự học thành này thần thông tới nay còn chưa bao giờ từng có đối thủ. Hả? Hắn đồng sắc mặt cứng đờ. Ầm ầm. Kim quang trận theo tiếng tán loạn. Không thể. Trong mắt ma quân biểu hiện hoảng hốt. Ta ngoan tôn tử, có lời là ngàn chiêu sẽ, không bằng một chiêu linh, ngươi cũng thử xem ta con mắt này tư vị làm sao. Nhậm Dĩ Thành phá trận mà ra, đang khi nói chuyện mi tâm thiên nhãn bên trong bắn ra một thốc thần quang, dây đặc vô tận, hoàng tự đầy trời châm vũ rơi ra. Chớp mắt mấy mắt, trong mắt ma quân tránh không kịp, nhất thời bị đánh trúng, quanh thân ngàn mắt hết mức bị lụ. Nay thần thông chính là hắn một thân tu vi căn bản, giờ khắc này bị phế, mấy trăm năm đạo hạnh liền cũng thuận theo nước chảy về biển đông. Phốc. Trong mắt ma quân một ngụm máu tươi phun ra, thân hình khô tàn. Hắn ngơ ngác nhìn Nhậm Dĩ Thành, khó nhọc nói, ngạch có thần mục, ngươi đừng không phải chính là cái kia quán giang khẩu hiện thánh nhị lang chân quân. Nhậm Dĩ Thành ngang nhiên cười nói, liền gọi ngươi chết được rõ ràng, chính là nhị lang chân quân thấy ta, cũng còn phải gọi một tiếng huynh trưởng. Nghe thấy lời ấy, trong mắt ma quân nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng hoàn mỹ suy nghĩ nhiều, nổ lớn khí tuyệt ngã xuống đất, biến trở về một cái bảy thước đại nô công nguyên hình. Nhìn quanh trong viện, thấy này tám yêu hết mức để tội, Nhậm Dĩ Thành đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Này giết tinh vốn là đường tăng lấy kinh nghiệm trên đường, 9981 khó bên trong một khó. Bây giờ bị hắn đánh chết, cũng không biết là nên cái nào kẻ xui xẻo muốn tới bù đắp tai nạn này. Khoảng chừng, trái phải không có quan hệ gì với hắn, Nhậm Dĩ Thành cũng không nghĩ nhiều nữa, cất bước hướng về ngoài sân đi đến. A Di Đà Phật, thí chủ kính xin dừng bước. Trên trời bỗng nhiên hạ xuống tiền âm. Nhậm Dĩ Thành bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đỉnh đầu có Phật quang hiện hiện, điểm lành rực rỡ. Bên trong một người, tố y cháo thân, chân đạp đài sen, tay nâng dương liễu ngọc tịnh bình, đứng lặng ở đám mây, trên mặt tất cả đều là từ bi dung. Hóa ra là cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhậm Dĩ Thành chào, không biết Bồ Tát cớ gì đến đó. Quan Âm Bồ Tát nói, nhưng là có một chuyện cần thí chủ trợ bần tăng một chút sức lực. Bồ Tát không gì không làm được, sao còn muốn người bên ngoài giúp đỡ? Nhậm Dĩ Thành nói xong, thả người nhảy một cái, bay lên đám mây. Dù cho là Quan Âm Bồ Tát ngay mặt, hắn cũng không quen ngước đầu cùng đối phương nói chuyện. Quan Âm Bồ Tát nói, việc này nói rất dài dòng, ta Phật Như Lai muốn truyền kinh Đông Thổ, nhưng mà chân kinh không thể nhẹ truyền, cần được lấy kinh nghiệm người từng bước một thân trên Tây Thiên đến lấy. Trong lúc càng muốn trải qua đau khổ, vừa mới có thể đại công cáo thành, cầu được chân kinh. Này giết tinh chính đang đi về phía Tây trên đường, vốn là lấy kinh nghiệm người nên bị chi tiếp, bây giờ chết vào thí chủ bàn tay, nhưng là có chút khó làm. Bồ Tát ý tứ, chẳng lẽ là muốn cho Nhậm Mô bù đắp tai nạn này? Nhậm Dĩ Thành biểu hiện quái lạ không thể giải thích được. Nguyên lai kẻ xui xẻo nhi dĩ nhiên là chính ta. Quan Âm Bồ Tát gật đầu nói, chính là, việc này nhân thí chủ mà lên, tự nhiên cũng làm do thí chủ mà kết, đợi đến lấy kinh nghiệm công thành, cũng coi như thí chủ một cái công lớn. Nhậm Dĩ Thành đang muốn từ chối, bỗng vừa chuyển động ý nghĩ, nói, Bồ Tát vừa mở ra tôn khẩu, Nhậm Mô khổ cực một lần ngược lại cũng không sao. Có điều có lời là hoàng đế không kém đói bụng binh ngài chúng quy phải cho hai kiện pháp bảo hộ thân, miễn cho cái kia tôn đại thánh hỏa nhãn kim tinh nhìn thấu bản tương. Nhậm Mô phí công một hồi chuyện nhỏ, sai lầm, bỏ lỡ lấy kinh đại nghiệp chuyện lớn. Quan Âm Bồ Tát nói, thí chủ xem ra là hiểu lầm, này tam giới chúng cử phạm thần tiên nhất định thân mang tường quang, phàm là yêu ma thì lại tất có yêu khí. Cái kia hầu nhi có thể phân rõ chính tà, dựa vào chính là hắn một thân thái ớt kim tiên đạo hạnh. Hỏa nhãn kim tinh chính là hắn ở thái thượng lão quân lò bắt quái bên trong nung nốt lúc, bị Yên Vân đi ra mắt bệnh, cùng này tuyệt không có nửa điểm căn hệ. Thí chủ chỉ cần dùng cái kia giết tinh thân thể mượn hình nhận thân, cái kia hầu nhi kiên quyết không cách nào nhìn ra trong đó đầu mối, cứ việc yên tâm chính là nói như thế không giả, chỉ là mặc dù không có hỏa nhãn kim tinh, Tề Thiên đại thánh cỡ nào thủ đoạn, Nhậm Mộ trong tay bây giờ cũng không kiện tiện tay binh khí, chỉ sợ khó có thể ngang hàng, không bằng Bồ Tát giúp ta một tay. Nhậm Dĩ Thành ống tay háo vung lên, lấy ra đá kim cương, tranh phong bảo đao, tuyệt thế hảo kiếm treo ở đám mây. Quan Âm Bồ Tát nhìn chăm chú quan sát, kinh ngạc nói, thí chủ thật lớn tạo hóa, khối đá này thế gian hiếm có, này nhất đao một kiếm cũng đều có linh tính tại người, phúc nguyên thâm hậu. Không làm sao hơn, bần tăng không tiện con đường luyện khí, giúp không được ngươi. Như muốn luyện thành này một đôi binh khí, tam giới bên trong chỉ có Thái Thượng lão quân có bản này lĩnh. Vậy thì làm phiền Bồ Tát thay ta đi nói một cái nhân tình phải không? Nhậm Dĩ Thành thầm nghĩ đối phương lời này ngược lại cũng có lý. Tưởng tượng cái kia Tôn Ngộ Không như ý kim cô đồng cùng chư bát giới trên bảo thấm kim ba, kỳ thực đều là xuất từ Thái Thượng lão quân tác phẩm, hoàn toàn là hy thế chân bảo, khoáng thế thần binh. Quan Âm Bồ Tát lắc đầu nói, Phật đạo có khác biệt, bần tăng nhưng là không cái này mặt mũi, ngươi như thật sự có lòng, việc này vẫn cần tin tức ở lấy kinh nghiệm người trên người. Nhậm Dĩ Thành bất đắc dĩ thở dài, Bồ Tát ngài này thật đúng là vắt cổ chảy ra nước, một mao đều không rút ra. Cũng được, vậy thì mời Bồ Tát doãn Nhậm Mỗ một cái nhân tình, cũng làm cho ta tùy cơ ứng biến. Cái này đúng là đơn giản, liền coi đây là chứng, bần tăng cho phép ngươi một lần tâm tưởng sự thành. Quan Âm Bồ Tát gật gù, đưa tay từ cảnh dương liếu trên lấy xuống một mảnh lá cây, giao cho Nhậm Dĩ Thành trưởng. Nhậm Dĩ Thành rốt cục hài lòng, chắp tay nói, đa tạ Bồ Tát, Nhậm Mỗ ổn thỏa không phụ nhờ vả. Lấy kinh nghiệm người sắp tới, thí chủ vạn mong cẩn thận. Quan Âm Bồ Tát lại căn dặn một phen, chợt thay đổi đám mây, trở về Nam Hải mà đi. Nhậm Dĩ Thành chờ Bồ Tát đi xa sau, suy nghĩ một phen, đống tay bấm quyết, miệng niệm chú, khiến cho cái hô mưa gọi gió thần thông. Chỉ một thoáng, trong phạm vi trăm dặm gió lạnh nổi lên bốn phía, mây đen nằm dày đặc, mưa lớn đổ ào ào. Sau đó, hắn một niệm mà động, triển khai phong lôi độ thuật, trực tiếp hướng đông đi, thoáng qua vạn dặm, tiến vào Đông Dương biển rộng. Chương 646, Long cung lấy bảo, chương 646, Long cung lấy bảo. Nhậm Dĩ Thành vào được đại dương, kính buôn đáy biển. Năm xưa hắn từng thu nạp long khí, trước mắt đang ở trong nước, liền cũng không cần triển khai tị thủy chú, vì vậy mà bớt đi một chút phiền toái. Không lâu lắm, Nhậm Dĩ Thành trước mắt xuất hiện một tòa óng ánh rực rỡ, rộng lớn hùng vĩ cung điện. Cung trước có tấm biển, dâng thư thủy tinh cung ba chữ. Khoan đã, cái kia đẩy nước đến là gì phương thần thánh? Nói cái rõ ràng, thật thông báo nên tiếp. Một tên hung thần ác sát, cầm trong tay một cây xiên thép quái vật đột nhiên chặn đứng đường đi của hắn. Nhưng là tên Tuần Hải Dạ Xoa. Ta chính là Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát đặc phái sứ giả, lần này đến đây có chuyện quan trọng cùng Long Vương thương lượng, nhanh đi thông báo. Nhậm Dĩ Thành không khỏi phiền phức, giơ tay lấy ra cái kia mảnh cảnh dương liễu diệp. Bồ Tát đồ vật, sức thuyết phục tất nhiên là vô dung hoài nghi. Tuần Hải Dạ Xoa thấy thế, không khỏi cả kinh, vội vàng trở về Thủy Tinh Cung. Giây lát, cửa cung mở ra. Thân người đầu rồng Đông Hải Long Vương, xuất lĩnh Long Tử Long Tôn, lính tôm tướng qua bước nhanh mà ra, xếp thành hàng đón lấy. Tiểu Tiên Ngao Quảng nhìn thấy thượng tiên, không có từ xa tiếp đón, mau mời vào cung. Nhậm Dĩ Thành khách sáo hai câu, theo Ngao Quảng bị mời đến Thủy Tinh Cung. Chỉ thấy bên trong vàng son lộng lẫy, châu quang bảo khí, vào mắt nhìn thấy, tất cả đều vật phi phàm. Chẳng trách đều nói giàu nhất có điều Long Vương, lời này nửa điểm không giả. Ngồi xuống, Ngao Quảng lại ra lệnh cho thủ hạ dâng trà, sau đó hỏi, xin hỏi thượng tiên, nhưng là Bồ Tát có việc sai phái. Nhậm Dĩ Thành thả xuống bát trà, hít khẩu khí đạo, việc này nói rất dài dòng, hôm nay buổi trưa ta ở Hoa Cúc Quan đánh chết giết tinh. Tuy là thay trời hành đạo, nhưng cũng để cái kia Tây Thiên lấy kinh ít người một kiếp đau khổ, không khỏi sai lầm, bỏ lỡ đại sư, Bồ Tát liền để cho ta tới cái lấy giả làm thật, làm cái thay thế bổ sung. Ngao Quảng hỏi, vậy cũng có tiểu tiên có thể giúp đỡ địa phương. Nhậm Dĩ Thành chậm rãi nói, mọi người đều biết, Đường Tăng đại đồ đệ chính là 500 năm trước đại náo Thiên Cung Tề Thiên đại thánh. Tôn đại thánh bản lĩnh, Long Vương nghĩ đến cũng là rõ ràng. Nhậm Mỗ này đến, chính là muốn cầu lấy một cái vừa tay binh khí, không phải vậy cũng không ngăn được đại thánh trong tay cái kia như ý kim cô đồng. Chuyện này, Ngao Quảng không khỏi có chút chần chờ. Trước nói như vậy người, có thể thực tại là để hắn tổn thất không nhỏ. Nhậm Dĩ Thành lại lấy ra cành dương liễu diệp, cười nói, Long Vương yên tâm, Nhậm Mỗ tuyệt không lấy không bảo bối của ngươi. Vật ấy chính là Bồ Tát tặng cho. Nắm chi có thể có một lần tâm tưởng sự thành cơ hội, liền cùng ngươi tạm thời coi như cái tạ lễ khỏe không. Ngao Quảng nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, lúc này đi tới chối từ chi tâm, hớn hở nói, thượng tiên sao lại nói như vậy, quá khách khí, người đến, đi đem bản vương chín cỗ xiên thép mang lên. Nhậm Dĩ Thành ngay vậy, nhớ tới vật này là năm đó Tôn Ngộ Không chọn còn lại, vội vàng ngăn lại nói, chậm đã, cần được chủ chút, rắn chắc chút mới được. Ngao Quảng vung tay lên, thượng tiên yên tâm, người đến, nhanh đi đem xiên thép đổi thành sao băng thương. Theo thị ở bên quyết đều ti cùng Lý Tổng binh, theo tiếng xoay người rời đi, đem một cây mạ vàng đỏ đậm anh thương mang tới. Ngao Quảng nói, thượng tiên, thương này nặng đến thất 4,900 cân. Nhậm Dĩ Thành đưa tay tiếp nhận, ánh chừng một chút, lắc đầu nói, đúng là cái hảo thương, chỉ là phân lượng này vẫn là quá nhẹ chút. Ngao Quảng nghe vậy, không nhịn được giật mình trong lòng. Lời này nghe rất quen tai a. Hắn cười ha ha nói, thượng tiên thật sự là thật bản lĩnh, chẳng trách Bồ Tát gặp ủy thác trọng trách. Người đến, đi đem Tử Kim Bàn Long Côn mang tới. Lần này thay đổi thái úy, dẫn 5 tên thiện lực sĩ, gánh một cái tử diễm diễm, vàng rực rỡ, điêu khắc long văn tể mi trường côn, mất công sức đi đến điện bên trong. Ngao Quảng nói, này côn có tới 5,048 cân. Hợp nhất tàng số lượng, thượng tiên thử lại thử một lần. Nhậm Dĩ Thành lại cầm lấy đến quơ, lắc đầu nói, quá nhẹ, vẫn là quá nhẹ. Ngao Quảng âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, thầm nghĩ, chẳng lẽ lại là một cái tôn hầu tử. Hắn lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói, lại đổi phương thiên hỏa kích đến. Haku, haku. Lần này là chỉnh 10 tên thiện lực sĩ, một bước dừng lại, vẻ mặt gian nan đi tới điện đến. Ngao Quảng thở dài một tiếng, khá là bất đắc dĩ nói, thượng tiên, thực không dám giấu giếm, này kích chính là ta trấn cung bảo vật, chúng 7,200 cân, không còn so với nó càng nặng. Nếu là vẫn không được, cũng chỉ có thể xin ngài khác tìm hắn chỗ, tiểu tiên nơi này cũng không có cái thứ hai như ý kim cô đồng cho ngài. Đoạn sẽ không để cho Long Vương làm khó dễ chính là. Nhậm Dĩ Thành đem cái kia phương thiên hỏa kích cầm lấy, chỉ thấy bảo bối này dài chừng 8 thước, tối om om băng kích, mặt trên trải rộng tỉ mỉ vảy màu vàng kim. Bạc lắc lắc kích phong, hai bên hai lỗ thai hình như trăng lưỡi liềm, phong mang kiếp người. Thượng tiên, làm sao? Ngao Quảng tâm tình vào giờ khắc này, thấp thỏm đất phảng phất trở lại hơn 500 năm trước. Nhậm Dĩ Thành gật đầu nói, 7,200 cân ngược lại cũng tạm được, thời gian cấp bách, liền không quá nhiều soi mói, chấp nhận khiến cho. Tuy nói đến cùng là so với cái kia Định Hải Thần Chân Thiết chênh lệch gần nửa phân lượng, nhưng có thể trở thành là Long Vương trấn cung bảo vật, cũng coi như là tuyệt thế hiếm thấy bảo bối. Huống hồ, hắn cũng không nhớ rõ ở đi về phía tây trên đường, có cái nào yêu tinh là bị Kim Cô Đồng đánh gãy binh khí. Ngao Quảng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, thượng tiên thỏa mãn là tốt rồi, nhưng còn có cái gì khác cần sao? Nhậm Dĩ Thành lắc đầu nói, đến này thần binh đã chọn cảm tỉnh, nhậm mộ có trọng trách tại người, bất tiện ở lâu, vậy thì cáo tử. Hắn đem cảnh dương liễu diệp giao cho Long Vương sau, lúc này chắp tay bái biệt. Vật này hắn giữ lại vô dụng, vốn là vì là Long Vương chuẩn bị. Nhậm Dĩ Thành ra mặt, không quá cho phép mình làm ra chơi gì loại hành vi này. Thượng tiên đi đường bình an a. Long Vương một đường đưa tiễn, ra Thủy Tinh Cung, cho đến thấy Nhậm Dĩ Thành đi xa không còn hình bóng, hắn không khỏi lau trên trán mồ hôi, tâm rốt cục triệt để thả lại trong bụng. Hắn chỉ lo Nhậm Dĩ Thành quay đầu lại, lại mở miệng với hắn yêu cầu mặc giáp trụ. Phù phù, sóng nước nổ tung. Nhậm Dĩ Thành nhảy ra Đông Dương biển rộng, sử dụng tới phong lôi độ thuật. Khoảng khắc, liền đã bay qua Đông Thắng Thần Châu, trở lại Tây Nưu Hạ Châu Hoa Cúc Quan bên trong. Nay vừa đi một hồi, có điều chỉ dùng chén trà nhỏ cơm phu. Nhậm Dĩ Thành đi đến phòng nhỏ ở ngoài trong sân, lắc mình biến hóa thành một viên trứng gà to nhỏ kim đan, tiến vào cái kia bảy thước đại ngô công trong cơ thể. Chợt, liền thấy giết tinh chậm rãi mà động, theo lần thứ hai biến thành trăm mắt ma quân giáng dấp. Cùng lúc đó, ngoại môn bên trong dãy núi, gió ngừng mưa nghỉ. Ha ha, Đồng Nhi, còn chưa tỉnh lại. Nhậm Dĩ Thành khép cười một tiếng, chỉ tay một cái phòng nhỏ, thổi khẩu tiên khí đi vào. Bên trong cái kia cho hắn đưa cơm đạo đồng, nguyên bản đã bị sợ đến ngất đi, nhất thời lại đứng lên đến. Trong đạo quan cái khác đạo đồng, vừa mới ở Nhậm Dĩ Thành cùng cái kia tám cái yêu quái động thủ thời gian, đã tất cả đều đạo tẩu. Sư phụ, đạo đồng không mình hành lễ, miễn lễ, mà theo vi sư đi ra ngoài chuẩn bị tiếp đón quý khách. Nhậm Dĩ Thành vén lên đạo bảo, cất bước mà ra, từ từ ngã về tây. Nhậm Dĩ Thành chính đang điện bên trong đả tọa, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng nói chuyện, lúc này đứng dậy đi ra ngoài kiểm tra. Lao thần tiên, bần tăng hỏi. Nói chuyện chính là cái tế bị nội đục, béo trắng đại hòa thượng. Dung mạo sinh nhã nhặn tuấn tú, thảo nào có thể dẫn tới cái kia bảy cái chi chu tinh xuân tâm nảy mầm. Sau lưng hắn theo ba tên bảy phần không giống người, ba điểm càng giống quỷ quái vật. Một cái thân cao có điều năm thước, trên người mặc cẩm y trực chuế, trên eo vây quanh quần da hổ, mặt lông thiên lôi miệng, đầu đội kim cô, thình lình chính là cái kia uy danh hiển hách mỹ hầu vương, Tề Thiên đại thánh Tôn Ngộ Không. Một kẻ thân thể cao to, mặt đen lông ngắn, mỏ dài thai to, xuyên một thân thanh không thanh, lam không lam toa bố áo cà sa, hệ một cái vải bông khăn mặt, nghiễm nhiên là cái lợn rừng dáng dấp thiên đồng nguyên soái, chư bát giới. Một cái thân hình cường tráng khổng lồ, tóc đỏ lam mặt, hai mắt như đèn, tướng mạo xem ra vô cùng hung thần ác sát, trên vai chọc lấy hành lý đam, chính là cái kia cửa cuốn đại tướng Lâm Phàm Sa hòa thượng. Nhậm Dĩ Thành theo lúc trước trăm mắt ma quân diễn xuất, chỉnh quan đoan mang, mặt mày hớn hở đi ra ngoài đón. Núi rừng giá đạo, đảm đương không nổi thần tiên hai chữ, bốn vị trưởng lão mau mời đi vào. Thầy cho bốn người tiến vào đại điện. Đường Tăng thấy tam thanh chân dung, thành kính dâng hương túi chào qua đi, lại cùng Nhậm Dĩ Thành hành lễ thăm hỏi, mới an tâm ngồi xuống. Lão thần tiên, bần tăng thầy trò chính là phụng đại đường hoàng đế bệ hạ ý chỉ, đi đến Tây Thiên bái Phật cầu kinh tăng nhân. Hôm nay sắc trời đã tối, đi ngang qua tiên cung, muốn tá túc một đêm, hóa chút cơm chay chắc bụng, kính xin đạo trưởng có thể được cái thuận tiện, bần tăng thầy trò vô cùng cảm kích. Nhậm Dĩ Thành cười nói, trưởng lão khách khí, người xuất gia thấy sơn môn liền có 3 lít đồng lương, cần gì nói cảm ơn, bốn vị trưởng lão mời dùng trước chút nước trà. Ta này liền dặn dò đồ đệ đi về sau bếp sửa trị chút cơm chay lại đây. Chư bát giới vô đầy đặn cái bụng, rung động đùng đùng, thật thà tiếng nói, vậy thì làm phiền chuẩn bị thêm một ít, bằng không chỉ sợ không đủ ăn. Nhậm Dĩ Thành vuốt cằm nói, trưởng lão yên tâm, ta này quan bên trong cái khác không có, cơm chay quả đủ. Không bao lâu, đạo đồng bưng đã sớm an bài xong 5 chén trà nóng đưa lên. Trong ly cắt thả 3 cái táo đỏ, vị ngọt phân tán. Đương nhiên, bên trong cũng ít không được trăm mắt ma quân tỉ mỉ luyện chế kịch độc. Còn nhớ tới thư bên trong từng có thơ gọi là, trong núi bách phân chim, quét tích hơn 1000 cân, là dùng nồi đồng nấu, dày vò hỏa hầu quân, 1000 cân ngao một tỉa luyện 3 điểm. 3 điểm còn muốn xảo, lại đoán nặng hơn vân, chế thành loại độc này dược, quý tự bảo cùng chân, nếu như thường nó vị, vào miệng, lối vào thấy diêm quân. Nay độc dược nếu là phàm nhân ăn, chỉ cần 1 ly, vào bụng sẽ chết. Nếu là thần tiên ăn, cũng chỉ cần 3 ly, liền muốn thân tử đạo tiêu. Nhậm Dĩ Thành càng mang trong lòng thi giáo tâm ý, đem trong ly táo tất cả đều đổi thành táo đỏ. Trong mắt ma quân cho mình thả táo đen, kết quả bị Tôn Ngộ Không nhìn ra đầu mối. Bây giờ 5 chén nước trà, tất cả đều là bình thường dáng dấp. Hắn ngược lại muốn xem, nay Tề Thiên Đại Thánh đến cùng lớn bao nhiêu bản lĩnh, lần này có hay không còn có thể phá huyền cơ trong đó. Nhậm Dĩ Thành bưng chén trà lên. Bốn vị trưởng lão, xin mời. Chương 647, ác chiến mỹ hầu vương, chương 647, ác chiến mỹ hầu vương. Đường Tăng, Chư Bát Giới, Sa Hỏa Thượng lúc này nâng chén muốn ẩm. Lại nghe Tôn Ngộ Không cười dài mà nói, ta chờ tới cửa là khách, không thể mất lễ nghi, vẫn là đạo trưởng trước hết mời. Trưởng lão đa lễ, cái kia bần đạo trước tiên ẩm vì là kính. Nhậm Dĩ Thành nói xong, nhất thời đem nước trà trong chén uống gần nửa xuống. Hắn dựa vào tu vi, không sợ này mất hồn tán phách tà độc, huống hồ thân thể này bạn không phải hắn, càng không cần lưu ý. Ta lão heo nhưng là không khách khí. Chư Bát Giới nghe nước trà bên trong táo đỏ vị ngọt, cũng không nhịn được nữa, giơ chén lên uống một hơi cạn sạch. Lúc trước ở bàn kia lĩnh trên trải qua một hồi khúc chiết. Đường Tăng thầy trò đi đường đến đây, một cái trong bụng đói bụng, thứ hai trong miệng khô cạn, Chư Bát Giới thả xuống ly, còn lại ba vị liền cũng trước sau đem trà đều uống. Một lát, Chư Bát Giới bỗng nhiên đổi sắc mặt, trong miệng phát sinh kêu rên. Đường Tăng, Sa Hỏa Thượng theo sát ở phía sau, hai mắt rơi lệ, miệng sùi bọt mép, chợt liền đều ngồi không yên, cùng nhau ngã xuống đất ngất đi. Phốc. Tôn Ngộ Không hé miệng, đem uống vào nước trà lại phun ra ngoài, giơ tay dũng tướng ly trà hướng về Nhậm Dĩ Thành trên mặt ném đi. Nhậm Dĩ Thành nghiêng đầu né qua, cười khen, không thẹn là Tề Thiên Đại Thánh, quả nhiên thận trọng như bụi. Khoa một tiếng, Tôn Ngộ Không lật tung bàn, chợt lên giận dữ nhìn Hỏa Nhãn Kim Tinh, mắng, thật ngươi cái xúc sinh, ta lão Tôn đoán không sai, ngươi quả thực có quỷ, ngươi sao biết ta trà bên trong có độc? Nhậm Dĩ Thành không khỏi hiếu kỳ. Tôn Ngộ Không lạnh lùng nói, vừa mới trên đường bỗng nhiên biến thiên, ta lão Tôn đã nhận biết trận đó mưa gió lai lịch bất chính. Nhớ ta thầy cho một đường đi về phía tây, từng bước nên hay, khắp nơi gặp nạn, ta lão Tôn lại có thể nào không cẩn thận đề phòng? Được lắm đa tâm hầu tử. Nhậm Dĩ Thành bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tôn Ngộ Không nổi giận nói, Thái, ngươi cái bắt nạt tâm nghiệp chướng, ta mà hỏi ngươi, ngươi ta ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, vì sao dám hạ độc thủ như vậy? Nhậm Dĩ Thành hừ lạnh nói, ngươi này bắt hầu, xông ra đại họa còn chưa tự biết. Các ngươi thầy trò tại bản ti động bên trong bắt nạt sư muội ta, hôm nay vừa tự đầu la vong mà đến, ta há có thể tha cho ngươi? Cái kia trong động là 7 cái nữ yêu tinh, ngươi thuyết pháp như vậy, tất nhiên cũng là yêu tinh, không cần đi, an ta lão Tôn một đồng. Tôn Ngộ Không giận không nhịn nổi, từ trong thai rút ra như ý kim cô đồng, quắc quơ, biến thành ly trà độ lớn, dài khoảng một trượng ngắn, thẳng vào mặt liền hướng Nhậm Dĩ Thành đập xuống mà đi. Nhậm Dĩ Thành nghe vậy, thấy hắn chưa từng nhìn thấu chính mình bản tường, toại liền triệt để an tâm đến, chuẩn bị buông tay làm. Liền thấy hắn toàn lui thân tránh, bước chéo trong lúc đó, trong lòng bàn tay Phương Thiên Họa kích đột nhiên nắm chắc, thuận thế một chiêu hồi mã vấn thiên tự bên hông dò ra, kích phong hàn mang phương ra, tràn trề đâm thẳng hành giả lồng ngực. Tôn Ngộ Không gậy sắt đón nhận, chen một tiếng, đẩy ra rồi kích phong, tiện đà đồng đoan đưa ra, kim cương đạo sử giống như hướng về đối thủ mặt đâm tới. Nhậm Dĩ Thành dựa thế lại toàn thân, tránh ra gậy sắt đồng thời, Phương Thiên Họa kích chuyển động theo, kích chết trăng lưỡi liềm lưỡi dao sắc quét ngang hành giả bên hông. Tôn Ngộ Không thân hình linh xảo, đống nhảy lên một cái, hai tay nắm chặt gậy sắt, quán sức lực mà xuống, lực húc đầu đỉnh thiên linh. Nay một đồng, làm đến manh liệt tuyệt luân, tiếng gió uy vũ. Nhậm Dĩ Thành hoàn mỹ né tránh, trung đồng ập lên đầu, chỉ có nâng chiêu gắng chống đỡ. Phương Thiên Họa kích hành thế ngăn. đang kích động giao kích. Nhậm Dĩ Thành chỉ cảm thấy lực nặng như sơn. Thường nói, quả cân tuy nhỏ ép nghìn cân, này tôn đại thánh thân thể nhỏ gầy bị lậu, nhưng có thể đem một vạn tam thiên 500 kim cô đồng làm cho biến nặng thành nhẹ nhàng, vận dụng như thường, thật là danh bất hư truyền. Người yêu tinh này ngược lại cũng có bó khí lực, chẳng trách dám ở ngươi tôn ông ngoại trước mặt trêu đùa thủ đoạn. Tôn Ngộ không thấy Nhậm Dĩ Thành có thể vẫn không nhúc nhích nhận hắn một côn, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Càng lợi hại còn ở phía sau đây. Nhậm Dĩ Thành hai tay rung lên, bước lui kim cô đồng, đầu tay vẽ cái tròn, run run phương thiên hỏa kích, nhưng thấy đầy trời ánh bạc phi tả, đem tôn hành giả trên dưới quanh người hết mức bao trùm trong đó. Tôn Ngộ không không chút hoang mang, trong tay kim cô đồng vãn cái côn hoa, phút chốc tuôn ra tầng tầng côn ảnh, điểm lạc bát phương. Chỉ một thoáng, len ken reo lên tiếng, ở bên trong cung điện liên miên vang vọng không dứt. Chờ chiêu thức dùng hết, hai người thắng bại chưa phân. Tôn Ngộ không đột nhiên triệt thủ, thả người hướng về ngoài điện bay đi. Trong phòng chật hẹp, không triển khai được, có loại cùng ta đi ra bên ngoài tái chiến. Nhưng là hắn khủng lúc giao thủ, nộ thương rồi sư phụ cùng sư huynh đệ. Ai sợ ai là nhi tử? Nhậm Dĩ Thành lược thân mau chóng đuổi. Đến ngoài điện sau, hai người tâm hoàn toàn không có kiêng kỵ, dùng ra toàn thân bản lĩnh, từ trên mặt đất đánh tới liều không bên trong. Thế Thiên Đại Thánh thần uy tráng, kim cô gậy sắt triển uy phong. Giới ngoại chân tiên dũng khí hảo, phương thiên hỏa kích dùng trời khung. Một cái công tham thái ất, một cái đạo chứng đại la, hai người đều là kim tiên thân thể, vạn kiếp khó diệt, bất lão trường sinh. Từng người vãng lai trong lúc đó, hô lấy thần binh đấu lợi, pháp lực tranh hùng. Chỉ thấy bổng cất cánh xa đi thạch, điểm, bắt, chọn, phách, kích lạc mây mở sương tan, vòng, cản, quét, đâm, trong đó càng hôn có côn thức thương chiêu. Thanh như lôi đỉnh đãng cửu tiêu. Sợ đến bản tia lĩnh trên loài chim run rẩy, dã thú hoảng sợ. Giây lát, hai người đã đánh nhau ngàn chiêu, vẫn là khó phân cao thấp. Chen một tiếng, hai người binh khí lần thứ hai đụng vào nhau. Tôn Ngộ không đột nhiên nói, này kích nhìn thật là nhìn quen mắt, người này yêu đạo có gì đó quái lạ. Nhậm Dĩ Thành cười nói, như muốn biết, đánh thắng ta sẽ nói cho ngươi biết. Lại có gì khó? Tôn gia gia bản lĩnh ngươi còn chưa từng kiến thức hoàn toàn. Tôn Ngộ không hừ lạnh một tiếng, thân hình chấn hưng, đột nhiên biến thành thần cao vạn trượng, cái tiết như ý kim cô đồng cũng thuận theo biến hóa, hình như chống trời bạch ngọc cột, giá hải tử kim lương, đứng sừng sững trên núi. Cho mèo. Nhậm Dĩ Thành không cam lòng yếu thế, thân hình loáng một cái, biến thành cùng tôn hành giả bình thường cao thấp, trong tay phương thiên hỏa kích cũng thế đón gió tăng trưởng, dường như côn lôn hiệp phòng, nguy nga nhọn tủng, xuyên thẳng bích tiêu. Hai người cùng khiến pháp thiên tượng địa thần thông, nhất thời che kín bầu trời, khiến chu vi mấy trăm dặm lu mờ ảm đạm. Tôn Ngộ không khỏi hoảng sợ. Giao thủ đến đây, yêu tinh này nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng võ nghệ kinh người, trước mắt càng nắm giữ như vậy thần thông, là thật không hề tầm thường. Từ hắn đắc đạo tới nay, bình sinh ngộ vô số địch thủ bên trong, duy là năm đó đại náo thiên cung lúc, gặp được hiển thánh nhị lang chân quân, mới vừa có như vậy năng lực. Ầm. Phương thiên hỏa kích rào đãng biển mây cuồn cuộn, giữa trời chém xuống. Kim cô bổng từ dưới lên, ta tả điệu tiến lên liên tiếp. Nổ lớn một tiếng vang thật lớn nổ tung. Hai người đặt chân tại chỗ bất động, nhưng là bắt đầu lẫn nhau đấu sức. Kích cùng đồng đền đáp lại trên dưới, lại là một hồi cân sức ngang tài. Không bao lâu, Tôn Ngộ không thầm nghĩ, này quái khó chơi, như rằng co tiếp nữa, lao tôn tuy là không sợ, nhưng e sợ sư phụ bắt giới cùng sa tăng chỉ hoan không được. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, đột nhiên rút lui pháp tướng, gấp thả người hướng về đạo quan lao đi. Nhậm Dĩ Thành lúc này cũng thu rồi thần thông, phong lôi độn thuật tùy tâm mà phát, ở tôn hành giả sắp tiến vào đại điện thời khắc, giành trước một bước đem hắn ngăn cản. Phương Thiên Họa kích vận vũ như phi, hùng thế một chiêu quỷ thần lui tránh uy năng quét lục hợp, thần lực đãng bắt hoang, đem cửa điện lớn hộ nghiêm mật phong tỏa. Tôn Ngộ không ngờ tốc độ của hắn càng cũng nhanh như vậy, đột nhiên không kịp chuẩn bị, chỉ có gắng đón đỡ đòn đánh này, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Ngươi này không biết sống chết yêu tình, thực sự là tức chết ta rồi. Tôn Ngộ không tâm hệ đường tăng ba người an nguy, trong lòng không khỏi bắt đầu nôn nóng, hung tính nổi lên, bỗng dưng thân thể ngang trời xoay một cái, cuốn lên một trận gió xoáy, như mũi khoan giống như trực tiếp va về phía đại điện. Nhậm Dĩ Thành thấy thế, càng cũng đồng dạng làm, phương thiên họa kích bên người mà chuyển, cuốn lấy cấp kính mãnh liệt gió xoáy, hung hãn tiến lên liên tiếp. Giữa không trung, kim cô đồng thần quang lóng ánh, phương thiên kích ánh bạc loẹt loẹt. Người trước là thiên hà định để thần chân thiết, người sau là đông hải long vương trấn cung bảo, ở chớp mắt nháy mắt, mũi nhọn đấu với đao sắc giống như va chạm ở một nơi. Lập tức, liền thấy giết tinh dáng dấp Nhậm Dĩ Thành, sao băng bình thường giữa trời rơi rụng. Dù sao không phải chân thân, chiến đến cảnh giới đỉnh cao nhất, rốt cục sức yếu 3 điểm. Tôn Ngộ không thừa thắng xông lên, thục liêu trong mắt yêu đạo hạ đến mặt đất, đột nhiên bỏ quên trong tay bảo kích, tháo ra trên người đạo bảo. Hắn phiên cái bổ nhào, rơi trên mặt đất, ha ha cười nói, ta nhi, đánh không lại chính là cởi sạch cũng vô dụng thôi. Bát Hầu Nhi, hưu tranh đua miệng lưỡi, xem thần thông. Nhậm Dĩ Thành đem giết tinh diễn xuất học cái 10 phần, hét lớn một tiếng, hai tay mở ra, mượn thể hành công, thôi thúc nổi lên kim quang kia đại trận. Nhưng thấy thôi, hoàng mắt mê thiên giả nhật nguyện, cháo người bạo táo khí mông lung, đem cái tề thiên tôn đại thánh vây ở kim quang đuổi vàng bên trong. Tôn Ngộ không nhất thời hoảng rồi tay chân, ở kim quang bên trong đại trận chuyển loạn, về phía trước không thể bước đi, lui về phía sau không thể động cước, phảng phất đặt mình trong ở cái bên trong thùng, khó có thể phân rõ nam bắc tây đông. Nhất thời bất đắc dĩ, càng làm trong lòng hắn buồn bực. Dưới tình thế cấp bách, Tôn Ngộ không thả người nhảy lên, nổ lớn đánh vào kim quang bên trên, nhưng băng ngã cái trồng cây chuối, ngã ngồi trong đất. Đột nhiên cảm giác đau đầu, hắn vội vàng đưa tay sờ soạng, mới phát hiện mình da đầu càng trò va mềm nhũn. Suối quẩy. Lão tôn này đầu đồng nao sắt hôm nay tại sao như vậy không ăn thua? Trong ngày thường đao chém phụ chặt, cũng khó tổn mảy may, hôm nay tại sao lại bị kim quang này va mềm nhũn ra thịt? Thời gian lâu dài nhất định phải sinh ngủ, dù cho được rồi, cũng là cái bệnh phong đòn đánh. Suy nghĩ trong lúc đó, Tôn Ngộ không càng táo bạo khó nhịn, đơn giản cắn răng một cái, nếu trước sau trái phải đều không đi được, vậy thì mẹ tiếp đi xuống đi. Một niệm lên, mà pháp lực sinh. Tôn Ngộ Không bỗng lắc mình biến hóa, biến thành một con tê tê, thiết chảo tung bay, tạc địa mà đi. Hắn đến cùng không bằng Nhậm Dĩ Thành như vậy, Kim Cô Đổng tuy rằng lợi hại, thế nhưng cương mãnh có thừa, mà ác liệt không đủ, không phá ra được kim quang này lại trận. Thấy tình hình này, Nhậm Dĩ Thành lúc này thu rồi thần thông, trở lại điện bên trong, ngồi đợi hắn đi xin mời Bỉ Lam bà Bồ Tát đến đây. Vị này Bồ Tát chính là Mão Nhật Tinh Quan mẫu thân. Mão Nhật Tinh Quan bản thể là chỉ gà trống lớn, mẫu thân hắn tự nhiên chính là chỉ gà mẹ đắc đạo, mà gà cùng giết chính là thiên khắc. Trải qua trận chiến này, Nhậm Dĩ Thành rất nhiều thu hoạch. Luận võ nghệ, Tôn Ngộ Không hay là không kém hắn, nhưng thần thông phép thuật nhưng phải hơi kém một chút. Chỉ ít hắn xuống biển đi không cần tị thủy chú, nộ hỏa càng là tới lui tự nhiên, không cần để tránh hỏa chú đến hộ thân. Chén trà nhỏ công phu sau, hoa cúc quan bầu trời đột nhiên có tường mây phun hiện. Nhậm Dĩ Thành trong lòng sinh ra ý nghĩ, ra điện quan sát, liền thấy giữa không trung, Tôn Ngộ Không cùng một tên khuôn mặt hiền lành thương nhan bà lao đứng lặng đám mây. Bồ Tát mời xem, phía dưới cái kia yêu đạo chính là Trăm Mắt Ma Quân. Bỉ Lam bà Bồ Tát gật gù, từ cổ áo bên trong niệp ra một cái lông mày độ lớn, nam, 6 phân trưởng kim may, đang muốn thi pháp hàng yêu, nhưng bỗng mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, trên tay muốn quăng châm động tác cũng ngừng lại. Tôn Ngộ Không nghi ngờ nói, Bồ Tát vì sao ngừng tay? Nhậm Dĩ Thành thấy thế, trong lòng biết Bồ Tát mắt sáng đã nhìn ra đầu mối, liền không còn ngụy trang, tự giết tinh trong cơ thể thoát ly, hiện ra chân thân. Chương 648, thật giả Mỹ Hầu Vương, chương 648, thật giả Mỹ Hầu Vương. Tôn Ngộ Không cùng Bỉ Lam bà Bồ Tát rìm xuống đám mây. Thình lình thấy người trước mắt dáng vẻ đường đường, phong thần tuấn lãng. Quả thực là tái quá bắt tiên lữ đồng tần, không cho quán khẩu nhị lang thần. Nhậm Dĩ Thành cất bước tiến lên, chắp tay nói, Bồ Tát, đại thánh, Nhậm Dĩ Thành có lễ. Tôn Ngộ Không chấp chấp hỏa nhãn kim tinh, quan quanh người hắn bao phủ tường quang, thụy xương bốc hơi, hoàn toàn không có nửa điểm yếu khí, không khỏi tức giận nói, ngươi kẻ này lại là cái nào đường thần tiên nhớ trần tục hạ giới, dám ở đây trêu chọc ta lão tôn. Nhậm Dĩ Thành cười nói, đại thánh hiểu lầm, Nhậm Mộ vô duyên được dạy thiên lục, chỉ là một giới hồng trần tán tiên thôi. Tôn Ngộ Không nghe vậy, vẫn cứ nói, xem ngươi một thân bản lĩnh, hầu như không ở ta lão tôn bên dưới. Ha ha, xem ra này mấy trăm năm qua đi, cái kia lão ngọc đế vẫn cứ không có thức người chi minh. Nhậm Dĩ Thành tiêu sái nói, ở trên trời còn muốn được cái kia thanh quy giới luật hạn chế, nơi nào so với được với ở hạ giới tiêu giao. Tôn Ngộ Không hừ lạnh nói, vậy ngươi tự làm ngươi hồng trần tiêu giao tiên, tại sao muốn tới cùng ta lão tôn làm khó dễ? Nhậm Dĩ Thành trầm trầm nói, đại thánh bình tĩnh đừng nóng, lần này nói đến còn cùng đại thánh thầy trò có quan hệ. Lúc xế trưa, các ngươi ở bàn kia lĩnh tổn thương cái kia bảy con nữ yêu, các nàng liền tới đến quan bên trong nương nhờ vào này giết tinh. Trùng hợp ta khi đó cũng ở quan bên trong, yêu nữ thấy ta, muốn mưu ta tinh nguyên thành tựu chữa thương tác dụng. Ta biết âm mưu sau khi, liền ngay cả mang theo giết tinh cùng cái kia một tổ bảy cái chi chu tinh toàn bộ đều đánh giết. Nhưng không thường nghĩ, vì vậy mà đưa tới quan âm Bồ Tát, muốn ta thế này giết tinh cho các ngươi thầy trò làm đến một hồi kiếp nạn. Tôn Ngộ Không hầu nghi nói, hai nghe là giả, ngươi có thể có chứng cứ. Đại thánh mời xem. Nhậm Dĩ Thành giơ tay phải, hậu viện phòng nhỏ trước bảy cái kia bảy cái nện lớn thi thể, nhất thời liền ngay cả xuyến bay đến ngoài điện. Tôn Ngộ Không thấy thế, lập tức liền xì hơi, hoán giận nói, nguyên lai lại là quan âm Bồ Tát dở trò quỷ. Năm đó, nàng để ta lão tôn bảo vệ đường tăng Tây Thiên lấy kinh, ta nói đường xá tối nghĩa khó đi, nàng từng hứa ta đến nguy nan thời gian sẽ đích thân tới cứu, bây giờ nhưng sai người trong bóng tối dưới bán, quá là không tử tế, đáng đợi nàng một đời không phu. Bỉ Lam bà Bồ Tát cười mắng, thật ngươi cái lớn mật bát hầu nhi, sao dám ở sau lưng bố trí lên Bồ Tát không phải đến rồi, còn không mau cứu sư phụ ngươi đi, chỉ hoan nữa một lúc, sợ là muốn cốt tủy đều nát, không còn cách xoay chuyển đất trời. Ai nha? Tôn Ngộ Không vỗ một cái chán, cả kinh nói, suýt nữa sai lầm đại sự, vị này Nhậm thí chủ, việc này đã xong, ngươi mà nhanh lấy ra thuốc giải, ta thật cứu sư phụ đi. Nhậm Dĩ Thành sờ sờ mũi, nói, độc dược là cái kia giết tinh, ta trước đó vẫn chưa tìm tới thuốc giải. Cái gì? Lẽ nào có lý đó, ta đánh chết ngươi cái kháng hàng. Tôn Ngộ Không thử nha khỏe miệng, nhíu lông mày trợn mắt, từ trong thai rút ra kim cô đồng, giơ tay liền đánh. Nhậm Dĩ Thành lắc mình né qua, nói, đại thánh chớ vội, Bồ Tát là này giết tinh khắc tinh, nghĩ đến nên có giải cứu chi pháp. Tôn Ngộ Không lúc này ngừng tay. Cũng là ta hôm nay ra ngoài một hồi, đơn giản tích cái âm nước, ta chỗ này có giải độc đan, liền đưa ngươi ba hoàn, nhanh cứu người đi thôi. Bỉ Lam bà Bồ Tát lắc đầu thở dài, đang khi nói chuyện từ trong tay áo lấy ra một cái bịch giấy dầu đến, nghiệp ra ba hạt màu đỏ dược đan, đưa cho Tôn Ngộ Không. Hành giả gấp cất bước tiến vào đại điện. Đã thấy Bỉ Lam bà Bồ Tát nhìn giết tinh cùng chi chu tinh thi thể, mặt lộ vẻ thương xót vẻ. Đáng tiếc này mấy cái giữ nhà hộ viện hảo thủ. Nhậm Dĩ Thành xem thường nói, hại người người người hàng hại chi, há không phải chính là Phật gia nói tới nhân quả tuần hoàn chi đạo. Thí chủ nói có lý, xin mời thí chủ đại bần tăng từ biệt đại thánh, vậy thì cáo tử. Bỉ Lam bà Bồ Tát nói xong, dưới chân tụ lên tường vân, đồng bền kính chuyển từ vân sơn ngàn hoa động mà đi. Nhậm Dĩ Thành xoay người tiến vào đại điện, liền thấy Đường Tăng, Chư Bát Giới, Sa Hòa Thượng đã tỉnh lại. Trên đất có thêm ba than ô huế, đúng là bọn họ ẩu ra đồ vật. Có thể bí chết ta lão heo. Chư Bát Giới nằm trên đất, không được thở hổn hển. Đường Tăng cùng Sa Hòa Thượng cũng đều cảm hoa mắt chóng mặt, một bộ vẻ vải răng dấp, độc tính mãnh liệt, làm bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không cách nào hoàn toàn khôi phục như cũ. Ngộ Không, vị thí chủ này là gì khen người cũng? Đường Tăng kinh ngạc nhìn Nhậm Dĩ Thành, hướng về bên cạnh đại đồ để hỏi. Tôn Ngộ Không vui cười một tiếng, giải thích sự tình đầu đuôi. Đường Tăng hai tay tạo thành chữ thập, niệm thanh Phật hiệu, cảm khái nói, nguyên là Bồ Tát dụng tâm lương khổ, làm phiền thí chủ. Nhậm Dĩ Thành đang muốn mở miệng, đã thấy Chư Bát Giới thở hổn hển địa ngồi dậy, phẫn nộ nói, sư phụ ngài tạ hắn làm gì? Hắn nhìn về phía Nhậm Dĩ Thành, bất mãn nói, ngươi người này cũng quá thực sự chút, nếu biết rõ là diễn trò, cái kia làm cái dáng vẻ liền xong xuôi, cớ gì muốn cho ta sư đồ bằng nhận không này đòi mạng giàn vặt. Nhậm Dĩ Thành cười nói, Thiên Đồng Nguyên Soái lời ấy sai rồi, Nhậm Mô cách làm như vậy, kỳ thực cũng chính là các ngươi khỏe. Chư Bát Giới tức giận nói, ta lão heo không phải là dễ gạt gẫm, ngươi đừng muốn xảo ngôn của ta. Nhậm Dĩ Thành nhíu mày nói, diễn trò cần được làm nguyên bộ, ta như qua loa cho xong, e sợ chư vị trưởng lão ngày sau đi tới Tây Thiên, nhìn thấy Phật tổ, nhưng cũng lấy không được chân kinh a. Đại đường đến Lôi Âm tự, một đường 108.000 dặm, như vì vậy mà dã tràng xe cát, đến lúc đó Thiên Bồng Nguyên Soái có thể không địa phương cầu thuốc hối hận đi. A Di Đà Phật. Đường Tăng gật đầu liên tục nói, thi giáo chủ dạy bảo chính là, Bát Giới, ghi nhớ kỹ ngày sau không nữa có thể sinh lười biếng chi tâm, bằng không khó thành chính quả. Sa Hòa Thượng uống thanh đúng khí đạo, nhị sư huynh, sư phụ nói rất đúng a. Chư Bát Giới liếc hắn một cái, không lại nói, thưa dạ đồng ý. Nhậm Dĩ Thành nhìn một chút ngoài điện, chỉ thấy mặt trời chiều ngã về tây. Sắp trời đã tối, các trưởng lão lại độc thương chưa lành, không bằng ngay ở này quan bên trong nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại chạy đi, Nhậm Mộ đã qua chuẩn bị cơm chay, tạm thời coi như cho các vị nhận lỗi. Ngộ Không, ý của ngươi như thế nào? Đường Tăng mới thoát hiểm cảnh, ngàn cân treo sợi tóc bên dưới, trong lòng vẫn còn sợ hãi dư âm. Tôn Ngộ Không cười nói, sư phụ an tâm ở lại chính là, quan bên trong yêu tinh sớm đã bị Nhậm thí chủ cho ngoại trừ. Chư Bát Giới vui vẻ nói, rất tốt, rất tốt. Gian vật một ngày, lão heo cái bụng đã sớm hết rồi. Thiên Đồng Nguyên Soái đợi chút, cơm chay lập tức liền tốt. Nhậm Dĩ Thành tiếng nói phụ lạc, ngoài điện liền truyền đến tiếng bước chân, tiếp theo liền thấy năm cái giống như lúc Nhậm Dĩ Thành, bưng chai món ăn trước sau đi vào. Chờ bày ra thỏa đáng sau, những người này bỗng biến thành từng đoạn sợi tóc, đồng bền đãng đi vào Nhậm Dĩ Thành sau đầu. Quan bên trong đạo đồng hầu như đều đã bị dọa chạy, chỉ còn dư lại cái kia một cái cũng không có tác dụng lớn. Nhậm Dĩ Thành chỉ được khiến cho cái thân ngoại hóa thân phép thuật, tự mình xuống bếp. Chư Bát Giới kinh ngạc nói, hầu như ca, thủ đoạn này nhìn rất nhìn quen mắt ta. Cùng ngươi trong ngày thường dùng lông khỉ nhỏ đi hầu tử bản lĩnh giống như lúc ư? Tôn Ngộ Không than thở, các ngươi chúng độc hậu nhân sự không tỉnh, nhưng là không biết ta lão Tôn cùng Nhậm thí chủ thật một hồi kích đấu. Từ 500 năm trước đại náo Thiên Cung lúc cùng Hiển Thánh Nhị Lang chân quân một trận chiến sau, lão Tôn đã hồi lâu không gặp phải như vậy thoải mái tràn trề đối thủ. Vừa mới thí chủ hiện ra chân thân, lão Tôn thấy ngươi mi tâm mọc ra thiên nhãn, thật là liền suýt nữa cho rằng là tiểu thánh đích thân đến. Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng không khỏi kinh ngạc. Thế Thiên đại thánh cỡ nào kiêu căng tự mãn, Nhị Lang chân quân lại là cỡ nào nhân vật anh hùng. Nhưng không thường nghĩ, cái kia luôn luôn không đem thiên hạ cao nhân để vào trong mắt đại sư huynh, càng với trước mắt người xa lạ này, có cao như thế đánh giá. Bọn họ bởi vậy cũng không khỏi đối với Nhậm Dĩ Thành càng đánh giá cao một ánh mắt. Tôn Ngộ Không đống mở miệng, nói đến 500 năm trước, lão Tôn nghĩ tới, ngươi cái kia cái kích chẳng trách ta nhìn quen mắt, hóa ra là Đông Hải lão Long Vương thu gom gia sản. Nhậm Dĩ Thành vuốt cằm nói, đại thánh pháp nhãn không kém, này kích vốn là ta vì ứng phó đại thánh Kim Cô Đồng, giữa chưa cố ý chạy đi Đông Hải, dùng Quan Âm Bồ Tát một ân tình đổi lấy. Ha ha, nhắc tới cũng là buồn cười, vì kéo dài thời gian, ta thi pháp rơi xuống trận mưa, không ngờ càng vì thế bị đại thánh nhìn ra cái hở. Chư Bát Giới chế nhạo nói, ngươi đây có thể thiệt thòi lớn hơn rồi, vậy cũng là Quan Âm Bồ Tát tân tình, lại liền thay đổi kiện binh khí đến. Nhậm Dĩ Thành tiêu sái nói, ai kêu Bồ Tát không giúp được ta, ơn huệ lớn bằng trời giữ lại cũng là vô dụng. Này kích tuy rằng không kịp đại thánh gậy sắt, nhưng cũng tạm được, càng khiến càng vừa tay, không thiệt thòi, không thiệt thòi. Tôn Ngộ Không kinh ngạc nói, ô này ngược lại là gọi lao Tôn hiếu kỳ, còn có Bồ Tát không làm nổi sự tình. Đại thánh mời xem, đây là Nhậm Mộ chưa đắc đạo trước sử dụng binh khí, bây giờ đã không còn dùng được. Nhậm Dĩ Thành vung tay lên, liền thấy Tranh Phong Bảo Đao, Tuyệt Thế Hảo Kiếm, Đá Kim Cương xuất hiện ở thầy trò bốn người trước mặt. Hắn giải thích trong đó ngọn nguồn, nói tiếp, Bồ Tát từng nói, ta như muốn luyện thành cặp đôi này binh khí cần được Thái Thượng Lão Quân ra tay, mà cơ hội liền tin tức ở lấy kinh nghiệm người trên người. Chư Bát Giới cười hì hì, đối với Tôn Ngộ Không nói, hầu như ca, ngươi không phải luôn nói chính mình giao hữu rộng lớn, đầy trời thần Phật bất luận cái nào cũng phải cho ngươi ba điểm mặt mũi. Theo ta thấy, ngươi liền không bằng giúp Nhậm thí chủ đi đâu xuất trong cung, hướng về Lão Quân lấy cái thuận tiện. Tôn Ngộ Không bám vào thai lợn, trách mắng, đi, ngươi cái tên ngốc biết cái gì? Lão Tôn cố nhiên đi đến Ly Hợp Thiên, có thể luyện chế binh khí tuyệt đối không phải nhất thời nửa khắc liền có thể thành công. Trên trời một ngày, trên đất một năm, chính là chỉ đi một cái canh giờ, thế gian cũng trôi qua hơn tháng, này lấy kinh nghiệm việc há có thể như vậy chỉ hoãn. Huống hồ, lão Tôn không ở, sư phụ gặp lại yêu tinh làm sao bây giờ? Sa Hòa Thượng gật đầu nói, nhị sư huynh, đại sư huynh nói rất đúng. Chư Bát Giới nhất thời nghẹn lời. Nhậm Dĩ Thành con mắt hơi chuyển động, nảy ra ý hay, như vậy ngược lại cũng dễ làm, như đại thánh đồng ý trợ Nhậm Mỗ một chút sức lực, vậy ta có thể tạm thay đại thánh chức vụ, bảo vệ đường trưởng lão Tây đi. Đường Tăng nghe vậy, tao mày nói, chuyện này, con đường về hướng Tây gian nan hiểm trở, càng lúc đó có yêu ma chặn đường, cùng liên lụy thí chủ, không thích hợp, thực sự không thích hợp. Đường trưởng lão yên tâm, Nhậm Mỗ thở nhỏ cần tu 20 năm, từng ở Côn Lôn Ngộ Tiên Tung, ngạch có thần mục quan thật giả, thấy do Hoàng Tuyền Bích Lạc bên trong. Sào Mưu Ngọc rồng nuốt vào bụng, tích góp thốc ngũ hành tạo huyền công, phong lôi nhảy lên 12 vạn, kim ô tôi lửa luyện thần thông, thiên biến vạn hóa kim cương thể, tuổi thọ vô lượng hưởng trường sinh. Chính là thật không xảo ngộ đến cá biệt yêu ma, cũng chưa chắc có thể làm khó dễ được ta, nếu như lại thay cái hời hợt, che giấu hai mắt người, vậy thì nhất định bảo vệ không có sơ hở nào. Nhậm Dĩ Thành nói xong, lắc mình biến hóa, biến thành Tôn Ngộ Không dáng dấp. Nói là nói như thế, có thể. Đường Tăng vẫn là do dự bất định. Nhậm Dĩ Thành cười nói, trưởng lão mặc dù không tin được ta, chẳng lẽ còn không tin được Quan Âm Bồ Tát sao? Đường Tăng hơi làm trầm ngâm, đông chấp tay hành lễ. A Di Đà Phật. Đã như vậy, xem ở Bồ Tát trên, Ngộ Không ngươi liền giúp một đám nhậm thí chủ đi. Chương 649, bị nghệ sư Đà Lĩnh, chương 649, bị nghệ sư Đà Lĩnh. Sáng sớm hôm sau, Đường Tăng thầy cho cách hoa quốc quan, Chư Bát Giới chọn đàm, Sa Hòa Thượng dắt lên mã, khởi hành tây đi. Trước khi đi, Nhậm Dĩ Thành biến hóa Tôn Ngộ Không, điểm một cây đuốc, đem cái kia giết tinh cùng 7 cái chi chu tinh thi thể, đều thiêu thành cho tàn. Còn chân chính Tôn hành giả, đã ở tối hôm qua thừa dịp bóng đêm, biến hóa Nhậm Dĩ Thành răng dấp, đi đến Tam thập Tam trọng thiên bên trên đầu xuất cung. Thầy Thiên Đường từ từ. Nhậm Dĩ Thành bản nghĩ này lấy giả làm thật buôn bán, khoảng chừng trái phải có cái 1-2 tháng, đẩy đến thiên thời gian 3, 4 tháng, cũng là đến cùng. Tuy nhiên, này vừa đi chính là nửa năm. Rời đi Hoa Cúc ban lúc, chính trực đầu xuân thời tiết, tới bây giờ đã là hạ tận thu sơ, khí trời dần dần bắt đầu chuyển lạnh. Có lời là, làm một ngày hòa thượng và một ngày chung. May mà, Nhậm Dĩ Thành thế thân chính là Tôn Ngộ Không, trong ngày thường không có yêu tinh tắc quái thời điểm, chỉ cần phụ trách đi khất thực. Hắn có nhảy lên 129,600 bên trong phong lôi độ thuật, này cũng không tính được phiền toái gì việc. Mà càng ra ngoài Nhậm Dĩ Thành dự liệu chính là, tự đi ra bản kia lĩnh, này một đường đi tới, lại còn chưa từng nhìn thấy có nửa điểm yêu tinh cái bóng. Sau đó, không nhịn được hiếu kỳ, hắn hỏi qua chư bắt giới mới biết, hóa ra là hắn vào trước là chủ. Nghe cố sự là một chuyện, thiết thân tham dự vào lại là một chuyện khác. Chân chính Tây Thiên trên đường, sao có thể mỗi ngày đều gặp phải yêu tinh? Thật sự như vậy lời nói, đến Lôi Âm tự 108,000 dặm lộ trình, 9981 khó căn bản không đủ. Ngày hôm đó, Đường Tăng ngồi ở trên ngựa, đang tự chạy đi. Xa xa mà, đột nhiên nhìn thấy phía trước có một tòa núi cao, phong cắm vào mây xanh, ma thiên ngại nhật. Đường Tăng không khỏi mặt lộ vẻ ưu lo, hô, Ngộ Không, ta xem phía trước ngọn núi đó vô cùng cao vót, cũng không biết đúng hay không có đường có thể thông hành. Đồng hành nửa năm, hắn mặc dù biết người trước mắt cũng không phải là thật giỏi người, nhưng cũng gọi thuận miệng. Nhậm Dĩ Thành chính đang phía trước dò đường, nghe vậy một quải quay lại mã trước. Chỉ vì Tôn Đại Thánh là cái chân vòng kiềng, hắn nhất định phải học theo giam giáp, cái này cũng là nửa năm qua nhất làm cho hắn chuyện buồn rầu. Nhậm Dĩ Thành cười nói, sư phó không cần phải lo lắng, người xưa nói, núi cao tự có khách đi đường, nước sâu tự có đò người, ngài chỉ để ý đi về phía trước chính là. Chính là thật sự không đường, ta cũng bảo đảm có thể cho ngươi mở một con đường đi ra, nhường ngươi tây đi. Đường Tăng nghe vậy, cau mày sử dụng hết. Trên đường hắn cũng thoáng từng trải qua Nhậm Dĩ Thành bản lĩnh, chỉ xem đi khất thực tốc độ, không chút nào so với trong ngày thường đại đồ đệ ở thời điểm thua kém. Hắn mặt lộ vẻ vui mừng, lúc này giơ roi thúc ngựa, buôn sơn mà đi. Lại qua mấy dặm, bên đường trên sườn núi bỗng nhiên đi ra một tên râu tóc bạc trắng già côi ông lão, đón bọn họ cao giọng nói, phía dưới các vị trưởng lão mau mời dừng chân. Núi này bên trong có một nhóm yêu ma, chuyên ăn người đi trên đường, ngàn vạn không thể càng đi về phía trước. Nghe thấy lời ấy, Đường Tăng kinh hãi đến biến sắc, thân thể loạng một cái, càng suýt nữa đọa xuống ngựa đến. May nhờ Sa Hòa thượng nhanh tay nhanh mắt, đúng lúc đem hắn đỡ lấy. Nhậm Dĩ Thành trấn an nói, sư phụ chớ hoảng sợ, đợi ta đi hỏi cái rõ ràng lại nói. Đường Tăng nói, người dáng dấp kia xấu xí, cũng không nên dọa sợ ông già kia nhà. Hắc. Hắn lao thì lại lao rồi, lá gan nhưng là không nhỏ. Nhậm Dĩ Thành đã nhìn thấy ông già kia nhà trên người có tường quang bao phủ, quá nửa là thần tiên trên trời. Dứt lời, hắn cất bước mà ra, tung người một cái nhảy lên sườn núi. Ông lão kia vừa thấy này mặt lông tiên lôi miệng răng dấp, nhất thời trợn mắt quát mồm, sợ hãi muôn dạng, đi đứng mềm nhũn, liền muốn té xuống đất đi. Nhậm Dĩ Thành đem hắn kéo lại, cười nói, lão con nhi, mọi người đều là quen biết đã lâu, cớ gì ở trước mặt ta giả thần giả quỷ. Hắn đã bí mật dùng tiên nhãn nhìn ra ông lão chân thân, thật là tiên gia không thể nghi ngờ. Làm sao nơi đây trên trời đông đảo tiên thần, hắn một cái cũng không từng gặp, không nhìn được ông lão danh hiệu, là lấy chỉ được hàm hồ nó tử. Ông lão ngẩn ra, chợt đứng vững thân thể, cuống quýt thi lễ nói, đại thánh pháp nhãn như lúc, lão hủ động tác này cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, vọng khất thứ tội, thứ tội. Nhậm Dĩ Thành không khỏi kinh ngạc nói, ồ nơi đây yêu ma thật sự như vậy hung ác. Ông lão gật đầu liên tục nói, chính là, như phủ, lão hủ sao dám ở đại thánh trước mặt khoe khoang thần thông, thực sự là yêu ma kia thần thông quảng đại, không bằng này, e sợ đi rồi từng gió, sai lầm, bỏ lỡ thánh tăng kinh tuyến tây đại nghiệp. Nhậm Dĩ Thành chế nhạo nói, lão con nhi, ngươi như vậy nâng chí khí của người khác, diệt lao tôn uy phong, hẳn là này yêu ma cùng ngươi có thân thích, không nữa chính là ngươi hàng xóm. Ông lão nghiêm mặt nói, cũng không lão hủ khuyết đại nó tử, đại thánh có chỗ không biết, ngọn núi này gọi là 800 dặm sư đà lĩnh, bên trong có 3 cái yêu ma, dưới trướng tiểu yêu có tới 40,000-8,000 chi chúng. Bọn họ một phong thư đến Linh Sơn, 500 la hán đều tới đón tiếp, một chỉ giản đưa lên thiên cung, Chu Thiên Tinh đầu tất cả đều thân mật. Tứ Hải Long Vương cùng bọn họ làm bạn, trên động bắt tiên thường cùng bọn họ làm sẽ, thập địa diêm quân lấy huynh đệ tương xứng, thổ địa, thành hoàng lấy khách và bạn yêu nhau, quả thực là pháp lực vô biên. Lão con nhi, ngươi này nói làm sao nghe như thế xem ta lão tôn đây. Nhậm Dĩ Thành cười ha ha, tâm trạng âm thầm hiểu rõ. Hóa ra là đến nơi này. Tây Thiên trên đường, thường ngộ yêu ma chặn đường, hắn dù cho nhận biết yêu quái lai lịch, nhưng cũng không cách nào nhớ trước sau thứ tự. Lại không thường nghĩ, nửa năm này thuận buồm xuôi gió, hóa ra là trước bao táp tiến tĩnh. 81 khó, đạo trở thả trường, nếu bàn về gian nguy địa phương, sư đà lĩnh tất làm đứng hàng đầu. Mặc dù là Tề Thiên đại thánh, cũng bị bức bó tay toàn tập, không thể không đi cầu viện Như Lai Phật Tổ, vừa mới quá này quan. Mà này lòng tốt đến đây báo tin ông lão, nghĩ đến nên là Thái Bạch Kim Tinh. Đại thánh, đừng vội lời nói đùa. Thái Bạch Kim Tinh tận tình khuyên nhủ khuyên nhủ, này yêu ma thế lớn, ngươi như Nazi biến hóa, dốc lòng nhu tính, hoặc có thể trải qua ngọn núi này. Nhưng nếu hơi có nửa phần lười biếng, Tây Thiên con đường liền liền khó đi. Nhậm Dĩ Thành chắp tay nói, nhận được thỉnh tình, lão tôn vô cùng cảm kích, như quả thực con đường phía trước khó đi, kính xin lão quan nhi ngươi cùng Ngọc Đế mang cái khẩu tín, mượn ít ngày binh thiên tướng trợ ta một chút sức lực. Thái Bạch Kim Tinh vội vội vã vã đáp, chỉ cần ngươi truyền cái khẩu tín, chính là 10 vạn thiên binh cũng là có, nói đã mang đến, lão hủ trước hết cáo tử. Hắn nói xong lại thi lễ, lập tức giá tường vần trở về thiên cung, từ đầu tới cuối cũng không có phát hiện, trước mặt hắn chính là cái giả đại thánh. Nhậm Dĩ Thành xuống sườn núi, đem tin tức báo cho Đường Tăng. phải làm sao mới ở đây? Ngộ Không, Kim Tinh có thể có nói ngọn núi này còn có đường khác có thể đi sao? Chúng ta vẫn là đi đường vòng mà đi đi. Đường Tăng khó hơn nữa trên lưng ngựa trên an tọa, lồm lộm lo sợ từ an trên lướt xuống, chỉ cảm thấy cả người không rét mà run. Nhậm Dĩ Thành lắc đầu nói, này 800 dặm sư đà lĩnh, bốn phía chu vi lại càng không biết mấy phần, nhiều không được. Đường Tăng nghe vậy, sắc mặt càng bạch, không nhịn được viền mắt chạy xuống nước mắt. Tình hình như thế, có thể gọi ta chờ sao sinh đi đến Tây Thiên. Chư Bát Giới vậy vậy tay áo, túi đầu Tăng khí đạo, vậy còn có cái gì có thể đi, chúng ta không bằng đem hành lý phân một phần, trực tiếp từng người tan vỡ đi. Đi. Nhậm Dĩ Thành đưa tay làm cái méo lỗ thai động tác, mắng, ngươi cái kháng hàng, thiếu đến nút trí, đừng cho rằng ta không dám đánh ngươi, còn dám dao động quân tâm, cẩn thận ngươi thai lợn. Chư Bát Giới không khỏi thân thể co rụt lại, nói lẩm bẩm, ngươi lại còn coi chính mình là cái kia bị ôn bật mà ôn. Đường Tăng bỗng biểu hiện chấn động, Bát Giới đúng là nhắc nhở ta, đồ đệ, không bằng chờ nộ không trở về, hai người ngươi liên thủ, lại hợp nộ có thể ngộ tịnh lực lượng, nói không chắc có thể hàng rồi ba cái kia yêu ma. Sa Hòa Thượng gật đầu nói, đại sư huynh, nhị sư huynh, sư phụ nói đúng. Nhậm Dĩ Thành cười nói, không phải đến bị bất đắc dĩ, không đến nỗi này, bằng không chẳng phải là gọi đại thánh coi thường ta thủ đoạn. Mà tha cho ta trước tiên đi thử trên thử một lần, nhìn ba cái kia yêu ma là có hay không có lợi hại như vậy. Chư Bát Giới nói, dù cho ngươi địch nổi ba cái kia yêu ma, còn có cái kia đầy khắp núi đồi yêu binh, chính là điểm bão cũng đến 7-8 ngày mới xong, ngươi muốn sao sinh chống đối? Nhậm Dĩ Thành ngang nhiên nói, hắc, sơn nhân tự có diệu kế, đừng nói 40.000-7-8.000, chính là 10 vạn yêu binh, ta cũng có biện pháp gọi bọn họ cùng nhau hết nợ. Chư Bát Giới nửa điểm cũng không tin, nói, chính là hầu nhi ca sợ cũng không có khẩu khí lớn như vậy. Có phải hay không, đợi ta đi tới gặp mặt sẽ hiểu, Bát Giới Sa Tăng các ngươi trước tiên ở nơi này bảo vệ sư phó, xem trọng hành lý ngựa, ta vậy thì đi tìm hiểu thực hư, thật đưa sư phó quá sơn. Nhậm Dĩ Thành nói xong, đột nhiên vươn mình nhảy lên, điều khiển cân đầu vân, kính buôn phía trước đỉnh cao mà đi. Sau một khắc, hắn đã lập cùng phong đầu bên trên, tay đắp mái che nắng, đảo mắt chung quanh, nhưng thấy trong núi lặng lẽ một mảnh, không gặp nửa điểm yêu quái tung tích. Trong lúc nhất thời, khó có thể tìm kiếm yêu ma động phủ vị trí. Đúng, một chuỗi len ken con cong, binh binh bảng bảng bang tiếng chuông, từ phía dưới một nơi lưng núi sau vang lên. Liền thấy một tên tiểu yêu, trên vai gánh một cây khiến tự kỳ, bên hông mang theo lục lạc, gõ lên cái mõ, chậm rãi mà ra. Đại vương gọi ta đến Tuần Sơn, ổ nhi u ổ nhi ổ nhi u, cẩn thận đề phòng cái kia Tôn Ngộ Không. Nhậm Dĩ Thành nghe quái dị điệu tính nhi, khẽ mỉm cười, lúc này liền có tính toán. Hắn nổ xuống một cọng lông, nhẹ nhàng thổi khẩu tiên khí. Biến. Lập tức, hắn nhìn thấy xa xa khe núi một bên, xuất hiện một cái thân cao có tới hơn 10 trượng tôn hành giả, ở dốc đá trên trắng nước, mài nổi lên một cái to bằng miệng bát, dài 20 trượng gậy sắt. Thăng tăng chói hai tiếng vang, không ngừng vang vọng ở trong núi. Cái kia tiểu yêu không khỏi tìm theo tiếng nhìn tới, vừa thấy bên dưới nhất thời ngơ ngác biến sắc, nhưng cũng không dám lộ ra, vội vàng liên tục lăn lộn vãng lai lúc phương hướng chạy đi. Nhậm Dĩ Thành thấy thế, lắc mình biến hóa, hóa thành cái sâu bay tí hon, lặng yên đi theo. Chương 650, lực đấu ba ma, chương 650, lực đấu ba ma. Cái kia tiểu yêu một đường cực nhanh trốn, trở về sư đà động. Tiểu Xuyên do đến, thủ động tiểu yêu lên tiếng bắt chuyện. Tiểu Xuyên phong nhưng tự không nghe thấy bình thường, vội vã một đầu đâm vào cửa động. Nhậm Dĩ Thành theo đuôi ở phía sau, tiến vào cửa động, và mắt nhìn thấy, nhất thời để hắn tâm thần đều chấn động. Hắn nhớ mang máng thư bên trong từng nói, bộ xương như lĩnh, hài cốt như rừng, đầu người phát dệt thành trên mảnh, da người thịt nát làm bùn đất, người gân quấn ở trên cây, làm tiêu lắc lượng như bạc. Thật là thây chất thành núi, máu chảy thành sông, quả nhiên tanh hôi khó nghe, phía đông tiểu yêu, đem người sống cầm dốc thịt, tây hạ dội ma, đem người thịt tiên nấu tiên phanh. Nếu như không có ngập trời anh hùng đảm, tuyệt nhiên không dám vào môn này. Nghiễm nhiên chính là một tòa nhân gian luyện ngục, toàn không có nửa phần giả tạo khuyết đại chi tử. Nhậm Dĩ Thành bình phục tâm thần, chợt nhớ tới, Như Lai Phật Tổ muốn truyền Tam Tạng chân kinh lúc, từng đối với thiên hạ tứ đại bộ châu làm ra phán xét. Nói cho Tây Như Hạ Châu thời gian, nói nơi đây chúng sinh bất tham không giết, dưỡng khí tiềm linh, tuy vô thượng chân, người người cố thọ. Phật Tổ nói như thế, chỉ vì Đại Lôi Âm tự ngay ở này Tây Như Hạ Châu. Có thể đồng dạng, Sư Đà Lĩnh cũng thuộc về Tây Như Hạ Châu địa giới, chết ở chỗ này người, cũng đã nhưng mà khó kế nó mấy. Nhậm Dĩ Thành âm thầm cười gằn, theo Tiểu Xuyên Phong tiếp tục thâm nhập sâu trong động. Đi qua hai tầng trong cửa, chỉ thấy được cảnh sắc đại biến. Thanh kỳ ưu nhã, tú lệ rộng bình, khoảng chừng trái phải có cỏ ngọc tiên hoa, trước sau có kiều tùng thủy trúc. Dường như thay đổi một thế giới, cùng bên ngoài tuyệt nhiên không giống. Giây lát, lại hành quá 6-7 dặm, rốt cục tiến vào ba tầng môn. Đại vương, hai họa, hai họa. Tiểu Xuyên Phong lảo đảo đi đến một nơi đài cao trước. Nhậm Dĩ Thành gần đây tìm cái góc xó nơi dừng lại, thình lình nhìn thấy trên đài ngồi ba cái yêu ma. Thiên nhãn động xem tới dưới, liền thấy ở trong một cái tạc nha răng cưa, đầu tròn phương diện, ánh mắt như điện, ngưỡng tị hướng lên trời, xích mi phiêu diễm, nó bản thể chính là một đầu lông xanh sư tử. Bên tay trái cái kia mắt phượng mắt vàng, răng vàng thô chân, vòi dài lông bạc, thứ đáng xem tự vĩ, tròn ngạch cao mày, thân thể khôi ngô, chính là một đầu răng vàng lão như. Bên tay phải cái kia cánh vàng bằng đầu, tinh tình bám mắt, ánh mắt lợi như lao phòng, chính là cái kia gió lốc đập cánh, vân chỉnh 90.000 kim sĩ đại bằng điêu. Tiểu Xuyên Phong, chuyện gì kinh hoàng? Thanh sư hỏi. Tiểu Xuyên Phong hoảng sợ nói, bẩm báo đại, đại vương, ngài để tiểu nhân đi tìm hiểu cái kia tôn hành giả hành tung, tiểu nhân đã phát hiện hắn. Ba cái yêu ma đều là cả kinh. Thanh sư vội vã thúc giục, nhanh cho ta nói tường tận đến. Tiểu Xuyên Phong nói, cái kia tôn hành giả chính đang khe núi mài một cái dài 20-30 trượng gậy sắt. Ai nha, xấu rồi, nghe nói cái kia đầu khỉ có căn như ý kim cô đồng, có thể lớn lên nhỏ đi. Hắn đây nếu như cầm cái kia cây gậy ở trên đỉnh núi lăn lộn, đừng nói động phủ, huynh đệ chúng ta tính mạng chỉ sợ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Nói chuyện chính là cái kia bạch tượng, hắn có được khuôn mặt xấu xí hình như ác quỷ, âm thanh lại giống như tuổi thanh xuân thiếu nữ bình thường dễ nghe êm tai. Thanh sư nghe vậy, nhất thời cả người mồ hôi lạnh, chiến căng căng nói, huynh đệ, ta liền nói không nên trêu chọc Đường Tăng, hắn đồ đệ thần thông quảng đại. Bây giờ chúng ta còn chưa từng tìm hắn, hắn đã trước tiên tìm tới cửa, muốn đối phó chúng ta. Kim Sĩ Đại Bàng nói, đại ca chớ hoảng sợ, chúng ta ba huynh đệ liên thủ, chỉ bằng vào hắn một cái tôn hầu tử cũng không lật nổi cái gì bọt nước đến. Huống hồ, chúng ta còn có cái bảo bình, không tin bắt không được hắn, người đến, đem chiếc lọ mang lên. Hắn ra lệnh một tiếng, trong động mấy trăm tiểu yêu bên trong lúc này đi ra 36 tên, hướng phía sau kho hàng mà đi. Giây lát, một cái hai thước cao bốn tấc chiếc lọ bị mang ra ngoài. Này chính là Kim Sĩ Đại Bàng điêu pháp bảo, âm dương nhị khí bình, bên trong có thất bảo bát quái, 24 khí, bởi vậy cần 36 người, theo ấn thiên cương số lượng mới có thể nhất động. Như bị cất vào trong bình, chỉ cần trong thời gian ngắn, liền sẽ hóa thành nước mù. Thấy tình hình này, Nhậm Dĩ Thành trong lòng dĩ nhiên nắm chắc, toại không còn lưu lại, đứng dậy bay ra động đi. Đi đến ngoài động, Nhậm Dĩ Thành vẫn như cũ biến thành Tôn Ngộ Không dáng dấp, lại sẽ phương thiên họa kích biến thành Như Ý Kim Cô Đồng, nắm ở trong tay. Sau đó, hắn liền quang minh chính đại ở trước động hiện thân. Tôn Ngộ Không, gác cổng đám tiểu yêu kinh hãi đến biến sắc. Nhậm Dĩ Thành tiện tay một côn đem đánh giết, theo sát nhún người nhảy lên, lại một côn đập về phía sơn môn phía trên vách đá. Ầm. Đất rung núi chuyển, loạn thạch tung tóe. Yêu quái, đi ra tìm ngươi Tôn gia gia lãnh cái chết. Nhậm Dĩ Thành tiếng quát như lôi, rung động khắp nơi. Vừa dứt lời, nhưng thấy một đám tiểu yêu xếp thành hàng mà ra, từng người tay cầm binh khí, bày ra trận thế. Thanh sư đã mặc giáp trụ, nhấc theo một thanh mới đầu hậu bối đại khảm đao, ngẩng đầu mà bước đi ra. Nhậm Dĩ Thành châm biếm nói, làm sao liền đi ra một mình ngươi, mặt khác hai cái là con rùa đen rút đầu sao? Thanh sư quát lên, lớn mật bát hầu nhi, ta không đi chọc giận ngươi, vì sao đến xấu ta đạo phủ? Nhậm Dĩ Thành nổ lớn đem gậy sắt đâm trên đất, tức giận hừ nói, không chọc đến ta. Vậy ngươi gọi người Tuần Sơn cha ta, rõ ràng là giáp tâm hại người, còn dám ngụy biện. Thanh sư cơ cơ trong tay bảo đao, quát to, là có như thế nào, ngươi nghĩ ta chẳng lẽ lại sợ ngươi, muốn động thủ, bản đại vương luôn sẵn sàng tiếp đón. Nhậm Dĩ Thành cười nói, ngươi này tóc xanh sư tử ngược lại cũng có chút dũng khí, có điều liền một mình ngươi có thể không đủ lão tôn đánh. Mau đưa cái kia hai cái cũng gọi là đi ra, cùng nhau thu thập các ngươi, lão tôn ta thật đưa sư phó qua sơn. Thanh sư trách mắng, đầu khỉ, chớ có can dỡ, trừng trị ngươi một mình ta là đủ, cần gì giúp đỡ. Nhậm Dĩ Thành lạnh nhạt nói, làm khó ngươi này không có dễ hạ người, lại còn có mấy phần nam nhi bản sắc. Thanh sư vốn là văn thủ bồ tát vật cưới. Ok quốc bên trong cũng từng có cái sư lị quái, là văn thủ bồ tát vật cưới hạ giới vì là yêu. Đó là chỉ bị thiến sư tử, hai người này cũng không biết đúng hay không vì là đồng nhất chỉ. Dù cho không phải, nhưng đều ở văn thủ bồ tát dưới trướng, nghĩ đến nên cũng không khác nhau gì cả. Bát hầu, nhận lấy cái chết. Thanh sư quái một tiếng quát lớn, đột nhiên dương đao hướng về Nhậm Dĩ Thành trên đầu bộ tới. Nhậm Dĩ Thành lắc mình né qua, vung quyền hướng về hắn khuôn mặt đảo đi, càng không để binh khí. Lão tôn trước hết cùng ngươi chơi một chơi. Thanh sư thấy hắn như thế xem thường chính mình, lửa giận càng xí, lại nhất đao chém ra, đón nhận nấm đấm của hắn. Đang, thanh tự kim thạch va chạm. Thanh sư tay chấn động, hắn nhìn thấy Nhậm Dĩ Thành trên nắm tay, ngay cả rễ lông khỉ đều không bị chém đứt. Nhậm Dĩ Thành rêu rêu nói, con trai ngoan, ngươi đây là ở cho ta gãi ngứa sao? Xem đao. Thanh sư giận không nhịn nổi, tiếng quát bên trong, đại đao loạn áo choàng tự chém đánh mà ra. Nhưng nghe được tiếng gió vi vũ, càng có ánh đao lấp lóe, nhanh chóng vô luân. Nhậm Dĩ Thành nhưng là không nhanh không chậm, tiện tay chống đỡ, tạ bát hữu chặn, dưới chân cũng tự đi bộ nhàn nhã, hời hợt trong lúc đó, liền để đại đao không thể tới gần người. Thanh sư khí lực hùng hậu, một hơi liên tục bổ ra hơn trăm đao, có thể từ đầu tới cuối liền Nhậm Dĩ Thành góc áo đều chưa từng đụng tới. Đúng, ánh đao tiêu tan. Thanh sư đao đã bị Nhậm Dĩ Thành nắm ở trong lòng bàn tay. Đùng. Nhậm Dĩ Thành tay trái, một cái tát tát ở thanh sư trên mặt. Lần này vừa nhanh vừa mạnh, vừa nhanh như thiểm điện, thanh sư đột nhiên không kịp chuẩn bị, thân thể bay ngang mà lên, mạnh mẽ bị đập bay ra ngoài. Nổ lớn rơi xuống đất. Thanh sư chật vật đứng dậy, trên mặt mang theo cái đỏ tươi dấu tay. Nhậm Dĩ Thành cũng không truy kích, mà là hướng về cửa động hô lớn, bên trong cái kia hai cái tòa hàng, nếu không ra ta liền đem huynh đệ các ngươi chặt. Khoảng chừng, trái phải là trời lạnh, vừa vặn lột ra hắn làm quần áo. Đừng thương ta đại ca. Bạch tượng âm thanh từ trong động truyền đến, hắn tay cầm một cây trượng hai trường thương, bay người mà ra, trực tiếp hướng về Nhậm Dĩ Thành ngực đâm tới. Bát hầu, ngươi khinh người quá đáng. Kim Sĩ Đại Bàng điêu theo sát ở phía sau, làm cho nhưng là một cây phương thiên hỏa kích, nhanh hướng về Nhậm Dĩ Thành trên đầu chém xuống. Thanh sư thấy thế, không làm ngôn ngữ, nghiêng người tiến lên, vung lên đại đao hướng về Nhậm Dĩ Thành hai chân chém tới. Ba người phân lấy thượng trung hạ ba đường. Nhậm Dĩ Thành nghiêng người để quá dài thương, lấy tay chói lại bắn súng, đồng thời né qua phương thiên hỏa kích. Thanh sư đại đao kéo tới, lại bị hắn nâng lên chân trái đạp ở trên đất. Hai quái nhất thời binh khí bị quản chế, nhất thời khó có thể tránh thoát. Nhậm Dĩ Thành tay phải giò ra, nắm quá kim cô đồng, hoành thế hướng về Kim Sĩ Đại Bàng điêu trên đầu quét tới. Đang. Kim Sĩ Đại Bàng điêu vội vàng thu kích chống đỡ, theo tiếng bị đẩy lui đi ra ngoài. Đồng. Nhậm Dĩ Thành chân phải bay lên, đá vào thanh sư trên mặt, đồng thời cánh tay trái giương lên, đem bạch tượng liền người mang súng quăng bay đi. Chỉ là ba cái yêu ma đều không phải bình thường, từng người ổn định thân hình, chợt liền lại lần nữa tấn công tới. Ba bên giáp công, thanh sư đao thế cương manh bá đạo, bạch tượng trường thương linh xảo xảo quyệt, kim sĩ đại bàng điêu họa kích gác liệt độc ác. Nhậm Dĩ Thành dựa vào trong tay một cái gậy sắt, như mãng long xuất hải, trên dưới tung bay, thân pháp xê dịch, càng là xu bộ như thần, công thủ tiến thối, ứng đối như thường. Mặc cho ba ma công thế làm sao hung mãnh, cũng khó có thể lay động mảy may. len ken con binh khí tiếng va chạm, như ngọc trai rơi mâm ngọc, liên miên vang vọng không dứt. Mặt trời từ từ ngã về tây. Nhậm Dĩ Thành lấy quả địch chúng, dĩ nhiên cùng ba ma quá gần trăm tập hợp, đánh cho sư đà lĩnh trên thiên hôn địa ám, phong vân biến sắc. Tình hình trận chiến nhất thời sốt ruột. Ba ma tâm giới hoàn toàn chấn động theo, không khỏi tự đáy lòng thầm khen, Tôn Ngộ Không không thẹn là Tề Thiên đại thánh, quả nhiên bản lĩnh cao cường. Đột nhiên, ba ma từng người đều cảm giác Nhậm Dĩ Thành bổng trên sức mạnh có yếu bớt, lẫn nhau đối diện một ánh mắt, trong lòng biết con khỉ này rốt cục lực suy, chợt liền phấn khởi pháp lực, tăng mạnh thế tiến công. Lại trải qua 30, 40 tập hợp, Nhậm Dĩ Thành đột nhiên đem gậy sắt quét ra, bước bách một chiêu quỷ thần lui tránh bước lui ba ma, sau đó tung người một cái nhảy lên trên không, giá lên cân đầu vân, đột nhiên trốn đi thật xa. Bát Hầu, chạy đi đâu? Kim Sĩ Đại Bàng điêu thân thể run lên, bỗng dưng hiện ra bản tường, hai cánh chỉ đập hai lần, liền đuổi theo Nhậm Dĩ Thành. Cân đầu vân vừa đi 10 vạn 8 ngàn dặm. Kim Sĩ Đại Bàng đập cánh trong lúc đó 9 vạn dặm, nhưng phiến cánh nhưng phải so với phiên bổ nhào nhanh và tiện không ít. Không chờ Nhậm Dĩ Thành lại phiên bổ nhào, đã bị hắn chộp vào lợi trảo bên trong, theo lại tiếng gió vừa vang, liền đã bị bắt đến sư đà trong động. Chúng tiểu nhân, mở ra bà bình. Kim Sĩ Đại Bàng điêu ra lệnh một tiếng, lúc này liền có tiểu yêu mở ra nắp bình. 3. Trong bình tuôn ra tiên khí, vèo một hồi, liền đem Nhậm Dĩ Thành cho hút vào. Kim Sĩ Đại Bàng điêu che lên cái nắp, dán giấy niêm phong sau, cùng thành sư, Bạch Tượng không nhịn được cất tiếng cười to lên. Chương 651, ba ma đền tội, chương 651, ba ma đền tội. Bắt danh mãn tam giới Tề Thiên đại thánh, Kim Sĩ Đại Bàng điêu có thể nói đắc ý vô cùng. Đại ca, nhị ca, chỉ cần chờ đến trong thời gian ngắn, luyện hóa này Tôn Hầu tử, cái kia đường tăng chính là chúng ta trong miệng chi thực. Thanh sư ha ha cười nói, trận chiến này tam đệ làm ký công đầu, này Tôn Hầu tử nếu ở đây, cái kia nghĩ đến đường tăng cũng nhất định gần ngay trước mắt. Chúng tiểu nhân, chọn đủ 2000 binh mã, sưu tầm đường tăng tam tích, một khi phát hiện, lập tức cho ta nắm bắt về đến trong động. Chấm đã. Bạch Tượng ngăn lại nói, đại ca, đều đến miệng bên cạnh thịt, cần gì phải nóng lòng nhất thời. Theo ta thấy, vẫn là chờ cái kia Tôn Hầu tử triệt để hóa thành nước mù, chúng ta lại động thủ cũng không muộn, như vậy mới phải ăn được an tâm. Thanh sư suy nghĩ một chút, gật đầu nói, nhị đệ nói có lý, không còn Tôn Hầu tử, chỉ còn dư lại cái Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng, lựa bọn họ cũng không bản lĩnh có thể chạy ra chúng ta lòng bàn tay. Người đến, dâng rượu, chúng ta uống trước một trận, cho Tam Đại Vương khánh công. Trong lúc nhất thời, to lớn trong động tất cả đều là cụm chén cạn ly tiếng thét to. Cùng lúc đó, Nhậm Dĩ Thành bị phong vào trong bình, thân thể bị bảo bối này mạnh mẽ thu nhỏ lại đến chỉ có mấy tấc to nhỏ. Hắn ngồi xếp bằng ở đáy bình, chờ giây lát, bên trong một mảnh mát mẻ, nhưng không thấy có động tĩnh phát sinh. Cái lọ này hẳn là mất linh. Nhậm Dĩ Thành đang tự nghi hoặc, không ngờ vừa dứt lời, bốn phía bỗng đống dưng giấy lên đại hỏa đem hắn thôn vệ. Nhìn bốc hơi liệt diễm, hắn lúc này mới nhớ tới trong chai giấu giếm huyền cơ. Người bị đựng vào trong bình, nếu không mở miệng liền bình yên vô sự, chỉ khi nào nói ra đôi câu vài lời, ngay lập tức sẽ đưa tới đại hỏa. Này một tính hơi động, một lạnh nóng lên, chính hợp này bình âm dương nhị khí lý lẽ. Nghĩ thông suốt nguyên do, Nhậm Dĩ Thành không khỏi bật cười. Cái lọ này nếu như trang người câm đi vào, há không phải thành rác rưởi? Hỏa thế càng mãnh liệt. Thế nhưng, Nhậm Dĩ Thành người mang Thái Dương chân hỏa, chính là không niệm tị hỏa chú, này hỏa cũng không đả thương được hắn. Đột nhiên, chu vi chui ra hơn trăm điều độc xà, chen chúc bỏ qua đến cắn hắn, nhưng đều bị hắn tiện tay vung ra kiếm khí rào diệt. Theo, trong biển lửa lại thoan ra ba con hỏa long, cuốn ở Nhậm Dĩ Thành trên người. Mà điều này có thể đem Tôn Đại Thánh Kim Cương bất hoại thân thể đều khảo nhuyễn liệt diễm, vẫn như cũ không làm gì được hắn. Nhậm Dĩ Thành thân thể rung lên, tỏa ra ngũ sắc khánh vân. Ầm. Hỏa long vỡ nhưng mà tán loạn. Chợt, liền thấy hắn quanh thân ngũ sắc thần quang lưu chuyển, lóe ra ánh chớp điện tiệm, ken ken vang vọng. Khí ngũ hành phản luyện âm dương. Trong biển lửa tùy theo cuốn lên một đạo vòng xoáy, lấy Nhậm Dĩ Thành làm trung tâm, bị hắn đem này cuồn cuộn liệt diễm không ngừng hút vào trong cơ thể. Thường nói, tức vào bảo sơn, làm sao có thể tay không mà về. Vừa mới đầu tiên nhìn thấy âm dương nhị khí bình thời điểm, Nhậm Dĩ Thành cũng đã làm tốt dự định. Bảo bối này quá đối với hắn khẩu vị. Nếu không có hiện tại đẩy Tề Thiên đại thánh thân phận, sợ bất chiến mà bại danh tiếng ngày sau lan truyền ra ngoài không êm tai, hắn đều chẳng muốn cùng ba cái kia yêu quái mất công sức dây dưa. Dần dần mà, trong bình ánh lửa dập tắt, lại khôi phục yên tĩnh. Chỉ là thành tựu pháp bảo bản nguyên âm dương nhị khí, vẫn như cũ bách xuyên hối hải bình thường, kéo dài hướng về Nhậm Dĩ Thành trong cơ thể tuôn tới, cũng hình thành một bộ thái cực đồ, ở hắn sau lưng xoay tròn không ngừng. Hắn đã tu thành đại la kim tiên, một thân căn cơ biết bao hùng hậu, mà theo âm dương nhị khí bị luyện hóa, làm hắn pháp lực lần thứ hai bắt đầu tăng trưởng. Đồng thời, cũng làm cho hắn sinh ra cao thâm hơn huyền diệu cảm ngộ. Cái gọi là âm dương nhị khí tràn ngập thái hư, ngoài ra càng không có vật gì khác, cũng không khoảng cách, thiên chi như, địa chi hình, đều nó phạm vi vậy. Nói đơn giản, chỉ riêng lấy thần thông phép thuật mà nói, Nhậm Dĩ Thành ngày sau lại triển khai biến hóa thuật lúc, đã không cần mượn tóc, có thể trực tiếp địa đạt, cũng là điều chắc chắn. Mà còn lại các loại diệu dụng, còn có đối đai hắn đi nghiệm chứng. Này chính là lưỡng nghi giao cảm, hóa sinh vạn vật lý lẽ. Sư đã trong động, ba ma trẻ chén một phen. Kim Sĩ Đại Bàng bỗng thả xuống ly rượu, đối với tiểu yêu phân phó nói, người đến, canh giờ đến, mở ra cái nắp, nhìn cái kia Tôn Hầu tử hóa hay chưa. Ta tới. Tiểu Xuyên Phong tách mọi người đi ra, đi đến bảo bình trước. Hắn trà sát tay, đang muốn mở ra phong tiếp thời gian, kinh thấy thân bình kèn kẹt vang vọng, càng xuất hiện như chu vong bình thường vết rạn nước. Ầm ầm. Bảo bình tốt nhiên nổ tung. Tiểu Xuyên Phong đứng núi chịu sào, lập tức bị nổ địa máu thịt bé bét, đi đời nhà ma. Khí lãng khổng lồ lan lộn, chấn động địa toàn bộ sư đà động cũng vì đó lay động. Ba ma kinh hãi. Kim Sĩ Đại Bàng điêu càng là bỗng nhiên biến sắc, thất thanh gào lên đau đớn nói, ta bảo bình. Thanh sư nhìn về phía bảo bình vị trí địa phương, thình lình phát hiện vào mắt càng là cái phong thần tuấn lãng công tử văn nhã, mày kiếm mắt sao, khí vũ hiên ngang, nơi nào có nửa điểm hầu tướng. Ân này tôn hầu tử làm sao thay đổi cái dáng dấp? Bạch Tượng xem kỹ một phen, mặt lộ vẻ kinh sắc, không đúng, đại ca, hắn không phải tôn hầu tử. Nghe thấy lời ấy, Nhậm Dĩ Thành lúc này mới chú ý tới, chính mình mới vừa ở trong bình công hành viên mãn, pháp lực tự nhiên vận chuyển bên dưới, đã hiện ra bản tương. Kim Sĩ Đại Bàng Điêu thấy hắn tường lồng ánh sáng đỉnh, nổi giận quát nói, ngươi là cái nào đường ma thần, dám to gan ở đây giả thần giả quỷ, còn xấu ta pháp bảo. Nhậm Dĩ Thành đứng thẳng người lên, cười nói, tuy là giả hành giả, nhưng là thật to lớn thánh, ta Hào Hoàn Thiên chính là các ngươi này ba cái tọa hàng âm ti người dẫn đường. Kim Sĩ Đại Bàng Điêu mắng to, cái gì dám chó Hoàn Thiên đại thánh, nghe cũng không từng nghe quá, chỉ là bại tướng dưới tay, chính là đi ra bà bình, hôm nay cũng sẽ làm cho ngươi khó thoát khỏi cái chết. Nhậm Dĩ Thành sáng lên ra phương thiên hỏa kích, mỉm cười nói, ta ngoan tôn tử, ra ra tung hoành hoàn vũ, qua lại chư thiên thời gian, ngươi còn tại bên ngoài ngươi xanh trên bả vai làm sủng vật đây. Ba cái lung trang nuôi nhốt xuất sinh, bên trong không triển khai được, đi ra ngoài thu thập các ngươi. Nói xong, hắn bỗng xoay người, nhanh hướng về ngoài động lao đi. Đi qua cổng trong ở ngoài, Nhậm Dĩ Thành quanh thân đột nhiên giấy lên thái dương chân hỏa, dọc theo đường không ngừng khuyết tán đi ra ngoài. Đem cái kia một mảnh vườn đào tiên cảnh cùng nhân gian luyện ngục, tất cả đều lùi tán theo lửa. Thoáng chốc, cuồn cuộn khói đặc từ sư Đà động sơn môn bốc lên, đã kinh động cái kia đầy khắp núi đồi 48,000 tiểu yêu. Nhậm Dĩ Thành người nhẹ nhàng rơi vào một khối cao nham trên. Ba ma mỗi người nắm binh khí, trước sau lao ra độc phủ. Chúng tiểu nhân, giết cho ta. Thanh sư ra lệnh một tiếng, nhất thời binh đao nổi lên bốn phía, tiếng gào rung trời. Yêu binh tự chen chúc nghĩ tụ, nhưng thấy tối om om một mảnh, hướng về Nhậm Dĩ Thành vây giết mà đi. Bạch Tượng lo lắng nói, đại ca, người này bản lĩnh xem ra không kém tôn hầu tử, như vậy e sợ bắt không được hắn. Kim Sĩ Đại Bàng Điêu nói, nhị ca đừng vội hoang mang, mà để chúng tiểu nhân trước tiên dây dưa hắn một phen, chúng ta lại ra tay, cũng thật tỉnh chút khí lực. Thanh sư gật đầu nói, tam đệ nói có lý. Như đến cấm kiếm, ảo ảnh trong mơ. Nhậm Dĩ Thành hướng về trong tay binh khí thổi khẩu tiên khí, đem kích phong dài ra, đem băng kích biến ngắn, nghiêm nhiên liền thành một thanh bốn thước hình thủ kỳ lạ trường kiếm. Phút chốc, Phật quang phổ chiếu, kiếm ý trung thiên, thiền âm nhiễu không. Một kiếm vừa ra, vạn yêu hàng phục. Ở ba ma trong ánh mắt kinh hãi, ánh kiếm như cầu vồng bao phủ thiên địa bát phương. Trong phút chốc, hư không rơi vào ngưng đốn. Đùng. Tiếp theo một cái chớp mắt, sư đà lĩnh lên sổ vạn yêu binh, như ngộng, như huyễn, như phao, như ảnh, hết mức biến thành cho bụi. Ba ma cũng thế cảm giác đang ở trong ngộng, tim mật đều nức. Đến phiên các ngươi. Nhậm Dĩ Thành xoay tay đem phương thiên hỏa kích phục hồi như cũ, thả người nhằm phía ba ma. Bạch Tượng tính cách cẩn thận, quát lên, hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, đi. Thanh sư cùng Kim Sĩ Đại Bàng Điêu cũng không muốn dây dưa. Ba ma đang muốn đảo tẩu thời khắc, không ngờ Nhậm Dĩ Thành múa hỏa kích, lăng không vẽ một vòng tròn, chợt liền thấy bảy đạo trăm trượng long khí bốc lên mà ra. Ngũ hành phong lôi cùng tồn tại. Bảy đoạn thất tuyệt thất sát kiếm trận. Rồng gầm rung trời, chi chít thành trận. Thân thể cao lớn phong tỏa ngăn cản bốn phương tám hướng. Lưu lại cho ta đi. Nhậm Dĩ Thành cấp thân vào trận, phương thiên hỏa kích nhẹ nhàng run lên, nổ lên đầy trời ánh bạc tinh điểm, như mưa rông gió bão tùy ý mà xuống. Ba ma từng người chống đỡ. Đại đao nhanh lợi, thương ra như rồng, hỏa kích hùng chìm. Ba ma hiểu ngầm phối hợp, ba bên vây công. Gấp gáp binh khí giao kích thành, nhất thời hưởng thành một mảnh. Giây lát, nam, sáu tập hợp quá khứ, ba ma đều an an hoảng sợ. Cách xa nhau có điều hai cái cách giờ, tại sao người trước mặt không những pháp lực càng mạnh hơn, chiêu thức cũng thêm nữa ba điểm huyền diệu. Đồng dạng lấy quả địch chúng, đã từ vừa mới thế lực ngang nhau, biến thành thành thạo điêu luyện. Lại trải qua chốc lát, Nhậm Dĩ Thành trượng kích xuyên toa ở ba ma trong lúc đó, thiểm chuyển xê dịch, trong khi xuất thủ, lại từ từ ép tới ba ma rơi vào rồi hạ phong. Bạch Tượng không khỏi nhắc nhở, đại ca, tam đệ cẩn thận, người này bản lĩnh chỉ sợ còn ở cái kia tôn hầu tử bên trên. Nhậm Dĩ Thành cười ha ha, rêu rêu nói, cẩn thận hơn cũng không dùng, nếu không chính là cái kia âm dương nhị khí, ra ra một cái đánh cắp ngươi ba cái đều sợ lãng phí. Lẽ nào có lý đó? Kim Sĩ Đại Bàng Điêu nghiến răng nghiến lợi, hận không thể sinh ngay Nhậm Dĩ Thành, trên tay phương thiên hỏa kích không khỏi ra tay càng gấp. Chỉ là hắn này dưới cơn nóng giận, nhưng cũng rối loạn ba người hiểu ngầm kết cấu. Đang Nhậm Dĩ Thành trong tay hỏa kích nhanh quay ngược trở lại, đẩy ra Bạch Tượng trường thương, báng kích với ngang, nổ lớn một tiếng, phần cuối đánh ở Kim Sĩ Đại Bàng Điêu trên mặt, đem hắn đánh đến trong đất. Theo hỏa kích lại vẩy một cái, đón thanh sư, lấy kích phong cùng hai lỗ thai khe hở, kẹt lại phía sau lưng hắn đại đao, đột nhiên chân phải bay lên, chính giữa lồng ngực, đem hắn đá bay ra hơn 10 trượng ở ngoài. Đống dưng vang lên một tiếng như minh. Bạch Tượng hất đầu, mũi đột nhiên rối dài, tự giao long ra vực bình thường hướng về Nhậm Dĩ Thành của tới. Nhậm Dĩ Thành không tránh không né, tay trái tự thần long dương chảo, mạnh mẽ đem vòi voi chộp vào trong lòng bàn tay. Tới đây cho ta đi. Nhậm Dĩ Thành dùng sức kéo một cái, Bạch Tượng nhất thời bị luân trên giữa không trung, máy xay gió tự nhanh chóng xoay chuyển hai vòng sau khi, vang một tiếng, vỗ vào trên đất, hầu như đem cả người đều khảm tiến vào. Nhĩ đệ, thanh sư vừa kinh vừa sợ, nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên hiện ra lông xanh sư tử bản tương, cao 10 trượng đại thân thể, đột nhiên đánh về phía Nhậm Dĩ Thành, há to miệng rộng một đóng, sinh ra bàng bạc sức hút, càng bắt hắn cho nuốt vào trong bụng. Niệm tình hình này, Kim Sĩ Đại Bàng Điêu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lại nghe Bạch Tượng hoang mang nói, đại ca, ăn không được a? Vì sao? Thanh sư ngạc nhiên. Bạch Tượng từ dưới đất bò dậy, vội la lên, tam đệ bảo bình đều không làm gì được hắn, không nói đến đại ca người cái bụng. Thanh sư nghe vậy, nhất thời trong lòng căng thẳng. Đáng tiếc ngươi biết đến quá muộn. Nhậm Dĩ Thành âm thanh từ thanh sư cái bụng đường truyền ra. Bạch Tượng cả kinh nói, đại ca, nhanh phun ra. Ê! Thanh sư thân thể bỗng nhiên cứng đờ, khuôn mặt một trận vặn mèo, chợt liền thấy vạn đạo ánh kiếm từ quanh người hắn trên dưới bắn mạnh mà ra. Vạn kiếm quy tông thần thông. Đụng. Xương máu dâng lên. Thanh sư kêu thảm một tiếng, bị mất mạng tại chỗ. Đại ca. Bạch Tượng muốn rách cả mí mắt. Ánh kiếm tiêu tan. Nhậm Dĩ Thành từ sư trong bụng phá thể mà ra, nhanh như tia chớp đến Bạch Tượng trước người, đặt tới tầng thứ 9 Phách Thiên Thần Trưởng tràn trề mà ra, bất thiên bất ỷ khắc ở hắn trên lồng ngực. Ầm. Không chủ pháp lực tầng tầng lớp lớp, khác nào cuộn sóng ngàn tầng. Trong nháy mắt, Bạch Tượng quanh thân xương cốt máu thịt tất cả đều hóa thành một mịn, kêu rên một tiếng, bay ngược ra ngoài, phát hiện nguyên hình, mở ra bùn nhau giống như té xuống đất, hồn phi phách tán. Cũng trong lúc đó, mắt thấy huynh đệ trước sau bỏ mình, Kim Sĩ Đại Bàng dĩ nhiên sợ vỡ mật, chốc lát không dám nhiều hơn nữa lưu, loáng một cái thân cũng hiện ra bản tường, khoát tận suốt đời pháp lực, phá tan thất sát kiếm trận, liên tục đập cánh, muốn hướng về phương tây bỏ chạy. Hắn thầm nghĩ lấy tốc độ của chính mình, trong khoảnh khắc liền có thể đến Linh Sơn, chỉ cần đến Lôi Âm Tự, liền lại không nguy hiểm đến tính mạng. Có thể vậy mà ý niệm này còn xa suốt, Kim Sĩ Đại Bàng khắc thành kinh thấy phía trước cách đó không xa, cái kia đòi mạng hoạt Diêm Vương đang đợi hắn. Trường. Nhậm Dĩ Thành thân thể rung lên, đột nhiên biến thành 40, 50 trượng to nhỏ, một cái giọ ra, dễ như trở bàn tay giống như đem Kim Sĩ Đại Bàng điêu mỏ ở trong tay. Nhớ tới này yêu nghiệt ở 500 năm trước, từng nuốt an sư đả quốc một quốc gia bách tính. Hắn lúc này hai tay cùng chuyển động, chia hai bên trái phải, đem Kim Sĩ Đại Bàng điêu cái kia một đôi bốc thẳng lên 9 vạn dặm cánh, mạnh mẽ địa cho xé xuống. A Di Đà Phật. Thí chủ, hạ thủ lưu tình. Phương Tây chân trời đột nhiên sáng lên Phật quang, giống như đã từng quen biết thiền âm xa xôi truyền đến. Kim Sĩ Đại Bàng điêu trong con ngươi lộ ra sắc mặt vui mừng. Nhưng theo sát, hắn liền nhìn thấy Nhậm Dĩ Thành trên mặt lộ ra tựa như cười mà không phải cười biểu hiện, để hắn không nguyên do trong lòng sinh ra thấy lạnh cả người. Hắc. Nhậm Dĩ Thành khẽ miệng nổi lên một vệt trầm biếm, trong tay bông tuân ra âm dương nhị khí, đem Kim Sĩ Đại Bàng điêu bao khóa lên, lại nhẹ nhàng đóng trưởng nắm chặt. Phốc. Kim Sĩ Đại Bàng điêu lập tức hóa thành một đoàn nước mù, hình thần đều diệt. Chương 652, trộm gà không xong còn mất nắm gạo, chương 652, trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Hấp thu luyện hóa âm dương nhị khí. Nhậm Dĩ Thành bây giờ chẳng khác nào là một cái hoạt âm dương nhị khí bình. Đem bảo bình thần thông nạp để bản thân sử dụng, lấy hắn pháp lực chủ động thôi phát, lại không cần trong thời gian ngắn thời hạn, chớp mắt liền có thể nhìn thấy hiệu quả. Kim Sĩ Đại Bàng điêu tu hành vô số năm, làm thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, sẽ có một ngày dĩ nhiên sẽ chết ở chính mình đắc ý nhất thủ đoạn bên dưới. Lớn mật. Hai đạo màu vàng vật quang, từ phía tây xuyên không phá vân, phân bắn mà tới, như buộc như cột, mà thế tới cực nhanh, thoáng như hai đạo thiểm điện. Nhậm Dĩ Thành tay vãn phương tiên hỏa kích, trái bổ phải chém, đinh đương hai tiếng, đem vật quang đánh tan, đồng thời bị chấn động đến mức bay ngược ra mấy dặm xa. Phương tiên hỏa kích hay còn rung động không thôi. Đối lại hắn ổn định thân hình, liền gặp mặt trước Phật quang bùng cháy mạnh, đem biển mây nhuộm thành một mảnh an lành màu vàng. Quen thuộc trượng lục kim thân, Thế Tôn như đến một mảnh từ thương thương sắc vẻ, ngồi ngay ngắn ở màu vàng đài sen bên trên. Nhưng mới vừa ra tay cũng không phải Phật tổ, mà là bên cạnh hắn hai vị Bồ Tát, Văn Thủ cùng Phổ Hiền. Thanh sư, Bạch Tượng đúng là bọn họ vật cưới. Hai vị Bồ Tát nghiêm nghị nhìn Nhậm Dĩ Thành, thần sắc rất có không thích. Nhậm Dĩ Thành không khỏi tâm trạng chìm xuống. Ra tay quá nặng, gần đây tựa như năm xưa bất lợi, phảng phất phạm vào cái gì kiêng kỵ. Đều là cùng Phật môn không thích hợp, hơn nữa mỗi lần đều sẽ gặp phải hòa thượng bên trong lợi hại nhất cái kia. Tuy rằng pháp lực của hắn so với nửa năm trước lại có tiến cảnh, có thể đối mặt Như Lai Phật tổ cái này tam giới bên trong thần thông pháp lực cao thâm nhất người tu hành, những điểm này tiến bộ kỳ thực cũng không có khác biệt. Nhìn lại đối phương cũng không nói lời nào, liền trực tiếp động thủ, hiển nhiên là ý đồ đến không quen. Ai, không treo chọc nổi cũng chỉ có thể né, xem ra lại muốn chạy đường. Một niệm đến đây, Nhậm Dĩ Thành lúc này triển khai phong lôi độ thuật, đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Pháp lực tràn trề lưu chuyển, bị hắn thôi phát đến cực hạn. Trong nháy mắt, hắn đã liền thay đổi 3 lần phương hướng, đang ở hơn 300.000 dặm vân trình ở ngoài. Nhậm Dĩ Thành không dám trì hoãn, vội vã khởi động cửa thời không, có thể không ngờ thử một lần bên dưới, dĩ nhiên hoàn toàn không có phản ứng. Theo, hắn bỗng phát hiện phía dưới cảnh tượng không đúng, mịt mờ mênh mông, căn bản không phải hạ giới nên có dáng vẻ. Nhậm Dĩ Thành tâm tình lập tức trở nên vô cùng nghiêm nghị. Tình huống như thế chỉ có một khả năng. Trường Trung Phật Quốc. Từ nhìn thấy như đến một khắc đó bắt đầu, cũng đã rơi vào đến hắn thần thông bên trong. Mà từ đầu đến cuối, Nhậm Dĩ Thành không có nhận ra được nửa điểm dị thường. Có thể đem thần thông dùng đến như vậy tự nhiên, âm thầm mà ảnh hưởng tới sự vật cảnh giới, hắn thầm nghĩ mình rốt cuộc vẫn là coi thường vị này Phật môn lãnh tụ. Vì xác minh ý nghĩ trong lòng, Nhậm Dĩ Thành mở ra thiên nhãn, bỏ đi giả giữ lại thực. Chợt, hắn quả thực liền phát hiện mình nửa bước chưa động, uổng phí vừa nãy cái kia rất nhiều pháp lực. Như Lai Phật tổ thình lình còn ở trước mắt. Nhậm Dĩ Thành không cam lòng thúc thủ, trường vận trường kích tung bay, lần thứ hai hóa thành dài 4 thước kiếm. Diệt Thiên Tuyệt Địa kiếm 23, hung hãn ra tay. Chỉ cần có thể phá tan một tia khe hở, hắn thì có chạy trốn cơ hội. Âm Dương, Ngũ Hành, Phong Lôi, kiếm khí bên trong chen lẫn chín loại trong thiên địa bản nguyên nhất sức mạnh, lẫn nhau dung hợp thành một đạo tươi sáng lóa mắt ánh kiếm, lực tụ một điểm, ầm ầm bao phủ mà ra. Thoáng chốc, hư không rung động. Nhưng nương theo một trận sóng nước tự gợn sóng đẩy ra, cái kia bàng bạc các liệt ánh kiếm, nhất thời tan thành mây khói. A Di Đà Phật. Phật quang lại lộ, như đến kim thân lại xuất hiện ở Nhậm Dĩ Thành trong mắt. Nhậm Dĩ Thành không chút biến sắc, trầm giọng nói, "Như đến, đây là ý gì?" Như đến cụp mắt quan sát, chậm rãi nói, "Trên trời có đức hiếu sinh, thí chủ cớ gì hạ độc thủ như vậy, thương hắn ba người tính mạng." Nhậm Dĩ Thành đúng mực, lạnh nhạt nói, "Trảm yêu trừ ma, thay trời hành đạo." Như đến nói, cái kia lông xanh sư tử cùng răng vàng lão như chính là Văn Thủ Phổ Hiền hai vị tôn giả vật cưới, Kim Sĩ Đại Bàng điêu nhưng là lão nạp giá trước hộ pháp, không phải yêu không phải ma. Ở hắn nói chuyện thời gian, hai vị Bồ Tát từng người thi pháp, hạ xuống thần thông rơi vào thanh sư cùng Bạch Tượng trên người. Nhậm Dĩ Thành thấy thế, âm thầm cười gằn. Chết ở trong tay hắn người, há lại là tốt như vậy phục sinh. Quả nhiên, hào quang tàn đi, thanh sư, Bạch Tượng thi thể hoàn toàn không có nửa phần động tĩnh. Văn Thủ Bồ Tát lắc đầu nói, "Phật tổ, này nghiệt xúc đã hồn phi phách tán, nguyên thần diệt hết, không còn cách xoay chuyển đất trời. Như đến than thở, hắn ba người chết vào đại pháp lực bên dưới, lão nạp cũng không có thể làm sao, đáng tiếc này một hồi công đức, tội lỗi, tội lỗi. Nhậm Dĩ Thành mỉm cười nói, xác thực tội lỗi, vừa vì là người trong Phật môn, một mình hạ giới vì là yêu, làm hại chết người, đây là chi pháp phạm pháp, không những có tội, hơn nữa còn tội thêm một bậc, chết chưa hết tội. Như đến nói, phàm giới chúng sinh, chưa thoát hồng trần, kiếp trước chi nhân tạo nên kiếp này chi quả, sinh tử luân hồi, tất cả đều có định số. Lại là cái trò này. Nhậm Dĩ Thành cười lạnh nói, ý nghĩa ngươi nói, vậy này ba cái nghiệp chướng hiện tại hạ chẳng cũng là bọn họ nhân quả. Sư Đà lĩnh thượng thi sơn biển máu, nhân gian luyện ngục, sư Đà thành một quốc gia bách tính tất cả đều bị ngươi cái kia tọa điều cấu nuốt, hôm nay chết ở trong tay ta cũng là định số. Đạo lý đều là ngươi nói, đã như vậy, ngươi vì sao phải cả ta? Như đến nói, ngươi nhưng là không biết, này Kim Sĩ Đại Bàng Điêu cũng không bình thường, phàm là vào trong miệng hắn người, liền có thể tu thành chính quả, rút đi nghiệt thân, kiếp sau tự có vô lượng thọ phúc. Đáng tiếc ta chỉ tu kiếp này, không cầu kiếp sau, mặc ngươi lưỡi nở hoa sen, ở chỗ này của ta cũng là dám chó không đều, dựa vào cái gì ngươi sát sinh là làm việc tiện, ta chỉ yêu nhưng thành nghiệp chướng. Nhậm Dĩ Thành thấy hai bên cũng là không đường có thể trốn, đơn giản liền không thèm đến xỉa. Thiện hai, thiện hai, ngươi tuy là vì một mảnh thiện tâm, nhưng mà không thông Phật lý, thất lễ Phật pháp, không phải tu hành chi chính đạo. Bần tăng hôm nay xin mời thí chủ chuyên tâm tu tập, lấy ngộ Phật pháp tinh thâm, chờ công thành ngày, tự có đại chức chính quả gia thân. Như đến nói xong, chậm rãi duỗi ra bàn tay phải, xoay tay đè xuống. Nhậm Dĩ Thành bị nguy trưởng trung Phật quốc, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy long trời lở đất, từ không trung gấp rơi mà xuống. Bốn phía lực lượng ngũ hành quấn quýt chi chít, do hư hoa thực, lại là ngũ hành sơn. Ầm ầm. Ngọn núi rơi vào phía dưới, chạm đất mọc rễ, trở thành 800 dặm sư đà lĩnh một phần. Đi. Như đến dương tay bay ra một chỉ giấy niêm phong, dâng thư Úm Mani Bá Mễ Hồng Lục tự chân ôn, kề sát ở đỉnh núi phong đầu bên trên. Nhậm Dĩ Thành bị đặt ở chân núi, chỉ có lồng ngực trở lên thân thể lộ ở bên ngoài. Quơ quơ, một chút khó động. Ha ha, xem ra lão hòa thượng này thực sự là ép ra kinh nghiệm đến rồi. Đám mây bên trên. Như đến chậm rãi nói, văn thủ phổ hiền hai vị tôn giả, các ngươi phái người trông coi ở đây, mỗi ngày cùng hắn giảng kinh thuyết pháp, chỉ phán hắn có thể sớm ngày quy y Tam Bảo, vào ta Phật môn. Hai vị Bồ Tát hai tay tạo thành chữ thập, gật đầu nói, Phật tổ từ bi, cung lĩnh pháp chỉ. Mấy ngày sau, đương nghiệm, đầu đều bị ngươi niệm lớn. Nhậm Dĩ Thành một mặt buồn bực đặt ở bên dưới ngọn núi. Ở hắn phía trước không đủ bảy thước khu vực, có khối tảng đá lớn, mặt trên ngồi xếp bằng một vị kim thân La Hán, chính đang tụng niệm Phật kinh. Nhậm Dĩ Thành hiện tại chỉ cảm thấy có một đám con ruồi ở lỗ hai bên cạnh bay tới bay lui, ong ong ong gọi dậy đến không để yên. Ai này đều hơn nửa năm, làm sao còn chưa tới? Chờ bông hoa đều cảm tạ. Tháng ngày còn dài lắm, ngươi đến có chút sức chống cự mới được a. Trên trời đột nhiên có tường vân phiêu đến, có người vươn mình mà xuống. Kim cô vòng, quần da hổ, tăng bảo trực chế, chân vòng kiềng, người tới chính là Tôn Ngộ Không. Nhìn thấy Tôn đại thánh, Giảng Kinh La Hán đứng dậy chào một cái. Tôn Ngộ Không phất phất tay, cười ha ha đi đến Nhậm Dĩ Thành trước người, tả một vòng, hữu một vòng, tới tới lui lui, đầy hứng thú nhìn hắn. Nhậm Dĩ Thành lườm hắn một cái, đại thánh, ta đã rất đau đầu, không muốn lại tha. Tôn Ngộ Không trêu ghẹo nói, hiếm thấy có người cùng lão Tôn như thế, tất nhiên là muốn nhìn nhiều trên hai mắt, có điều tự ngươi đãi ngộ như vậy, có thể so với lão Tôn năm đó mạnh hơn nhiều. Phật tổ lại vẫn chuyên môn sắp xếp người kể cho ngươi kinh thuyết pháp, xem ra lão nhân gia người là đối với ngươi tận mắt rất nhiều. Nhậm Dĩ Thành không thật khí đạo, đại thánh yêu thích, cứ việc mang đi chính là. Có lao hòa thượng kiêm niệm tình ta, đã quá sức, nhiều hơn nữa một cái, lao tôn cũng phải phiền chết rồi. Đến, đây là ngươi nhờ ta sự tình, đã làm tốt. Tôn Ngộ Không ở lòng bàn tay thổi khẩu tiên khí, chợt liền thấy hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bay lên trời, lên đỉnh đầu bay lượn sau một lúc, cùng nhau hạ xuống, cắm ở trước người của hắn. Nhất đao một kiếm, thình lình chính là tranh phong cùng tuyệt thế hảo kiếm. Tôn Ngộ Không nói, cặp đôi này đao kiếm ở lò bắt quái bên trong, bị Lão Quân lấy lục đinh thần hỏa luyện chế mà thành. Lão Tôn buông tha ra mặt, lại hướng về Lão Quân vì người thảo chút cựu chuyển thần băng thiết, vung dòng giã bảy cái canh giờ quạt ba tiêu, mới rốt cục ra lò. Các trùng 5,048 cân, to nhỏ như ý, dài ngắn tùy tâm, thần diệu vô cùng. Nhậm Dĩ Thành gật đầu hỏi thăm, nhận được đại thánh thịnh tình, nhậm mộ vô cùng cảm kích. Tôn Ngộ Không đột nhiên thở dài, một chút việc nhỏ, không coi là cái gì, đúng là ngươi tại đây sư đà linh trên, thay ta phi đi không nhỏ khí lực. Ta đã đi gặp quá sư phụ bọn họ, cũng hỏi qua trong bóng tối đi theo hộ pháp thần tiên, ba cái kia yêu ma thực tại có chút lai lịch thủ đoạn. Nếu là thay đổi ta lão tôn, muốn trải qua này quan, chỉ sợ có cực khổ rồi. Chỉ là lão đệ ngươi không khỏi lỗ mang chút, vừa có thủ đoạn, giao huấn bọn họ một trận cũng chính là, cũng đỡ phải giống như bây giờ, đánh hổ ly còn dính một thân tao. Nhậm Dĩ Thành cười hì hì, thực sự là nhất thời nhịn không được, này một đường đi về phía tây mà đến, gặp phải nhiều như vậy yêu ma, đại thánh nghĩ đến cũng hiểu. Tôn Ngộ Không tiếc hận nói, này ngũ hành sơn hạ phong thổi mưa đánh tháng ngày có thể không dễ chịu, lão tôn là người từng trải, lão đệ ngươi có thể có chịu. Nhậm Dĩ Thành nhíu mày nói, đại thánh lo xa rồi, nếu không chính là cho ngươi, nhậm mô đã sớm đi rồi. Tôn Ngộ Không nghe vậy sững sờ, không kịp mở miệng, liền cảm thấy sơn giao địa chấn, ngũ hành sơn rầm rầm vang vọng, có đá vụn cắt bay rơi xuống nước mà xuống. Giảng Kinh La Hán sắc mặt kinh biến. Tôn Ngộ Không lúc này tung người một cái, nhảy lên đám mây. Mở. Nhậm Dĩ Thành quát lên một tiếng lớn, hai tay đè lại mặt đất, đột nhiên đẩy một cái, càng mạnh mẽ đem ngũ hành sơn nâng lên. Một tiếng vang ầm ầm, núi lở đất nứt. Nhậm Dĩ Thành thoát thân mà ra, đao kiếm hóa hồng theo sát ở phía sau, trên không trung bông ánh sáng lóe lên, tất cả đều mở mịt không còn hình bóng. Hắn một thân pháp lực dung hợp âm dương ngũ hành, như lai Phật tổ này, ngũ hành sơn lại có thể nào trấn áp được? Càng ngược lại bị hắn tại đây trong mấy ngày, luyện hóa trong núi ngưng tụ lực lượng ngũ hành, khiến pháp lực tăng nhiều. Chương 653, Như Lai Niết Bàn, chương 653, Như Lai Niết Bàn. Ánh sáng mặt trời giữa trời, có thể to lớn trong thành trấn, nhưng không có một tiếng động nhỏ. Trên đường cũng không thấy được một cái người đi đường hình bóng, trống rỗng, không thể giải thích được yên tĩnh quái dị. Đúng. Trong hư không sáng lên một điểm hào quang, tiện đà nhanh chóng mở rộng thành một cánh cửa. Nhậm Dĩ Thành từ bên trong cất bước mà ra. Chết con lựa chọn, sớm muộn tìm ngươi tính sổ. Cửa thời không lập tức đóng kín, biến mất. Nhậm Dĩ Thành nhìn xung quanh, lập tức liền nhận biết khác thường. Trước mắt chính trực buổi trưa, là một ngày bên trong náo nhiệt nhất thời gian, nơi này nhưng thật giống như là một tòa thành chết. Hả? Có yêu khí. Nhậm Dĩ Thành hơi nhướng mày, ngửa đầu nhìn tới, phát hiện này cả tòa thành trấn bầu trời, bao phủ một tầng phạm nhân mắt thường không cách nào nhìn thấy dày đặc khói đen. Mi tâm thần quang lóe lên, hắn mở ra thiên nhãn. Trên đường cảnh tượng thoáng chốc đại biến. Khắp nơi đều có người chết, từ đầu đường đến cuối hẻm, rìa đường cửa hàng, từ trong nhà đến ngoài cửa, phóng tầm mắt nhìn tới dĩ nhiên máu chảy thành sông, tử trạng cực kỳ khốc liệt. Kết hợp cái kia trùng thiên yêu khí, này không thể nghi ngờ chính là yêu ma gây nên. Ở giết người xong sau, xuất phát từ mục đích nào đó, yêu ma lại đang nơi này đã xuống phép che mắt. Bất chi bất giác, Nhậm Dĩ Thành ánh mắt đã trở nên một mảnh băng lạnh, trên mặt càng là mây đen giăng kín, sát khí phân tán. Muốn chết. Lâm tưởng trong thành yêu khí dày đặc nhất địa phương, Nhậm Dĩ Thành tung người một cái bay lên, hóa tường quang vọt tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã đang ở một tòa sân bầu trời. Đây là một tòa chùa miếu. Trong chùa đứng sừng sững hai tòa Phật tháp, càng bắt mắt. Thiên viện bên trong, có hơn 10 danh tăng người thi thể ngã vào trong vũng máu. Thình lình liền thấy ba cái trên mặt mọc ra sừng yêu quái, chính đang sân cùng bên trong thiện phòng khắp nơi tìm kiếm kiểm tra, giường chiếu, giá sách, bồ đoàn, lư hương, tượng Phật tất cả đều không có buông tha. Làm như đang tìm kiếm món đồ gì. Nhậm Dĩ Thành thiên nhãn quan sát, phát hiện này chính là ba con tê giác thành tinh. Hừ lạnh một tiếng, hắn ấn xuống đám mây, rơi vào trong viện. Ba yêu nhất thời giật nảy cả mình, quát lên, người nào? Muốn các ngươi mệnh người. Nhậm Dĩ Thành tay phải một dẫn, lấy ra phương thiên hỏa kích. Tranh phong cùng tuyệt thế hảo kiếm nấu lại đúc lại, chưa thấy máu, cần được ngày sau tìm cái đối thủ thích hợp mới đủ tư cách cho hắn tế đao. Ba con yêu quái thấy thế, cũng dồn dập hai tay kéo một cái, lấy ra binh khí. Một cái khiến búa dịu, một cái khiến đại đao, một cái khiến cây giáo. Lưỡi dao sắc thiểm hàn mang, cự phủ ngang trời, ánh đao hiền hách, cây giáo như mãng. Đi kèm uy vũ tiếng gió, ba yêu không nói hai lời, hợp lực hướng về Nhậm Dĩ Thành vồ giết mà tới. Cong, cong, cong. Phương thiên hỏa kích tiện tay mà ra, khoảng chừng trái phải lung lay loáng một cái, liền đem ba yêu binh khí cho ngăn lại. Động tác nhanh chóng, cái kia ba đạo tiếng va chạm gần như cùng lúc đó vang lên, khó phân trước sau. Không chờ ba yêu lại lần nữa phát động thế tiến công, Nhậm Dĩ Thành trước tiên ra tay, 7.200 cân trùng kích, hướng về trung gian cái kia khiến đại đao phủ đầu đánh xuống. Cái kia yêu tinh bình tĩnh không sợ, nâng đao đón nhận. Ca. Đại đao cắt thành hai đoạn. Thâm hậu thân đao bên trên, mặt cắt chân nhăn như gương, đủ thấy kích sắc bén lợi. Yêu tinh trong tay nước gan bàn tay, không kịp kinh ngạc, mãnh cảm thấy da đầu tỏa sáng, chợt một viên khổng lồ tê rất đầu, liền mang theo sừng bị đồng thời chém thành hai nửa. Nhị đệ, nhị ca. Đại yêu cùng ba yêu kinh ngạc thốt lên một tiếng, tim mật đều đứt, giống như nước lạnh thêm thức ăn, đem bọn họ chiến ý hết mức tới tát. Thay vào đó chính là tự nhiên mà sinh ra ý sợ hãi, tràn ngập trong lòng. Nhậm Dĩ Thành nhưng không chút nào thấy dừng lại, tay run lên, hoành kích đánh về bên trái đại yêu lồng ngực. Đại yêu vội vàng chống đỡ, đem búa dịu lót ở trước ngực, nổ lớn một tiếng, dưới chân liền lùi mấy bước, ngửa người ngã nhào trên đất. Nhậm Dĩ Thành thuận thế mượn lực, lại hướng về ba yêu cần cổ lột bỏ. Ba yêu trong lòng biết kích sắc bén lợi, dựng thẳng lên trường thương về phòng thủ, hướng về báng kích đánh tới. Tuy nhiên, Nhậm Dĩ Thành lôi kéo đẩy một cái, lấy họa kích thai phong ôm lấy trường thương. Ba yêu khó kháng lực lượng khổng lồ, thân thể lảo đảo một cái, hướng về nhào tới trước đi, phốc một tiếng, bị kích phong đâm vào yết hầu. Cùng lúc đó, đại yêu sau khi đứng dậy thừa dịp kích ra tay, toàn thân tụ lực, đũa dịu cao cao đánh xuống, hướng về Nhậm Dĩ Thành bả vai chém tới, vốn muốn nhờ vào đó phân tán hắn sự chú ý, viện trợ ba yêu. Nhậm Dĩ Thành nghe được sau đầu sinh phong, bước chéo tránh ra búa dịu, đem kích rút ra sau xoay người lại xoay một cái, lăng không vẽ cái tròn, chen đâm hướng gần người đánh xuống búa dịu. Đại yêu trong tay chợt đi, binh khí thuấn vừa tuột tay, hướng về không trung toàn phi mà lên. Mắt thấy Nhậm Dĩ Thành kích phong liền muốn đâm vào lồng ngực, hắn đột nhiên hai chân mềm nhũn, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đại thánh tha mạng, đại thánh tha mạng. Nhậm Dĩ Thành nghe vậy, trong tay họa kích tím bật đi. Ngươi biết ta? Đại yêu liên tục chắp tay, gào khóc nói, tiểu nhân có mắt không trọng, không nhìn được Hoàn Thiên đại thánh ngay mặt, mong rằng đại thánh thứ tội, thứ tội. Nhậm Dĩ Thành không khỏi mở ra. Danh hào này vốn là hắn làm tại trên sư đà lĩnh lời tùy ý nói bậy nói đùa. Thanh sư, Bạch Tượng cùng Kim Sĩ Đại Bàng Điêu đều chết rồi, thủ hạ bọn hắn yêu binh cũng đều toàn quân bị diệt, không đạo lý còn có thể có người biết việc này. Huống hồ, bây giờ đã rời đi Tây Du ký thế giới, lại càng không nên xuất hiện tình huống như vậy. Nhậm Dĩ Thành nhíu mày nói, ngươi đến tuột cùng là gì mới yêu nghiệt? Đại yêu đạo, về đại thánh, huynh đệ chúng ta ba cái là Thanh Long Sơn Huyền Anh động tê giác thành tinh. Nhậm Dĩ Thành bừng tỉnh chấn động, các ngươi là Ích Hàn, Tịch Tử, Tịch Trần. Đại yêu đạo, tiểu nhân chính là Ích Hàn. Nhậm Dĩ Thành hỏi, vậy làm sao ngươi biết danh hiệu của ta? Ích Hàn nói, là sư đà lĩnh trên trong động may mắn tồn tại tiểu yêu trong miệng truyền đến. Đại thánh pháp lực thần thông cao thâm khó dò, liền như đến Ngũ Hành Sơn đều ép không được, huynh đệ chúng ta cho tới nay đều kính ngưỡng vạn phần, chính là cái kia tôn hành giả cũng kém xa đại thánh nhiều rồi. Nhậm Dĩ Thành gật gù, lúc đó ngoài động 48.000 yêu binh tuy đều chết ở dưới kiếm của hắn, có thể trong động vẫn còn sót lại dương nghiệt, chưa kịp tiêu diệt liền gặp phải như đến. Hắn lạnh nhạt nói, rất tốt, ta biết rồi, ngươi có thể đi chết rồi. Ích Hàn thân thể chấn động, trong đôi mắt sợ hãi mơ dạng, đang muốn lại mở miệng xin tha, ngực mắt lạnh, kích phong đã mang theo huyết hoa, thấu lưng mà ra. Nhậm Dĩ Thành rút ra Phương Thiên Hỏa Kích, run lên mặt trên vết máu, ánh sáng lóe lên, ở trong tay biến mất không còn tăm hơi. Như đến nha như đến, không nghĩ đến có người trước tiên ta một bước tìm ngươi tính sổ đi tới, nếu ngươi đã đầu thai chuyển thế, cái kia đơn giản đừng tiếp tục trở về, ha ha. Nhậm Dĩ Thành cười cợt nở nụ cười. Tê Giác Tinh tin tức, để hắn đã hiểu rõ tất cả. Tây Du Ký sau truyền. Đây là Đường Tăng lấy kinh nghiệm sau khi cố sự. 300 năm sau, Tà Ma Luân Thiên, yêu Phật chỉ thế, tam giới kiếp số đến. Ma La Vô Thiên Công chiếm Linh Sơn, Như Lai Phật Tổ bị ép chuyển thế hạ phàm. Chỉ có ở 33 năm sau, tập hợp đủ 17 viên thượng cổ đến nay các đời vạn Phật chi tổ xá lợi tử, mới có thể đón về Như Đến, tiêu diệt Vô Thiên. Tính toán thời gian, khoảng cách Như Đến chuyển thế đã qua 18 năm. Có điều, Nhậm Dĩ Thành không dự định cho hắn một lần nữa lại trở về cơ hội. 17 viên xá lợi tử bên trong, ẩn chứa đoạt thiên địa tạo hóa công lao vô cùng sức mạnh to lớn, là Phật môn chí bảo. Mà trước mắt tại đây chùa miếu bên trong, vừa vặn thì có một viên. Chùa miếu gọi là Song Tháp tự bởi vì trong chùa có hai tòa Phật tháp mà được gọi tên. Nhậm Dĩ Thành ngưng mắt nhìn về phía trong chùa Song Tháp, bay người nhảy lên đám mây. Hắn hai tay phân biệt chỉ về Phật tháp, lấy đại pháp lực triển khai rời núi xúc địa thần thông, di chuyển hai tòa Phật tháp ghé vào đồng thời. Ầm. Phật quang lóe ra. Hai tòa Phật tháp tụ hợp, phút chốc biến thành một tòa màu vàng tự vật, sau đó hóa thành một viên to bằng ngón cái xá lợi tử, chậm rãi rơi xuống Nhậm Dĩ Thành trong lòng bàn tay. Cái kia ba con tê giác tinh chính là vì tìm kiếm vật ấy, mới đưa này đôi tháp quận bên trong hơn 3 vạn bách tính cho giết sạch sành sanh. Cứu ta đã giúp các ngươi báo, còn có thể hay không thể phục sinh liền xem các ngươi vật khí. Nhậm Dĩ Thành quét mắt phía dưới trong viện thi thể khắp nơi, lập tức triển khai phong lôi độ thuật, thân hình lóe lên, chớp mắt không còn hình bóng. Hắn trong lòng biết chính mình nếu là nhớ tới không sai, rất nhanh Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới liền sẽ tìm tới nơi này. Nếu như bọn họ có thể thông qua tê giác tinh thi thể, nhìn ra trong đó đầu mối. Cái kia Vô Thiên vì tiếp tục lừa gạt Tôn Ngộ Không giúp hắn tìm kiếm xá lợi cùng như đến chuyển thế linh đồng, liền sẽ nghĩ cách sắp chết đi bách tính phục sinh lại, lấy đạt được tín nhiệm của đối phương. Mà vì những người xá lợi tử, Nhậm Dĩ Thành còn chưa muốn hiện tại cùng hai người này bạn cũ gặp mặt, nhất định phải mau chóng trước đem những người dễ tìm nắm tới tay mới là đúng lý. Chương 654, ẩn chuyên môn hầm ngầm, chương 654, ẩn chuyên môn hầm ngầm. Ra xong tháp quận, Nhậm Dĩ Thành suy nghĩ một chút, còn lại 15 viên xá lợi tử, nhiên đăng cổ Phật bây giờ chính đang Tôn Ngộ Không trong tay, tạm thời có thể không làm để ý tới. Còn lại tương đối dễ dàng chiếm lấy, chính là ẩn chuyên môn long quang trong chùa cái kia một viên. Nhờ có năm đó bộ này phim truyền hình độc đáo đặc sắc, làm cho người ta lưu lại vô cùng ấn tượng sâu sắc. Không phải vậy thời gian qua đi nhiều năm như vậy, hắn một chốc vẫn đúng là không hẳn có thể nghĩ tới lên những người xá lợi tử vị trí. Ẩn chuyên môn ở nơi nào đây? Nhậm Dĩ Thành đột nhiên phát hiện mình không biết đường. Tìm một mảnh vùng hoang vu đất hoang, tìm xuống đám mây. Nhậm Dĩ Thành một tay bấm quyết, niệm cái câu thần chú đem bên mình thần thổ địa cho triệu đi ra. Một tia khói từ mặt đất bay lên, liền thấy một cái thân cao có điều 4-5 thước, râu tóc bạc trắng, cầm trong tay một trượng ông lão, không người từ phía dưới chui ra. Tiểu thân nhìn thấy thượng tiên, không biết thượng tiên có gì phân phó. Nhậm Dĩ Thành hỏi, ta đến hỏi thăm một chút, đi ẩn chuyên môn đường đi như thế nào? Chuyện này, tiểu thân không biết. Thần thổ địa mặt lộ vẻ khó xử. Nhậm Dĩ Thành ánh mắt ngưng lại. Thần thổ địa tuy rằng quan ti trước tiểu, bản lĩnh thấp kém, nhưng trên mặt đất sự tình cơ bản đều môn nhi thành, đoạn không lý do sẽ nói không biết. Định. Nhậm Dĩ Thành bỗng nhiên chỉ tay một cái, khiến cho cái định thân pháp. Thần thổ địa lúc này thân thể cứng đờ, không thể động đậy, trong ánh mắt không khỏi một mảnh kinh hoàng. Nhậm Dĩ Thành thì lại mở ra thiên nhãn, mi tâm sáng lên ngọn lửa giống như hoa văn, chợt trong lòng bừng tỉnh. Trước mắt ở đâu là thần thổ địa, cái kia mặt xanh nhanh vàng rắn dấp, nghiêm nhiên là yêu ma biến ảo. Bị hồ đồ rồi. Hiện tại là Vô Thiên đương gia làm chủ, tam giới bên trong thần tiên sớm đều biến thành hàng giả. Nhậm Dĩ Thành lúc này mới nhớ tới đến, Vô Thiên thủ hạ có trồng sen kẽ phượng, bên trong có cái chuyên môn pháp khí, có thể mang yêu ma cải tạo thành thần tiên, đồng thời có thể che lấp yêu khí, mặc ngươi pháp lực như thế nào đi nữa cao cường, cũng là khó phân biệt thật giả. May mà, hắn ngày này mắt vẫn tính không chịu thua kém. Xì. Thiên nhãn bắn ra một vệt thần quang, tiểu yêu bị xuyên qua, thân thể nhất thời hóa thành cho bụi. Nhậm Dĩ Thành lông mày cau lại. Vốn tưởng rằng rất dễ dàng một chuyện, lại trở nên phiền toái như vậy. Ân. Đúng, Nhậm Dĩ Thành linh quang lóe lên, nhớ tới ẩn chuyên môn danh tự này có chút quen hay. Ở Tây Thiên lấy kinh trên đường, tựa hồ có như thế một cửa, trong ngọn núi còn giống như có cái báo đốm thành tinh yêu quái. Đùng. Nhậm Dĩ Thành búng tay cái độ, lúc này lại nhún người nhảy lên, độn quang rời đi Nam Chiêm Bộ Châu, vượt qua Đại Dương Mênh Mông, trực tiếp hướng về Tây Như Hạ Châu chạy đi. Chỉ cần theo con đường về hướng Tây ven đường đi tìm đi, không lo tìm không được gần chuyên môn. Cũng may hắn phong lôi độn thuật tại người, tốc độ tam giới tuyệt luân. Huống hồ, hắn tuy rằng không nhớ rõ cụ thể là cái nào một cửa, nhưng đại thể còn nhớ là ở phía sau nửa đoạn. Chỉ là mấy vạn dặm lộ trình, ở dưới chân hắn hoàn toàn không đáng nhắc tới. Ở sư đà lĩnh phía sau mấy ngàn dặm ở ngoài một tòa phong cảnh tú lệ trong ngọn núi, rốt cục để hắn tìm tới tòa kia Long Quang tự. Bên trong ẩn có thiền âm từng trận, thanh lũ yên lặng. Đại Hùng Bảo Điện bên trong, có một đám tăng nhân chính đang nhập kinh. Nhậm Dĩ Thành không muốn kinh động bọn họ, ở bên ngoài khiến cho cái ẩn thân pháp lặng yên tiến vào đại điện, sau đó lại triển khai độn địa thuật, không ngờ này mặt đất càng như cương như sắt, độn không xuống đi. Ai? Nhậm Dĩ Thành bất đắc dĩ thở dài, lúc này hiện ra thân hình, chỉ có thể mạnh bạo. Thấy điện bên trong đông dương thêm ra một người, niệm kinh tăng nhân tất cả đều giật nảy cả mình, đang muốn mở lời hỏi thời khắc, đã thấy người đến tay khẽ vùng, lấy ra một cây Phương Thiên Hỏa Kích. Sợ đến tăng chúng nhất thời chạy tứ phía, hướng về ngoài điện xông ra ngoài. Nhậm Dĩ Thành đi đến ở giữa cung điện, trong tay bảo kích vãn cái bông hoa, nổ lớn một tiếng, đập ầm ầm ở trên mặt đất. Pháp lực quán sức lực lộ ra. Ầm ầm. Đại điện một trận lay động, mặt đất nổ tung ra, lộ ra một cái sâu không thấy đáy hầm ầm. Nhậm Dĩ Thành thấy thế nở nụ cười, thu rồi hoa kích, nhảy xuống. Trong động đen kịt một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón. Nhậm Dĩ Thành ánh mắt lấp lóe, quanh thân giấy lên thái dương chân hỏa làm chiếu sáng. Không bao lâu, hắn đồng bền rơi xuống đất, đảo mắt bốn phía, phát hiện là cái vô cùng rộng rãi lòng đất động phủ. Con ngón tay búng một cái, ánh lửa treo ở giữa không trung. Trong động nhất thời sáng như ban ngày. Nhậm Dĩ Thành cất bước đi đến một chỗ ngóc ngách, nơi đó có cố hài cốt ngồi dựa vào ở trên vách đá. Hài cốt trong tay, còn ngược lại một cây búa to, tuy rằng mặt trên bịt kín một lớp bụi bụi, nhưng ở ánh lửa chiếu rọi bên dưới, nhưng ẩn lộ hàn mang. Đủ thấy nó chính là một thanh hiếm thấy thần binh lợi khí. Mà ở bốn phía trên vách đá, khắp nơi đều có thể nhìn thấy từng đạo bị cự phủ chém vào đi ra dấu vết. Xách, không biết còn lấy đến Hoa Sơn Tư Quá Nhai đây. Nhậm Dĩ Thành mỉm cười nở nụ cười, lại bấm tay bắn ra một tia thái dương chân hỏa rơi vào trên hài cốt. Ầm, liệt diễm bốc hơi mà lên. Hài cốt bị ánh lửa bao khỏa, giây lát, một viên xá lợi tử từ hỏa bên trong hiện lên. Nhậm Dĩ Thành đưa tay tiếp nhận, lại nhìn bộ kia hài cốt, đã biến thành một đôi sừng trâu. Hắn nhớ tới con bò này góc chủ nhân, là Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương. Đi về phía tây trên đường, bị Tôn Ngộ Không liên hợp Thác Tháp Thiên Vương cùng Na Tra, xuất lĩnh Thiên Đình binh mã bắt, sau đầu hàng quy thuận Phật môn. Nhậm Dĩ Thành phòng trường, là Vô Thiên Công chiếm Linh Sơn sau sẽ này Như Ma Vương cho thu được dưới trướng, lại phái ra để hắn tìm kiếm xá lợi tử. Làm sao hắn mệnh không được, may mắn tìm tới xá lợi tử, lại không mệnh mang đi ra ngoài. Nghĩ đến là phát động trong động cơ quan, cuối cùng bị vây chết ở nơi này. Như Ma Vương năm xưa cũng từng là quát kinh ngạc phong vân một đời yêu vương, bây giờ liền như thế khuất tử địa dưới, cũng thực tại đáng thương. Nhậm Dĩ Thành lắc lắc đầu, không còn dừng lại, thả người hướng về cửa động bay đi. Bạch. Trong tay hắn xá lợi tử đột nhiên bắn ra một vệt kim quang, chiếu vào cửa động nơi. Thoáng chốc, sinh môn bị ngăn cản. Trên cung điện bị hắn đánh nứt mặt đất, đã khôi phục nguyên dạng. Nhậm Dĩ Thành không khỏi ngẩn ra. Chợt, hắn lại lấy ra Phương Thiên Hỏa Kích, vận dụng hết pháp lực hướng về hầm ngầm lối ra, mở miệng đánh tới. Đang. Thanh như núi đá va chạm, sao hỏa tung tóe. Nhậm Dĩ Thành cánh tay chấn động, dường như tường đồng vách sắt giống như phách chi bất động, càng ngược lại đem hắn chấn động trở về động phủ bên trong. Hợp Như Ma Vương là bị nảy viên xá lợi tử giết chết, lẽ nào cần phải Tôn Ngộ Không đến lấy mới được à? Nhậm Dĩ Thành suy nghĩ một chút, lập tức liền tạm thời đè xuống cái ý niệm này. Việc cấp bách trước tiên cần phải đi ra ngoài lại nói. Đem Phương Thiên Hỏa Kích cắm trên mặt đất, Nhậm Dĩ Thành thôi thúc pháp lực, Phách Thiên Thần Trưởng tầng thứ 9, ngưng tụ dâng trào pháp lực, hùng hãn ra tay. Ầm. Toàn bộ động phủ lung lay ba lắc, cửa động nhưng không hư hại chút nào. Rầm rầm rầm. Nhậm Dĩ Thành thừa thế xông lên, liên tục bổ mấy chục trường, nhưng vẫn là uổng công vô ích. Đệt. Không thẹn vạn Phật chi tổ lưu lại xá lợi tử, quả nhiên có chút tài năng. Hắn hít sâu một hơi, không còn tiếp tục lãng phí pháp lực, ngược lại bắt đầu suy tư đối sách. Khoảng khắc, Nhậm Dĩ Thành đột nhiên ngay tại chỗ ngồi khoanh chân. Nếu vấn đề xuất hiện ở xá lợi tử trên, vậy thì từ căn nguyên trên giải quyết vấn đề. Liền thấy hắn cầm lấy xá lợi tử, sau đó càng một cái nuốt vào trong bụng, theo liền bắt đầu nhắm mắt vận công, thôi thúc ngũ tạng ánh sáng thần thánh, điều vận lực lượng ngũ hành, ngũ lôi hóa cực. Nhậm Dĩ Thành muốn trực tiếp luyện hóa này xá lợi tử. Hắn bản chờ tập hợp đủ sau khi sẽ hành động lại tay, có thể kế hoạch không đổi kịp biến hóa, hiện tại nghiễm nhiên đã không kịp. Nhưng mà, luôn luôn chăm thử bất linh, thuận buồm xuôi gió pháp môn, hôm nay nhưng uy năng gặp khó. Nửa canh giờ trôi qua, xá lợi tử hoàn toàn không có động tĩnh. Hừ, ta còn liền không tin cái này tà. Nhậm Dĩ Thành cắn răng một cái, triển khai ngũ lôi hóa cực đồng thời, lại vận âm dương nhị khí trên dưới giáp công, như một tòa trắng đen rõ ràng cối xay, từng người hướng về hướng ngược lại chậm rãi chuyển động ra. Âm dương cùng tồn tại, ngũ hành giao thúc. Nhậm Dĩ Thành còn chê không đủ, lại đang trong cơ thể tế nổi lên thái dương chân hỏa, hóa thành 9 con kim ố chim thần, ở xá lợi tử bao quanh không ngừng. Pháp lực mãnh liệt khuấy động, tràn trề lưu chuyển toàn thân, nhưng thấy hắn ý lơ mơ dương, đỉnh đầu mơ hồ lộ ra một vệt nhàn nhạt Phật quang. Như vậy, lại quá nửa cái cách giờ. Xá lợi tử rốt cục xảy ra biến hóa. Từng kia từng sợi dịu êm Phật lực chạy xuôi mà ra, bị ngũ hành âm dương chi lực luyện hóa thành tinh khiết nhất huyền môn pháp lực, dung nhập vào Nhậm Dĩ Thành căn cơ bên trong. Mà ngay ở cũng trong lúc đó, ngoại giới thay đổi bất ngờ, cuồng phong nổi lên bốn phía, sấm sét đan xen, dường như tận thế giáng lâm. Linh Sơn, Đại Lôi Âm tự, Đại Hùng Bảo điện bên trong, một bộ áo bào đen vô thiên Phật tổ ngồi ngay ngắn ở màu đen đài sen bên trên, đông trong lòng sinh ra ý nghĩ, yên lặng vận chuyển thần thông, nghe sát tâm giới. Giây lát, hắn khẽ nhíu mày, theo đột nhiên mở hai mắt ra, cất tiếng cười to. Ha ha ha, biến số, hoàn toàn mới biến số. Như đến, ta nói rồi ngươi sẽ không lại trở về, ta thắng chương 655, liên tục đắc thủ, chương 655, liên tục đắc thủ. Một ngày một đêm trôi qua, Nhậm Dĩ Thành pháp lực càng ngày càng mạnh, luyện hóa xá lợi tử tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Ca, lanh lảnh tiếng vỡ nát vang lên. Song tháp quận bên trong cái kia viên xá lợi tử cũng rốt cục bị hắn cùng nhau luyện hóa thành công. Nhậm Dĩ Thành phẩy tay háo một cái, màu vàng nóng cầu vồng lướt ra khỏi. Ầm ầm. Đất rung núi chuyển, cửa động bỗng nhiên mà mở. Nhậm Dĩ Thành đứng thẳng người lên, nhảy lên đại điện. Đột nhiên xuất hiện nổ tung, lại lần nữa kinh động trong chùa tăng nhân, gây nên một mảnh hoảng loạn. Hấp. Nhậm Dĩ Thành chỉ tay một cái, phía dưới trong hang động lập tức nham thạch bùn đất cuộn cuộn, triệt để đem tòa động phủ này đóng kín, điện bên trong mặt đất cũng thuận theo khôi phục như lúc ban đầu. Chợt, ở chúng tăng vừa hãi vừa sợ trong ánh mắt, hắn tung hóa tường quang ra đại điện, cưỡi gió lôi lực lượng, một đường thẳng đến Đông Thắng Thần Châu. Đông Dương biển rộng bên trên, có tòa danh sơn, gọi là Hoa Quả Sơn. Ngọn núi này chính là Mười Châu chi tổ mạch, Tam Đảo chi lai long, tự mở thanh chọc mà đứng, hồng mông phán sau mà thành. Từng là Tề Thiên Đại Thánh Mỹ Hầu Vương ruột khu vực, hiện nay vì là đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không tu đạo vị trí. Hoa Quả Sơn cô huyền hải ngoại, đan ngai quái thạch, vách núi treo leo kỳ phong, thế trấn đại dương, uy ninh giao hải. Bên trong có thiên thu không tạ chi hoa, vạn năm trường thanh chi thảo, càng có vô số dị quả bộc phát, bách thú xuyên lâm, tung nhân gian tiên cảnh, không đủ để hình dung trong núi tú lệ. Phút chốc, lưu quang trời giáng, Nhậm Dĩ Thành ở trong núi một tòa cô phong bên trên hiện ra thân hình, chắp tay sau lưng, hắn ngắm nhìn một phía, không khỏi thỏa mãn gật gật đầu. Đáng tiếc, đã có chủ rồi. Nhậm Dĩ Thành đoản nhưng mà than nhẹ một tiếng, nhưng lập tức lại nghĩ đến Bảo Liên đang trong thế giới, tương lai cũng sẽ có Tôn Ngộ Không xuất hiện, cái kia tất nhiên cũng có Hoa Quả Sơn. Đợi nhưng các loại việc vặt, không ngại liền mang theo Lâm Thi Âm cùng Sở Sở đi tiệt cái hồ. Nhớ tới đến đây, hắn không khỏi bật cười. Hoa Quả Sơn bên trong có tòa thác nước. Nhậm Dĩ Thành ánh mắt khóa chặt ở bên trên, liền thấy thác nước ở ngoài trong khe núi, khắp nơi đều có đàn khỉ ở nô đùa chơi đùa. Tất cả đều là Tôn Ngộ Không hầu tử hầu tôn. Khiến cho cái ẩn thân pháp Nhậm Dĩ Thành bay người tiến vào thác nước, đặt chân ở một chiếc thiết bản kiểu trên. Phía trước có tòa bia đá, dâng thư Hoa Quả Sơn phúc địa, thủy liêm động động tiên. Trong động vẫn như cũ có tiểu hầu tử đang chơi đùa. Nhậm Dĩ Thành nhìn bia đá, không khỏi sinh ra một nghi vấn. Tôn Ngộ Không sơ ra đời thời gian, xông vào thủy liêm động bên trong, hắn lại trực tiếp liền nhận thức mặt trên văn tự. Sinh mà biết chi. Trong động chu vi trống trải, Nhậm Dĩ Thành thiên nhãn lóe lóe, tìm tới Tôn Ngộ Không hàng ngày tu luyện đả tọa địa phương. Bên trong bố trí rất đơn giản, có cái bàn đá bên cạnh bày hai tấm giường đá. Trên giường từng người bày đặt một cái màu vàng bồ đoàn. Nhậm Dĩ Thành nhất thời sáng mắt lên, cái kia xá lợi tử ngay ở bồ đoàn bên trong. Đi đến bên giường, hắn phất tay từ hai cái trên bồ đoàn đảo qua, nương theo lóe lên liền qua nhỏ bé Phật quang, xá lợi tử dĩ nhiên tới tay. Đồng thời là bốn viên. Nhậm Dĩ Thành lúc này rời đi thủy liêm động, ở trong núi tìm một tòa bách thú khó đến hiểm phong, thi pháp mở ra cái động phủ đi ra, ẩn thân trong đó luyện hóa xá lợi. Âm dương giao thái, ngũ hành cùng tồn tại, kim ố đập cánh, chân hỏa liệu thiên. Như vậy, lại quá ba ngày, bốn viên xá lợi trước sau luyện hóa thành công. Tam giới vận số cũng cho nên trở nên càng tối nghĩa. Bất luận chính tà, hai bên đại thần thông giả đều vì này cảm thấy ngạc nhiên nghi ngờ. Lôi Âm tự bên trong, Vô Thiên lần thứ hai nhíu mày, có điều lại không lần trước ý cười. Này biến số đến tột cùng ở nơi nào? Hắn một đôi mắt sáng lần quán trong tam giới tất cả sự vật, chiếu sáng càng khôn, nhìn rõ mọi việc, có thể trước sau không cách nào tìm tới biến số căn nguyên. Đồng thời, y theo tình huống trước mắt đến xem, Vô Thiên phát hiện này biến số tựa hồ còn càng lúc càng lớn. Ha ha, thú vị. Hoa Quả Sơn bí trong động. Nhậm Dĩ Thành đại công cáo thành, mở hai mắt ra. Cảm thụ liệt kê tăng gấp bội pháp lực, hắn tâm trạng âm thầm tính toán lên. Còn lại 9 viên xá lợi tử, 3 viên ở Ngũ Trang Quan, 3 viên ở Mông Giới, 3 viên ở Thiên Đình đấu bỏ trong cung. Ngũ Trang Quan là trấn nguyên đại tiên địa bản, vị này thân là điệu tiên chi tổ, tu vi không biết bao nhiêu, tu lý càn khôn thuật cao thâm khó dò, bên người càng có thiên địa bảo giám, tổng điều tra chu thiên chúng sinh vạn vật, có thể nói khó chơi cực điểm. Mông Giới thì lại ở U Minh địa phủ bên dưới, là Như Lai Phật tổ chuyên môn vì là thế gian chết oan người hồn phách, mở ra đất dung thân. Cần xuyên qua Phong Đô Quỷ Thành, đi Hắc Thủy Cầu Đại Hà, xuyên qua 18 tầng địa ngục, lại tiến vào luân hồi đường hầm mới có thể đến, đường xá xa xôi mà rất là không dễ. Ngoài ra, khác một cái đường tắt, có thể thông qua Đại Tuyết Sơn linh thiếu trong động càn khôn đồ tiến vào, như vậy chỉ cần chốc lát công phu, liền có thể đến Mông Giới. Chỉ là, này linh thiếu động là như đến thành Phật khu vực, vị nơi linh sơn phạm vi, tùy tiện đi đến, một cái sơ sẩy liền sẽ có bị Vô Thiên phát hiện khả năng. Chỉ có đấu bỏ cung, Thiên Đình trên hiện tại tất cả đều là một đám giả mạo ngụy liệt thần tiên, không cái gì nhân vật lợi hại, so sánh lẫn nhau trước hai nơi muốn dễ dàng rất nhiều. Xương đầu cứng liền ở lại cuối cùng gặm, đi ngươi. Nhậm Dĩ Thành quyết định chú ý, đứng dậy đi ra động phủ, triển khai phong lôi độ thuật, bên trong đất trời chín vạn giảm, thoáng qua đã tới đến Nam Thiên Môn. Tuy rằng ở thế giới khác nhau, nhưng thiên đình cách cục nhưng nói chung tương đồng. Chỉ có điều, phụ trách thủ vệ Nam Thiên Môn trong ngoài thần tướng đã biến thành yêu binh. Tường quang điểm lành mặt ngoài bên dưới, từ lâu trở nên bẩn thỉu xấu xa, tiên khí mất hết. Nhậm Dĩ Thành ẩn độn trên không trung, nhìn thủ vệ nghiêm ngặt yêu binh, hơi suy nghĩ, khiến cho cái tụ thì lại thành hình, tán thì lại thành tức giận thần thông, lẫn vào mây mù tung bay tiến vào Nam Thiên Môn. Chỉ bằng vào những này, liền hình người đều chưa từng triệt để tu thành tiểu yêu, không chút nào từng nhận biết. Lúc trước, Nhậm Dĩ Thành từng cùng Dương Tiễn mọi người một đường đánh tới Tam Thập Tam Trọng Thiên, đối với Thiên Đỉnh bên trong các nơi tiên cung thần điện vị trí đều có ấn tượng. Một đường thông suốt, thuận lợi tìm tới đấu bỏ cung, xuyên qua thủ vệ yêu binh sau, hắn dựa vào khe cửa nhẹ nhàng đi vào. Thinh linh liền thấy một tòa màu vàng đài sen sáng loáng đặt tại trong sảnh. Nhậm Dĩ Thành không khỏi nói thầm một tiếng khá lắm. Như thế rõ ràng đồ vật, lại liền không ai chú ý tới. Nhân đăng cổ Phật thật là biết tàng, đen màu đen thủ đoạn làm cho xuất thần nhập hóa. Nhậm Dĩ Thành hóa khí chui vào đài sen, tìm tới cái kia ba viên xá lợi tử, chợt chốc lát cũng không ở thêm, y theo đường cũng lặng yên ra thiên đỉnh. Hai ngày sau, thế gian một tòa hoang vắng ngọn núi bên trong, Nhậm Dĩ Thành độn quang lướt ra khỏi, tính buôn tây như Hạ Châu Đại Tuyết Sơn. Tuy rằng Vô Thiên thần thông quảng đại, nắm giữ như đến như vậy pháp lực, nhưng hắn vẫn cảm thấy trấn nguyên tử càng thêm phiền phức. Vị này điệu tiên chi tổ, biết đến thực sự quá nhiều rồi. Linh thiếu trước động, hai vị hộ pháp kim cương đứng lặng trước cửa, nghiêm nhiên như cửa miếu cái kia tượng đất tượng thần bình thường. Nếu không có bọn họ ở đây trông coi, Nhậm Dĩ Thành trong thời gian ngắn còn tìm không tới nơi này. Hắn vốn định giở lại cho cũ, lại phát hiện cái kia trên cửa có cơ quan, khó có thể dùng trí. Ai? Nhậm Dĩ Thành nhìn hai cái giả mạo yêu ma, tham thẳm thở dài, đột nhiên ở cửa động hiện thân. Thập. Hai cái hộ pháp kim cương không khỏi cả kinh, cùng kêu lên hét lớn. Nhưng nói vừa ra khỏi miệng, Nhậm Dĩ Thành hay dùng định thân pháp hạn chế bọn họ, sau đó lấy siêu hồn luyện phách thần thông, từ nguyên thần của bọn họ bên trong đạt được mở cửa bí quyết. Không khỏi kinh động Vô Thiên, Nhậm Dĩ Thành để lại tính mạng của bọn họ, hay còn triển khai pháp lực mở ra linh thiếu động cửa đá. Lắc mình tiến vào trong động, bên trong chỉ có một bàn một đắng, lại không có vật gì khác. Vành. Cửa đá đột nhiên đóng cửa. Nhậm Dĩ Thành cũng không thèm để ý, nhìn chung quanh bên trong động bốn vách tường, dĩ nhiên mở ra thiên nhãn. liền thấy đông, nam, tây, bắc bốn phía trên tường, ở vách đá tầng nham thạch phía sau, phân biệt bịt lại một khối họa có tượng Phật mảnh vỡ. Chính là ngươi. Nhậm Dĩ Thành pháp lực thúc một chút, thần quang tự mi tầm bắn ra, chia ra làm bốn, đồng thời đánh vào tứ phương trên vách đá. Ầm ầm ầm ầm. Liên thanh nổ vang, loạn thạch tung tóe, cái kia bốn khối mảnh vỡ lập tức thoát bích mà ra, trên không trung tự mình tụ hợp, chắp vá hoàn chỉnh sau khảm ở đỉnh bích bên trên. Càn khôn đồ. Một tia pháp lực chuyển vận đi vào, đồ trên lập tức kim quang phân tán. Nhậm Dĩ Thành nhún người nhảy lên, vừa mới tới gần, liền bị càn khôn đồ hút vào. Trong nháy mắt, hắn chợt thấy trước mắt một mảnh hoang vu, dĩ nhiên đang ở mông giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, không gặp nửa cái oan hồn tung tích, chỉ có đếm không hết Phật tháp, một san sát ở mảnh này mông lung bên trong đất trời. Thiếu Lâm trung tâm nơi, có một tòa to lớn nhất Phật tháp đặc biệt làm người khác chú ý. Vạn Phật bảo tháp. Nhậm Dĩ Thành thân hình loáng một cái, tiếp theo một cái chớp mắt liền tới đến tháp trước, xông vào. Trong tháp khắp nơi đều tràn ngập màu vàng Phật quang. Xá Lợi Tử thình lình treo ở giữa không trung. Cùng lúc đó, Lôi Âm tự, Đại Hùng Bảo điện bên trong Vô Thiên hình như có cảm, bỗng nhiên biến mất ở trên đài sen, đi đến Đại Tuyết Sơn linh thú động. Mông giới. Nhậm Dĩ Thành đạt được Xá Lợi Tử, ra Vạn Phật bảo tháp nhưng không có lại chạy đi càn khôn đồ lối vào, mà là chuyển hướng mượn do mông giới cổng lớn, tiến vào luân hồi đường hầm, chuẩn bị từ minh giới con đường trở về nhân gian. Luân hồi đường hầm là người chết rồi, một lần nữa chuyển thế đầu thai làm người đường nối. Chỉ có linh hồn mới có thể bình thường thông qua, nếu là lấy thân thể tiến vào lời nói, hơi bất cẩn một chút, liền sẽ bị bên trong chính phản gió xoáy quát biến thành cho bụi. Nhậm Dĩ Thành ỷ vào pháp lực cao thâm, kim cương bất hoại, mạnh mẽ chống đỡ chính phản gió xoáy, ngược lại cũng không cảm thấy có cái gì gian nan địa phương. Luân hồi đường hầm phảng phất không có phân cuối, càng không cảm giác được thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu. Nhậm Dĩ Thành đột nhiên ở phía trước nhìn thấy một điểm ánh sáng. Lối ra, mở miệng sao? Chính suy nghĩ, ở phía trước của hắn đột nhiên sáng lên chói mắt màu tím vũ quang. Một cái hắc y áo bào đen, tóc đen áo choàng lạnh lùng nam nhân, đứng chắp tay, một đôi dường như vực sâu không đáy trong con ngươi, rất hứng thú quan sát Nhậm Dĩ Thành. Vô Thiên. Nhậm Dĩ Thành ánh mắt ngưng lại, con ngươi co rút lại. Chương 656, hiểm đoạn luân hồi, chương 656, hiểm đoạn luân hồi. Ngươi rất thông minh, không có từ đường cũ trở về. Vô Thiên trên mặt mang theo mỉm cười, không nhìn ra nửa điểm để ý. Ngươi cũng không kém, biết tới nơi này chặn ta. Nhậm Dĩ Thành thần sắc bình tĩnh, không có chút sợ hãi nào. Thú vị. Vô Thiên đưa tay phải ra, phí lời liền không nói nhiều, đem Xá Lợi Tử giao ra đây đi. Nhậm Dĩ Thành lắc lắc đầu, cái kia không thể. Này có thể không thể kìm được ngươi. Vô Thiên vung tay phải lên, màu tím u quang bắn ra, như lưỡi dao sắc giống như xé rách luân hồi đường hầm bên trong chính phản gió xoáy, hướng về Nhậm Dĩ Thành lồng ngực đâm tới. Nhậm Dĩ Thành nhận biết đây là Vô Thiên ố quan kiếm, uy lực không phải chuyện nhỏ. Thành Phật sau tu hành 300 năm tôn ngộ không, trong cơ thể lại có 16 viên Xá Lợi Tử gia trì, có thể bị chiêu này xuyên thân mà qua đi, lập tức liền mất đi sức phản kháng. Cái gì mình đồng ra sát, kim cương bất hoại, hoàn toàn vô dụng. Nhậm Dĩ Thành lúc này một trưởng bộ ra. Phách Thiên Thần trưởng nhanh lôi phá sơn. Pháp lực hóa thành màu vàng nóng cầu vồng, nhanh như tia chớp tiến lên liên tiếp, ở giữa đường cùng Ô Quang kiếm đánh vào một nơi. Ầm. Ô Quang kiếm vỡ nhưng mà vỡ vụn. Nhưng đây chỉ là Vô Thiên tiện tay mà làm một chiêu, mắt thấy chưa lên hiệu quả, hắn tay trái theo vung ra. Màu đen ống tay áo tung bay, màu tím u quang lại cuồng phong giống như bao phủ mà đi, liền mang theo không ngừng quát đến chính phản gió xoáy, muốn khiến Nhậm Dĩ Thành biến thành cho bụi. Phiêu phong trấn hải. Nhậm Dĩ Thành vận dụng hết 10 phần pháp lực, giun tay một cái, nhẹ nhàng vỗ một trường đi ra ngoài. Gào thét mà tới cuồng phong, nhất thời xu thế vừa chậm, đột nhiên nổ tung con đường loạn lưu, tứ tán ra. Chợt, hai tay hắn kiếm chỉ vận hóa, xúc động quanh thân ngũ hành phong lôi lực lượng, hóa thành nhanh chóng vô luân bảy đạo kiếm khí, kề vai sát cánh. Hống. Kiếm khí hóa trường long, thế như lệ lôi ngang trời. Lại có như vậy pháp lực. Vô Thiên trong con ngươi né qua một tia kinh ngạc, song trưởng quét ngang, thoáng chốc màu tím u quang đại thịnh, u quang kiếm nhất đạo tiếp một đạo bắn ra ngoài. Lên ken con cong. Gấp gáp reo lên thanh liên thành một chuỗi. Nhậm Dĩ Thành thơ thất tuyệt kiếm khí đón đầu xông vào u quang kiếm dòng lũ bên trong, lóe ra kỳ quang dị thải, sức mạnh to lớn khuyết tán ra đến, rung động luân hồi đường hầm. Giang co chốc lát, cuối cùng Vô Thiên pháp lực vô biên. Thơ thất tuyệt kiếm khí bị hết mức chạm diện, mưa to gió lớn giống như ô quang kiếm đập vào mặt mà tới. Suýt xảy ra tai nạn ngay mắt, Nhậm Dĩ Thành trong cơ thể bỗng hiện ra âm dương nhị khí, trắng đen rõ ràng, dung hợp thành một bộ thái cực đồ, che ở trước người của hắn. Âm dương lưu chuyển trong lúc đó, cái kia quần quần không dứt ô quang kiếm bị nuốt hết trong đó, giống như đá chìm đáy biển, biến mất trong vô hình. Xem ngươi có thể tiếp được bao nhiêu. Vô Thiên đột nhiên nhún người nhảy lên, ngang trời gấp toàn, làm cho ô quang kiếm xu thế không giảm mà lại tăng, hình thành một đạo thao thiên long quyển, tràn trề bàng bạc vô cùng. Nhậm Dĩ Thành thấy thế, gấp thúc pháp lực, dốc túi mà ra. Thái cực đồ hóa thành ba trượng to nhỏ. Ầm ầm một tiếng, Nhậm Dĩ Thành thân hình rung bần bật, chặn lại rồi ô quang kiếm thế tiến công, nhưng lại khó có thể dùng âm dương nhị khí đem luyện hóa, ở trong hư không không ngừng lui về phía sau. Nếu không có hắn lúc trước luyện hóa 9 viên Xá Lợi Tử, giờ khắc này chỉ sợ đã sớm thua trận, có thể dù là như vậy, tình huống dưới mắt cũng là không thể lạc quan. Thường nói, sắp thua. Nhậm Dĩ Thành trong lòng biết chính mình tu vi tất nhiên không sánh bằng Vô Thiên, nhất định phải mau chóng đánh vỡ loại này lẫn nhau đấu sức cục diện, không phải vậy một khi pháp lực tiêu hao hết, cũng chỉ có thể mặc người bắt bí. Nỗ lực chống đỡ lấy thái cực đồ, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn phía giữa không trung Vô Thiên, mi tâm phút chốc thần quang lóe ra, bắn ra một thốc ánh bạc, ép thẳng tới ô quang kiếm long quyển phong nhãn bên trong Vô Thiên. Đụng. Vô Thiên không tránh không né, đột nhiên đứng ở giữa không trung, phất tay áo quét qua, đem thần quang dập tắt. Ô quang kiếm thế tiến công cũng thuận theo ý mà đi. Nhậm Dĩ Thành nhất thời thở phào nhẹ nhõm, đã thấy Vô Thiên lại vung tay lên, không trung xuất hiện một đóa màu đen hoa sen, hướng về hắn đỉnh đầu cháo hạ xuống. Hắc liên thế tới thật nhanh. Nhậm Dĩ Thành né tránh không kịp, liền cảm thấy có cô áp lực lớn lao tự dưng mà đến, như Thái Sơn áp đỉnh. Thấy đây là Vô Thiên Nguyên Thần Hắc Liên biến thành, hắn không dám khinh thường, cơ cơ thân, lại phát hiện thân thể bị nhốt lại. Hắn theo lại niệm thanh tiểu cả người co lại thành giới tử bình thường, mắt thường khó phân biệt. Có thể không ngờ, Hắc Liên càng cũng thuận theo biến hóa, hồn như giỏi trong xương, như ảnh tùy hình, thoát khỏi không được. Vô Thiên ha ha cười nói, không cần lãng phí tốn sức, mặc ngươi có thiên biến vạn hóa, hôm nay cũng là chắp cánh khó thoát. Nhậm Dĩ Thành nghe vậy, thân hình khôi phục bình thường to nhỏ, vẫn cứ dựa vào pháp lực, đem Hắc Liên cứng rắn chống đỡ lên đỉnh đầu, tuy rằng tránh thoát không được, nhưng cũng không cách nào chân chính đem hắn trấn áp. Ta tin ngươi tà. Nhậm Dĩ Thành tâm tư thay đổi thật nhanh, đột nhiên lấy ra Phương Thiên Họa Kích, đứng ở Hắc Liên bên dưới, trong miệng kêu một tiếng đại. Phương Thiên Họa Kích cũng là như ý pháp bảo, theo tiếng trở nên vừa to vừa dài, đem Hắc Liên đẩy lên. Nhậm Dĩ Thành nhân cơ hội bước ra, hừ lạnh một tiếng, vận ra Phách Thiên Thần Trưởng, đem Hắc Liên đánh nát, nhưng vào lúc này, Vô Thiên cũng cách không hướng về hắn tấn công tới. Thứ mang, Ú Quang. Ú Quang kiếm nhanh tựa như điện quang lóe lên. Thánh Liên hóa đại thiên. Nhậm Dĩ Thành quanh thân đột nhiên tràn ra một đóa kim liên, ở thế ngàn cân treo sợi tóc chặn lại rồi Ú Quang kiếm phong mang. Nhưng này một kiếm sức mạnh cực cường hành, hắn vội vàng chống đỡ, lập tức bị tầng tầng đánh bay ra ngoài. Trùng hợp lúc này lại một trận chính phản gió xoáy quát lại đây, cuốn lấy hắn vọt thẳng tiến vào luân hồi đường hầm nơi sâu xa. Trước mắt cảnh vật đột ngột biến. Nhậm Dĩ Thành phát hiện mình chẳng biết lúc nào đã rời đi luân hồi đường hầm, chính đang từ chỗ cao không ngừng đi xuống rơi dụng, bốn phía tất cả đều là trắng xóa sương mù, khó có thể phân biệt rõ phương hướng. Nhưng coi như không nhìn, hắn cũng biết chính mình cuối cùng vì là rơi vào nơi nào. Luân hồi đường hầm là phàm nhân chuyển thế đầu thai dùng, linh hồn thông qua nơi này, biến thành hoàn toàn mới sinh mệnh, lối ra, mở miệng chỉ có một cái, vậy thì là thế gian một cái nào đó sắp sinh con phụ nữ có thai. Này chuyện cười có thể mở lớn. Nhậm Dĩ Thành vội vàng thôi thúc pháp lực, lăng không phiên cái cân đầu vân ổn định tâm tích thân hình, theo đón thêm phong lôi độ thuật, lấy tốc độ nhanh nhất từ trước mắt hoàn cảnh thoát ly ra. Bằng bạch nhiều cái cha mẹ đi ra, này ai nhận được. Cùng lúc đó, thế gian nào đó tỏa thành trấn một hộ trong đại trạch. Một già một trẻ hai người đàn ông cùng một tên lão phụ, chính lo lắng đứng ở ngoài cửa phòng. Trong phòng có nữ nhân tan nát cõi lòng tiếng gào không ngừng truyền ra, nghe tới chính đang chịu đựng vô cùng dày vò thống khổ. Đồng thời, có một nữ nhân âm thanh đang an ủi nói, dùng sức, kiên trì một chút nữa, lập tức liền đi ra. Chén trà nhỏ công phu quá khứ. Cửa phòng đột nhiên mở ra. Lao ra, phu nhân, thiếu gia, sinh, thiếu nãi nãi sinh. Bà đỡ vội vội vàng vàng đi ra. Ba người nghe vậy lại hỉ. Thiếu gia hỏi, quá tốt rồi, bé trai vẫn là nữ hải nhi. Vâng, là. Bà đỡ run lập cập, đầy mặt hoảng sợ nói, thiếu nãi nãi sinh, sinh cái kích đi ra. Lão gia sầm mặt lại, nổi giận nói, lẽ nào có lý đó, ngươi nói nhăng gì đó. Bà đỡ điên cuồng lắc đầu, sắc mặt dĩ nhiên trắng bệnh, chỉ là đưa tay chỉ trong phòng, nhưng là sợ đến cũng lại nói không ra lời. Thiếu gia đem nàng đẩy ra, vọt vào trong phòng, rất nhanh bình thường một cái kêu sợ hãi. Lão gia cùng phu nhân cuống quýt cũng đi vào. Liền thấy chính mình nhi tử, cùng cọc gỗ tự sững sờ lăng đứng ở trong phòng, ngón tay vào giường một bên, giữ miệng thật to, suýt nữa liền có thể nhét vào một cái trứng ngỗng. Trên giường con dâu đã ngất đi, mà ở giường trước, thình lình thẳng tắp đứng thẳng một cây phương thiên hỏa kích. Hai lão giả cũng kinh sợ. Thật lâu, lão gia trước tiên tỉnh táo lại, đến ngoài sân tin được bà lôi đi vào, hỏi, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Bà đỡ run giọng nói, thiếu nãi nãi khó sinh, vừa nãy đột nhiên thì có đạo quang từ thân thể nàng bên trong trộn ra, sau đó liền biến thành bộ dáng này. Lúc này, phương thiên hỏa kích đống nhiên bắt đầu dạng rỡ tỏa ánh sáng. Thấy tình hình này, lão gia đầu tiên là cả kinh, sau đó tầng tầng thở dài, mặt buồn rười rượi nói, chuyện này, nhà chúng ta đây là tạo cái gì người ta? Việc này cùng các ngươi không quan hệ. Nhậm Dĩ Thành dĩ dĩ nhưng mà đi vào trong phòng. Hắn vốn tưởng rằng phương thiên hỏa kích thất lạc ở luân hồi đường hầm bên trong, không nghĩ đến vừa mới đột nhiên sinh ra cảm ứng, liền một đường tìm đến rồi nơi này. Lão gia nhíu mày hỏi, ngươi là cái gì người? Nhậm Dĩ Thành chắp tay, này kích chính là ta bên người binh khí, quấy nhiều mấy vị, vẫn xin xem xét. Lão gia nhất thời phản ứng lại, trước mắt chỉ sợ không phải phàm nhân, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, vậy chúng ta hải tử? Nhậm Dĩ Thành đưa tay cách không đã nắm bảo kích, lắc đầu nói, thời cơ chưa đến, dù cho không có việc này phát sinh, ngươi cũng ôm không lên tốt tử. Này, đây là vì sao? Lão gia vạn phần không rõ. Không thể nói, không thể nói, mấy vị lặng lẽ chờ ngày sau đi. Nhậm Dĩ Thành nói xong, vung tay lên hướng về cái kia sản phụ trong cơ thể đưa điểm pháp lực đi vào, trợ nàng tẩm bổ thân thể, tán gẫu làm bồi thường. Sau đó, hắn cũng không còn mấy người này mở miệng, tung người một cái độn quang mà đi. Địa phủ bây giờ bị Vô Thiên hủy, luân hồi trật tự đại loạn, căn bản là không có cách đầu thai, đừng nói là sinh con, liền cái quỷ cũng không thể có được đi ra. Chương 657, trên đường đi gặp ác quỷ, tái ngộ Vô Thiên, chương 657, trên đường đi gặp ác quỷ, tái ngộ Vô Thiên. Cách cái kia hộ đại trạch, Nhậm Dĩ Thành ở phụ cận trong núi thẳm lìm xuống đám mây. Ánh sáng mặt trời phủ đầu, hắn tìm khối bằng phẳng địa phương ngồi xuống. Hắn đang đợi, lấy Vô Thiên tu vi, phòng trường chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa, đơn giản trước hết đem việc này làm cái kết thúc, không phải vậy hắn không cách nào tiếp tục an tâm luyện hóa xá lợi tử. Nhậm Dĩ Thành tính toán Vô Thiên tính cách cùng mục đích, cảm thấy đến có niềm tin rất lớn có thể thuyết phục hắn. Như thực sự việc không thể làm, vậy thì chỉ có đi tìm Tôn Ngộ Không liên thủ. Tuy rằng hiện nay còn không đánh lại Vô Thiên, thế nhưng thoát thân tự tin Nhậm Dĩ Thành vẫn có. Mặt trời từ từ đi hướng tây di động. Nửa canh giờ trôi qua, nhưng không thấy Vô Thiên hình bóng. Nhậm Dĩ Thành không khỏi nghi hoặc, âm thầm suy tư cái bên trong nguyên do. Nghĩ tới nghĩ lui, sẽ liên lạc lại trước chuyện đã xảy ra, hắn mơ hồ nghĩ ra một điểm manh mối. Vô Thiên mắt sáng nghe sát tam giới, nhưng rất có khả năng không tìm được hắn cái này giới ngoại người. Như phủ lời nói, cái kia ba con tê giác tinh chết rồi, Vô Thiên nên phát hiện hắn. Lần này sẽ bị phát hiện, là bởi vì mông giới cửa ra vào chỉ có cái kia hai cái. Muốn thực sự là như vậy, cái này ngược lại cũng đúng bất đi phiền toái không nhỏ. Nhậm Dĩ Thành trầm ngâm chốc lát, lập tức đứng dậy, ở trong núi mở ra một cái động phủ, quả đoán bắt đầu luyện hóa xá lợi tử. Thêm một phần thực lực, lần sau gặp phải vô thiên thời điểm, nói chuyện sức lực liền có thể càng đủ một phần. Vội vã hai ngày sau, 12 viên xá lợi tử để Nhậm Dĩ Thành pháp lực càng hùng hậu, chỉ kém ngũ trang quan 3 viên, cùng với Tôn Ngộ Không trong tay cái kia một viên, liền có thể công đức viên mãn. Có này 16 viên là đủ. Ra động phủ, Nhậm Dĩ Thành cất bước mà ra, cả người đột nhiên biến mất ở tại chỗ, đợi được hiện thân lần nữa thời gian, đã ở thâm sơn ở ngoài. Xúc địa thành thốn, chỉ xích thiên ngay, thích làm gì thì làm. Từ luân hồi đường hầm đi ra, Nhậm Dĩ Thành còn không biết chính mình đến tuột cùng rơi vào nơi nào, chuẩn bị tìm cái nơi có người hỏi thăm một chút vị trí, thật xác định ngũ trang quan phương hướng. Hắn nhìn một chút, ở dưới chân núi mười mấy dặm ở ngoài thì có tòa thành trấn. Thân thể lại loáng một cái, hắn đi đến ngoài trấn. Đang muốn đi vào, chợt nghe đã có tiếng gào khóc truyền đến, hắn theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện ở cửa trấn phủ cận có tòa miếu thành hoàng. Bên trong miếu từ trong tới ngoài đầy áp người. Cái kia tiếng gào khóc nghe tới hơi bị quá mức khốc liệt, Nhậm Dĩ Thành trong lòng hiếu kỳ, lúc này bước chân xoay một cái, đi tới. Âm thầm khiến cho cái thủ đoạn nhỏ, hắn ung dung xuyên qua chen chúc đám người tiến vào miếu thành hoàng. Ta đáng thương con gái, mạng ngươi làm sao như thế khổ à, đến cùng là cái nào thiên sát, đối với ngươi dưới như vậy độc thủ. Thành hoàng tượng thần dưới, một người có mái tóc nửa trắng phụ nhân, trong lòng ôm một cô thiếu nữ, hai mắt một mảnh đỏ chót, chính là nàng khàn cả giọng la lên, đem Nhậm Dĩ Thành hấp dẫn lại đây. Thiếu nữ trên người che kín vải trắng. Nhậm Dĩ Thành âm thầm mở thiên nhãn, nhất thời sắc mặt hơi trầm xuống. Thiếu nữ trên người máu thịt bé bét, mà áo rách quần manh, hiển nhiên là trước tiên bị hỏng rồi thuật thiết, sau lại bị hại tính mạng. Đúng, Nhậm Dĩ Thành trong con ngươi né qua thần quang, trên người người chết lại có âm khí lưu lại. Đây không phải là người làm việc, hung thủ là quỷ. Ai? Lại một cái. Đám người vây xem bên trong có cái ông lão thở dài, không được lắc đầu. Nhậm Dĩ Thành chân mày cau lại, hỏi, lão nhân gia, có thể nói tỉ mỉ một chút sao? Ông lão lại thở dài, chúng ta cái chấn trên này cũng không biết tạo cái gì nghiệt, gần nhất đã liên tục có mấy cái cô nương bị hại, phát hiện thời điểm tất cả đều là bộ dáng này. Đa tạ cho biết. Nhậm Dĩ Thành gật gù, quay đầu lại hướng về trong trấn nhìn tới. Thiên nhãn bên dưới, hắn nhìn thấy bên trong có một nơi phía trên chiếm giữ một luồng nồng nặc quỷ khí. Người trẻ tuổi. Hả? Ông lão đột nhiên phát hiện bên cạnh đã không tìm được cái kia hướng mình người hỏi. Lập tức, trong miếu tiếng khóc cùng im bặt đi. Thiếu nữ trên thi thể đột nhiên sáng lên một trận kim quang, vết máu trên người vết thương tất cả đều biến mất không còn tăm hơi, sau đó nàng càng ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người bên dưới sống lại. Mọi người trố mắt ngất ngụm, chợt liền cùng nhau quỳ gối thành hoàng xem trước, liền hô thần tiên hiền linh. Đáng tiếc bọn họ mắt thường phàm thai, hoàn toàn không biết trong miệng hiện linh chân thần đã đang ở bên trong chấn nhỏ. Đoàn kia tự mây đen nằm dày đặc quỷ khí bên dưới, chính là một tòa rộng rãi biệt thự. Trên cửa bảng hiệu viết chính là Trần phủ. Hóa ra là các ngươi. Nhậm Dĩ Thành bỗng nhiên tỉnh ngộ. Họ Trần quỷ vật, tất nhiên là Trần Nguyên Khôn cùng Trần Năm Thật phụ nữ. Bọn họ là địa phủ bị vô thiên công hãm lúc trốn ra được các quỷ, đạo hạnh thâm hậu, đã không sợ nắng nóng ánh mặt trời. Hiện nay ở dương gian hút người sống tinh huyết, nhu đồ thoát ly quỷ đạo, tu thành nhân thân. Những cô gái kia chính là Trần Nguyên Khôn làm hại. Mà Trần Năm Thật sự xuống tay nhưng đều là nam nhân, chỉ là mỗi lần đắc thủ sau khi, nàng đều đem những người đàn ông kia thi thể ném đi cho ăn. Nay trong phủ có một nơi vườn chuyên môn dùng để nuôi chó, có tới gần trăm con. Nhậm Dĩ Thành ở trên trời nhìn ra rõ rõ ràng ràng, những người cẩu con ngươi tất cả đều là hồng, trên trấn còn không ai phát hiện có nam nhân mất tích, chúng nó công lao không nhỏ. Thiên nhãn tiệm lóe lên, Trần phủ bên trong trên dưới người các loại, tất cả đều không chỗ che thân. Cái kia Trần thị phụ nữ, trùng hợp chính tụ tập cùng một chỗ. Nên các ngươi hôm nay muốn món nợ. Nhậm Dĩ Thành hừ lạnh một tiếng, phất tay hướng về cha và con gái vị trí gian nhà vô xuống đi. Màu vàng nóng to lớn trường ấn, như một tòa đại sơn đặt ở trên nóc nhà. Ầm ầm. Phòng ốc theo tiếng sụp đổ, đất rung núi chuyển, bụi mù nổi lên bốn phía. Khoa sát. Phế tích bên trong tàn tường bức tường đổ, đá vụn gạch vụn đột nhiên muốn nổ tung lên. Hai bóng người tự bụi mù bên trong phóng lên trời. Nhìn Nhậm Dĩ Thành, cha và con gái âm thầm ngạc nhiên nghi ngờ. Trần Năm Thật tấm kia xinh đẹp cảm động trên mặt, âm trầm như nước, trong con ngươi lộ ra sát ý cùng tức giận, lạnh lùng nói, ngươi là cái gì người, dám đến lao nương trong nhà ngang ngược. Nhậm Dĩ Thành lạnh nhạt nói, một cái đi ngang qua phổ thông đại la kim tiên mà thôi. Trần Nguyên Khôn sắc mặt không khỏi trở nên nghiêm nghị, chắp tay nói, ta cha và con gái cùng tôn giá vốn không quen biết, cớ gì ra tay hại người. Nhậm Dĩ Thành cười ha ha, Trần Biếm nói, hại người, các ngươi cũng xứng làm người. Muốn chết. Trần Năm Thật cắn chặt hàm răng, xoay tay biến ra một cái trường kiếm, bay người tật thứ mà ra. Trần Nguyên Khôn cũng lấy ra một cái cửu hoàn hậu bối đại khảm đao, phối hợp Trần Năm Thật đồng thời đánh tới. Nhậm Dĩ Thành không nhanh không chậm nâng lên tay phải, bấm tay khẽ gảy, một tia thái dương chân hỏa tự đầu ngón tay bắn ra. Hô. Hỏa thế đón gió tăng trưởng, phần thiên liệt diễm quần quần mà lên, hóa thành một con to lớn kim ố chim thần, đập cánh bay lên không. Thái dương chân hỏa là thế gian tất cả âm tà quỷ vật khắc tinh. Trần thị phụ nữ chỉ cảm thấy thân hãm lò đung, tự muốn hòa tan ra, không khỏi ngơ ngác biến sắc, thế tiến công một trận, xoay người liền trốn. Nhưng nghe một tiếng hốc nhỏ, ánh lửa mãnh liệt. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ đã bị kim ô chim thần vững vàng chộp vào trong bướt. Thái dương chân hỏa thiêu đốt bên dưới, cả người bốc lên quần quần khói đen, từng người kêu thảm một tiếng, khuôn mặt vặn vẹo trong lúc đó hiện ra dữ tợn mặt quỷ. Đùng. Hai con ác quỷ thân thể bỗng nhiên nổ tung, hóa thành tro tàn, hồn phi phách tán. Nhậm Dĩ Thành phất phất tay, đem thái dương chân hỏa dập tắt, lập tức chuẩn bị hạ xuống đám mây, đi trong trấn tìm một người hỏi đường. Tuy nhiên, đang lúc này, trước mặt hắn đột nhiên sáng lên một đoàn thâm thẳm tử quang. Vô Thiên đến rồi. Ha ha, chúng ta lại gặp mặt. Nhậm Dĩ Thành không khỏi kinh ngạc nói, ngươi là làm sao tìm được đến? Vô Thiên cười nói, ngươi thông minh như vậy, không ngại đoán một cái. Nhậm Dĩ Thành im lặng không nói, âm thầm sắp rời đi Thâm Sơn sau tất cả mọi chuyện, nhanh chóng ở trong đầu quá một lần. Đông Dương, hắn linh quang lóe lên, hỏi, là tòa thành kia hoàng miếu? Chính là. Vô Thiên trầm trầm nói, ta đã đem dáng dấp của ngươi truyền khắp tam giới, hiện tại ta mỗi một cái thủ hạ đều biết ngươi. Nhậm Dĩ Thành nghe vậy, không khỏi mỉm cười, ngươi quả nhiên không tính được tới ta. Vô Thiên gật đầu nói, xác thực, có điều ta vẫn như cũ có trăm nghìn loại phương pháp có thể nắm lấy ngươi, lần này ngươi trốn không thoát. Nhậm Dĩ Thành lông mày dương lên, trốn? Ai nói ta muốn chạy trốn? Vô Thiên kinh ngạc nói, làm sao, ngươi không sợ ta? Nhậm Dĩ Thành cười nói, pháp lực của ngươi cùng như đến tương đồng, ta cũng không sợ hắn, lại sao sợ ngươi? Ồ, ngươi cùng như đến có quan hệ. Vô Thiên nhất thời đến rồi hứng thú. Nhậm Dĩ Thành ngang nhiên nói, 300 năm trước, ở lấy kinh nghiệm trên đường ta giết hắn cậu Kim Sĩ Đại Bàng Điêu, hắn dùng ngũ hành sơn ép ta, kết quả bị ta đem sơn cho sốc. Vô Thiên ánh mắt hơi động, bừng tỉnh cười to, Nhậm Dĩ Thành, hóa ra là ngươi. Nhậm Dĩ Thành liếc mắt một cái Trần gia tòa nhà, hỏi, có hứng thú xuống tán gẫu hai câu sao? Vô Thiên vuốt cằm nói, được, hy vọng đề tài của ngươi có thể để ta thỏa mãn. Chương 658, nói chuyện phiếm, chương 658, nói chuyện phiếm. Trần phủ diện tích rất lớn, bị Nhậm Dĩ Thành một trưởng hủy diệt gian nhà ở trong phủ nơi sâu xa nhất, chỉ là trong đó một phần rất nhỏ. Trong viện có hoa viên, có bể nước, có tròi nghỉ mát. Nhậm Dĩ Thành cùng Vô Thiên từ giữa không trung hạ xuống, người nhẹ nhàng tiến vào tròi nghỉ mát, mặt đối mặt ngồi ở trước bàn đá. Nhà các ngươi lá trà đây, đi pha ấm trà lại đây. Nhậm Dĩ Thành quay về trong viện một tên xem ra như là quản gia người phân phó nói. Trong phủ bọn hạ nhân sớm đều dọa sợ, hầu hạ Trần gia phụ nữ cũng có chút thời đại, ai cũng không nghĩ đến bọn họ dĩ nhiên là yêu ma biến ảo. Trải qua vừa mới cái kia một phen biến cố, toàn bộ Trần phủ đã loạn thành một nồi cháo. Chỉ là Nhậm Dĩ Thành thủ đoạn quá lợi hại, Trần gia phụ nữ chết cũng quá nhanh, trong phủ hạ nhân còn chưa kịp chạy trốn. Quản gia kia chính là một người trong đó, nghe được Nhậm Dĩ Thành lời nói, nhất thời run run rẩy rẩy không dám lúc đích. Nhậm Dĩ Thành liếc hắn một cái, thúc giục, không cần sợ, ta không phải yêu quái, mau mau đi. Quản gia nghe vậy, tâm trạng không tự giác lại là căng thẳng, liền vội vàng gật đầu không lưng nói, ngài chờ một chút, ngài chờ một chút. Vô Thiên nói, không nghĩ đến, ngươi đối với những này phàm tục đồ vật còn có hứng thú. Nhậm Dĩ Thành lắc đầu than thở, không dính khói bụi trần gian, lại sao thức nhân gian khó khăn. Vì là thần vì là tiên người, nếu chịu nhân gian hương hỏa cung phụng, liền không nên bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng, không phải vậy còn nói gì tới tạo phúc tam giới chúng sinh. Vô Thiên dừng một chút, nói, ta vốn tưởng rằng đây là ngươi kế hoan bình, bây giờ nhìn lại, ngươi ta xác thực có thể tán gẫu trên một tán gẫu. Nhậm Dĩ Thành cười nói, Nhậm mỗ xưa nay lấy chân thành đối người. Thời gian nói chuyện, quản gia đem nước trà đưa tới. Hai vị đại tiên, đây là lao gia cất giấu trà ngon, xin mời từ từ dùng. Nhậm Dĩ Thành phất phất tay, để hắn xuống. Quản gia nhất thời như được đại xá. Hai người bưng chén trà lên. Từng người uống qua sau khi, Vô Thiên thầm thầm than thở, ta đã rất lâu không nếm thử qua cái này tư vị nhì, nói đi, ngươi muốn tán gẫu cái gì? Nhậm Dĩ Thành nói, ngươi mục đích, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Vô Thiên cười ha ha, này nhưng là nói rất dài dòng, có hứng thú nghe cái cố sự sao? Nhậm Dĩ Thành gật đầu nói, rửa hai lắng nghe. Vô Thiên trên mặt lộ ra hồi ức vẻ, từ từ mở miệng nói, đó là 3 vạn tam thiên năm trước. Vào lúc ấy Vô Thiên thân phận còn chưa là Ma La, mà là Phật giới đại hộ pháp, Khẩn Na La Bồ Tát. Có một ngày, ngày trước Phật môn lãnh tụ Ưu Bà La Đà gọi tới Khẩn Na La, mệnh hắn đi đến đất khách truyền giáo. Nhưng này cái địa phương là một cái khác tông giáo lãnh địa, mà xưa nay cùng Phật môn như nước với lửa. Có thể thành tuyên dương Phật pháp, Khẩn Na La vẫn là tiếp nhận rồi nhiệm vụ này, đến nơi đó sau, hắn truyền giáo sự tình quả nhiên chịu đến trở ngại. Địa phương người nắm quyền quận trưởng đưa ra một điều kiện, chỉ cần Khẩn Na La có thể hoàn thành, liền cho phép hắn ở nơi đó truyền giáo. Khẩn Na La vui vẻ đồng ý. Điều kiện kia là để hắn độ hóa 3 cái địa phương khó dây dưa nhất người, một cái ăn cướp, một cái ác bá, cùng với một cái ký nữ. Khẩn Na La cuối cùng lấy đại trí tuệ, đại từ bi, đại pháp lực, thành công đem 3 người hướng phát triển chính đạo. Nhưng mà, người nắm quyền nhưng lật lọng, còn đem Khẩn Na La cho tóm lấy, muốn giết hắn. Vì cứu giúp Khẩn Na La, bị độ hóa trong 3 người vị kia ký nữ A xấu hổ, dùng chính mình thân thể hướng về vẫn si mê sắc đẹp của nàng quận trưởng đổi trở về Khẩn Na La tính mạng. Chỉ là A xấu hổ vốn đã ở Khẩn Na La cảm hóa dưới lạc đường biết quay lại, nàng tự giác vi phạm lời hứa, tuy là bị bất đắc dĩ, nhưng vì biểu hiện thuần khiết, nàng ở sau đó lựa chọn tự sát. Khẩn Na La đem A xấu hổ thi thể mang về Phật giới, gặp mặt Thế Tôn Ưu Bà La Đà, giải thích sự tình trải qua. Tuy nhiên, Ưu Bà La Đà lại bởi vì A xấu hổ sự tình, trách cứ hắn lục căn không tịnh, cuối cùng dĩ nhiên đem hắn đuổi ra Phật môn. Khẩn Na La cho nên giận dữ, ở gặp tín ngưỡng phản bội sau, tâm tính đột nhiên biến, trong một ý nghĩ, từ Phật giới đại hộ pháp Khẩn Na La, biến thành ma giới đại thánh Ma La. Cố sự kể xong, đây chính là cái kia dối trá, xấu xa Phật môn, nếu như đổi làm là ngươi, ngươi gặp làm thế nào? Vô Thiên tâm tình chịu đến cố sự ảnh hưởng, đã không còn nụ cười, trái lại bởi vì nghĩ đến A xấu hổ mà chảy ra một giọt nước mắt. Nhậm Dĩ Thành nói, Phật môn dối trá ta đã sớm lĩnh giáo qua, vừa nói lòng dạ từ bi, một bên nhưng bỏ mặc môn hạ ăn thịt người hưởng lạc, lạm sát kẻ vô tội. Tuy nhiên đã trôi qua 300 năm, nhưng sư đà trong động người kia luyện ngục cảnh tượng thê thảm, ta đến nay còn ký ức chưa phai. Đổi làm là ta sẽ giống như ngươi, có thể còn so với ngươi làm được càng ác hơn càng tuyệt hơn. Vô Thiên lạnh lùng nói, vì lẽ đó ta đã trở về, ta muốn thay đổi cái này mục nát Phật môn, thậm chí tam giới, ta muốn chứng minh những người cao cao tại thượng đầy trời thân Phật đều là sai. Nhậm Dĩ Thành hỏi, vậy ngươi cảm giác mình tỉ như tới làm càng tốt hơn? Vô Thiên không chút do dự nói, đương nhiên. Ha ha. Nhậm Dĩ Thành lắc lắc đầu. Vô Thiên sắc mặt hơi trầm xuống, ngươi cười cái gì? Nhậm Dĩ Thành ngắm nhìn bốn phía, nói, lấy pháp lực của ngươi lẽ ra có thể nhìn ra nơi này đã xảy ra cái gì. Nhìn này trên trấn cùng trong phủ oan hồn, ngươi đáp án có hay không còn có thể như thế kiên định? Vô Thiên không khỏi hơi nhướng mày. Nhậm Dĩ Thành tiếp tục nói, ngươi cái gọi là thay đổi, chính là không ngừng phá hoại sao? Ngươi công chiếm địa phủ, thả ra 10 vạn ác quỷ họa loạn dương gian, dẫn đến vô số phạm nhân chết thảm. Thủ hạ ngươi những người yêu ma, coi mạng người như không, song tháp quận hơn 3 vạn người nói giết liền giết, không một người sống. Từ ngươi thống lĩnh tam giới tới nay, thế gian trở nên một mảnh bẩn thỉu xấu xa, như vậy ngươi thật sự cảm giác mình tỉ như tới làm càng tốt sao? Vô Thiên xem thường nói, xưa nay muốn thành đại sự, có thể hy sinh cũng là không thể tránh được. Nhậm Dĩ Thành nhún vai một cái, có thể này cùng ngươi mục đích có quan hệ gì đây? Ngươi tự xưng Phật tổ, giải thích ngươi chỉ là không ủng hộ ưu bà la đà cùng như đến lý niệm, mà cũng không ủng hộ Phật pháp. Nhưng Phật pháp mặc kệ nói tới làm sao cao thâm khó dò, xét đến cùng cũng có điều là đạo người hướng thiện thôi. Nhưng mà ở ngươi thống trị dưới, tam giới cũng không có trở nên so với từ trước càng tốt hơn. Quả thật, như đến tại vị lúc, trong nhà Phật có bại hoại tồn tại, có thể mấy cái bại hoại cùng tất cả đều là bại hoại, vẫn có khác nhau. Vô Thiên cười lạnh nói, ngươi cảm thấy cho ta sai rồi, lẽ nào ta muốn học như đến như vậy ra vẻ đạo mạo giả từ bi sao? Nhậm Dĩ Thành lơ đến nói, thế gian có câu nói, giang hồ luận tích bất luận tâm. Người khác rất khó biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng có thể dễ dàng nhìn thấy ngươi làm cái gì. Giả từ bi cũng là từ bi, bạo lực mang đến chỉ có thể là phản kháng, vĩnh viễn cũng không cách nào được tán đồng. Ngươi làm cái gì chính là cái gì, người khác bắt ngươi làm yêu ma, cũng chỉ có thể trách chính ngươi. Vô Thiên sắc mặt biến ảo không ngừng, trầm mặc một lát, bỗng thở dài một tiếng, có thể ngươi nói đúng, thế nhưng ta không nhiều thời gian như vậy. Nhậm Dĩ Thành nói, vì lẽ đó ngươi mới không tiếc tất cả thủ đoạn, muốn tìm được như đến chuyển thế linh đồng cùng xá lợi tử. Vô Thiên nói, ngươi biết đến cũng không ít, khoảng cách như đến 33 năm trở về kỳ hạn, đã qua 18 năm, đây là định số, không cách nào thay đổi, nhưng ta một mực liền muốn thay đổi. Hắn đột nhiên nở nụ cười, nói đến đây cái định số, ta còn phải cùng ngươi nói rõ cảm tạ, ngươi có thể còn không biết, ngươi đã thành kế Tôn Ngộ Không sau khi cái thứ hai biến số. Tuy rằng ta không tính được tới ngươi, không rõ ràng phát sinh cái gì, thế nhưng ta có thể cảm giác được, như đến đã không về được. Nhậm Dĩ Thành nói thẳng, kỳ thực cũng không có gì ghê gớm, là ta đem những người xá lợi tử đều cho luyện hóa mà thôi. Vô Thiên ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Nhậm Dĩ Thành trầm trầm nói, chuyện đến nước này, ngươi đã không nữa tất lãng phí tinh lực, đi củng cố thế lực của chính mình cùng địa vị. Không còn xá lợi tử, linh đồng chính là cái này có chút thần dị phạm nhân mà thôi. Ngươi cùng như đến trong lúc đó, rồi cùng thế gian vương triều thay đổi như thế, chỉ cần ngươi có thể làm cái có hiểu rõ quân, thời gian dài, đương nhiên sẽ không lại có thêm người phản đối ngươi. Vô Thiên nói, đây chỉ là ý nghĩ của ngươi, thay thế không được những người khác. Nhậm Dĩ Thành cười nói, tam giới bên trong ngoại trừ Tôn Ngộ Không bên ngoài, còn có ai đáng giá ngươi lưu ý sao? Hắn tuy rằng luôn luôn ghét cái ác như kẻ thù, nhưng cũng không phải một mực cổ hủ người. Kinh Hà Long Vương bị giết oan vụ án nguyên nên cũng rõ ràng. Như đến cùng Ngọc Đế đều biết chân tướng, nhưng bọn họ một cái vì mặt mũi lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, một cái càng mặt mũi ngoảnh mặt làm ngơ. Nếu như chuyện giống vậy, ngươi có thể làm được so với bọn họ càng tốt hơn, ta tin tưởng Tôn Ngộ Không chưa chắc sẽ cùng ngươi đối nghịch. Vô Thiên đang muốn mở miệng, trên người hắn bỗng nhiên lan ra một trận sương trắng. Sau đó, từ trong sương đi ra một cái cùng hắn dung mạo tương đồng Bạch Y Tăng Nhân. Vô Thiên lạnh nhạt nói, ngươi làm sao đến rồi? Bạch Y Tăng Nhân hai tay tạo thành chữ thập, nhìn hắn mặt lộ vẻ mỉm cười nói, không phải ngươi thiện niệm sinh sôi, ta làm sao có thể rời đi nguyên thần của ngươi Hắc Liên đây? Nhậm Dĩ Thành chân mày cau lại, rất hứng thú nhìn hai người. Này Bạch Y Tăng Nhân là Vô Thiên thiện diện, cũng có thể coi là làm là Khẩn Na La. Vô Thiên cũng không phải là đơn thuần ma la biến ảo, mà là do ma la cùng Khẩn Na La hai loại thiện ác cực đoan niềm tin dung hợp mà tới. Thật sao? Ta thiện niệm phát tác, ta làm sao không biết? Vô Thiên quay đầu nhìn về phía Khẩn Na La. Khẩn Na La nói, mấy chục ngàn năm đến, ngươi lần thứ nhất nói với người khác quá khứ cố sự, cũng là người này lời nói đánh động ngươi. Hay là, hắn nói tới chính là ngươi chân chính muốn? Vô Thiên tức giận không vui nói, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Khẩn Na La cười nói, bởi vì ta chính là ngươi, đây là ngươi thống lĩnh tam giới tới nay, lần thứ nhất thiện niệm phát tác, ta hy vọng ngươi có thể nhìn thẳng vào nó. Được rồi. Vô Thiên quát lên, không muốn nói nhảm nữa, cho ta trở lại. Khẩn Na La lại lần nữa cười cợt, hóa thành xương trắng trở lại Vô Thiên trong cơ thể. Vô Thiên lập tức thân thể một đổi, nghiễm nhiên một bộ tinh lực hao tổn quá độ dáng dấp. Nhậm Dĩ Thành cho hắn tục chén trà, than thở, quả nhiên, khó nhất chiến thắng chính là mình, vì áp chế hắn, ngươi phí đi không ít pháp lực đi. Vô Thiên hỏi, vậy ngươi còn chưa thừa dịp hiện tại mau mau đào tẩu? Nhậm Dĩ Thành tiêu sái nói cái gì trốn không trốn, coi như ngươi lưu lại ta thì có ích lợi gì đây, xá lợi tử đã bị ta triệt để tiêu hóa. Ta ngược lại thật ra cảm thấy cho hắn nói không sai, muốn chân chính thay đổi Phật giới, ngươi liền không thể trốn tránh sự tồn tại của hắn. Vô Thiên trên mặt hiện ra vẻ không kiên nhẫn, được rồi, ngươi cũng có thể đi rồi. Nhậm Dĩ Thành nhưng lắc đầu, đừng có gấp a, còn không tán gẫu xong đây. Chương 659, lừa gạt ngũ trang quan, chương 659, lừa gạt ngũ trang quan. Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Vô Thiên huệ hỏi. Nhậm Dĩ Thành nhìn hắn bộ này suy yếu dáng dấp, trong đầu né qua một cái lớn mật ý nghĩ. Thế gian vật vật, lẫn nhau đối lập mà sinh, đây là âm dương đại đạo. Vô Thiên có thiện diện, dĩ nhiên là có ác diện. Nếu như có thể đem hắn ác diện tinh chế, vậy ngày sau liền có thể gối cao vô ưu. Nhưng chỉ có trong nháy mắt, Nhậm Dĩ Thành liền từ bỏ cái ý niệm này. Vô Thiên bây giờ pháp lực chính là tam giới số 1. Có lời là, lạc đà gây còn lớn hơn con ngựa. Nhậm Dĩ Thành thầm nghĩ chính mình từ hòa thị bích thoát thai mà đến nguyên thần, tuy rằng theo tu vi tăng lên vẫn nước lên thì thuyền lên, nhưng e sợ hiện tại còn chưa đủ đối mặt phó Vô Thiên. Mặc dù đối phương hiện tại pháp lực tổn thất lớn, cũng vẫn cứ không thể khinh thường, trừ phi có thể tập hợp 16 viên xá lợi tử. Thế cục bây giờ bởi vì Nhậm Dĩ Thành nhúng tay, trở nên hơi phức tạp. Như đến cố nhiên không về được, cũng không có 17 viên xá lợi tử sức mạnh tương tự cũng đúng phó không được Vô Thiên. Nếu là Vô Thiên còn cùng hiện tại cái này giống như coi thường thế gian sinh linh, cái kia đến lúc đó tam giới gặp nạn, chúng sinh bị khổ nghiệp chướng, há không phải liền tất cả đều rơi vào Nhậm Dĩ Thành trên người. Hắn cảm giác mình tuy nhiên đã là kim cương chi khu, nhưng trên bả vai vẫn như cũ giang không xuống lớn như vậy trách nhiệm. Nhất định phải giải quyết vấn đề này, hắn mới có thể an tâm rời đi. Đã như thế, tập hợp đủ xá lợi tử liền thành trọng yếu nhất. Nhậm Dĩ Thành tâm tư thay đổi thật nhanh, trên mặt không lộ ra vẻ gì nói, nên tán gẫu vừa nãy đều tán gẫu qua, chỉ là muốn cùng ngươi mượn hai loại đồ vật. Vô Thiên cười ha ha, ngươi đúng là một chút cũng không khách khí, nói một chút coi. Nhậm Dĩ Thành nói, cái thứ nhất, ta muốn mượn ngươi A Tu La giới nhà xưởng dùng một chút, đệ nhị mà. Nói, hắn đột nhiên mặt già đỏ ửng, nói đến thật là có điểm thật không tiện, ta muốn cùng ngươi mượn mấy đóa ô kim hắc liên dùng. Ngươi không chỉ không khách khí, hơn nữa da mặt cũng rất dày, ta không biết nên khen ngươi hay là nên mắng ngươi. Vô Thiên trên mặt ý cười càng sâu. Nhậm Dĩ Thành lơ đến nói, thẳng thắn một điểm không tốt sao? Quanh co lòng vòng không phải là phong cách của ta. Vô Thiên dừng một chút, nói, ngươi chính là xá lợi tử chứ? Vật này ta cũng muốn, ta có lý do gì phải giúp ngươi? Nhậm Dĩ Thành nói, đối với ngươi tới nói, kỳ thực chỉ cần xá lợi tử không ở Tôn Ngộ Không cùng Linh Đồng trong tay, liền không là vấn đề. Huống hồ, coi như ngươi thật sự muốn vậy cũng không thể, ta Nhậm mỗi người ăn đi đồ vật, xưa nay đều là liền cặn bã cũng sẽ không còn lại nửa điểm. Nếu ván đã đóng thuyền, cũng được, ngươi nói không sai, đến lượt gấp không phải ta, mà là hắn như đến mới đúng, cầm đi. Vô Thiên chậm rãi thở phào một cái, ngồi yên vung lên, không trung đột nhiên xuất hiện một đóa màu đen hoa sen. Nhậm Dĩ Thành đưa tay đón lấy. Vô Thiên nói, ngươi cầm này nhiều hắc liên, đến A Tu La giới, người ở đó tự nhiên được ngươi sai phái. Nhậm Dĩ Thành không khỏi hỏi, thống khoái như vậy, ngươi không sợ ta dở trò? Vô Thiên chậm rãi nói, lẽ nào ngươi muốn giúp như đến? Nhậm Dĩ Thành mỉm cười nói, ta có thể không đại độ như vậy, nếu không phải là bởi vì không muốn liên lụy vô tội, ta đã sớm đem Linh Đồng giết chết. Vô Thiên gật gù, đi thôi, cái này coi như là ngươi thay ta diệt trừ như đến tạ lễ. Đa tạ, cáo tử. Nhậm Dĩ Thành chắp tay, lập tức tung quang mà đi. Ngày mai, Tây Nưu Hạ Châu khu vực có tòa tiên sơn, núi cao tuấn cực, đại thế cao chót vót, dễ cái tiếp côn luôn mạch, đỉnh ma trời cao bên trong. Trong núi có tòa đạo quan, quan ở ngoài đứng thẳng bia đá, dân thư vạn thọ sơn phúc địa, ngũ trang quan động tiên. Sơn môn trên mang theo một bộ câu đối trường sinh bất lao thần tiên phủ, cùng tiên đồng thọ đạo nhân ra. Trời gần trung thiên, đúng, một đạo tường vân từ trên trời giáng xuống. Từ vân trên đi xuống cả mặt đầy lông thiên lôi miệng, trên người mặc thêu kim lĩnh sấn màu vàng vật ý địa, đỉnh đầu kim quan hòa thượng. Hắn nhảy xuống đám mây, trực tiếp tiến vào sơn môn. Đến cổng trong ở ngoài, bên trong vội vàng bận bịu đi ra hai cái mi thanh mục tú, vóc người bất phàm tiểu đạo đồng. Nha, cái kia trộm quả hủy thụ tôn hầu tử lại tới nữa rồi, Minh Nguyệt, mau trở lại gặp bẩm báo sư tôn. Vân vân. Tôn Ngộ Không lắp người một cái ngăn cản hai người, bất đắc dĩ nói, Thanh Phong Minh Nguyệt, này đều 300 năm, các ngươi làm sao trả thù ra đây? Thanh Phong hừ lạnh nói, ngươi con khỉ này vô lại vô cùng, ai biết ngươi lại có cái gì quỷ kế. Tôn Ngộ Không cười hì hì nói, ta lão Tôn bây giờ cùng với thành Phật, đã sớm không làm cái kia hoạt động. Minh Nguyệt vẻ mặt hơi hoãn, hỏi, vậy không biết thánh Phật hôm nay đến đây để làm gì? Tôn Ngộ Không nói, trong lúc rảnh rỗi, tìm ta cái kia Trấn Nguyên Tử lão ca ca đến tự ôn chuyện. Ha ha, ngươi này bắt hầu, từ biệt 300 năm, đúng là so với năm đó trầm ổn không ít. Từ quan bên trong truyền đến một trận sang sảng tiếng cười, đang khi nói chuyện đi ra một tên hạc phát đồng nhan đạo nhân. Đạo nhân này đầu đội tử kim quan, vô ưu áo choàng xuyên, lý hài đang dưới chân, sợi tơ buộc bên hông, thể như đồng tử mạo, mặt như mỹ nhân nhan, ba cần phiêu dưới cằm, nha linh điệp bên mai. Quả thực là xuất trần thoát tục, cả thế gian khó tìm có đạo toàn chân. Tôn Ngộ Không tiến lên liên tiếp, cười nói, lão ca ca, năm đó là lão Tôn không hiểu chuyện, xấu hổ, xấu hổ. Trấn Nguyên Tử than thở, nhân môn đạo sĩ đừng ba ngày nên nhìn với cặp mắt khác xưa, ngươi con khỉ này quả nhiên tiến bộ. Hai người vừa nói, một bên tiến vào ngũ trang quan. Trong đại điện, cung phụng một bộ năm màu giả dạng làm thiên địa hai chữ. Ở tự trước bày một tấm đỏ thám sơn khắc hương án, mặt trên bày đặt một khối màu đồng xanh lệnh bài, phía dưới nhưng là một tòa hoàng kim lư hương bên cạnh có hương. Tôn Ngộ Không niệm ba cột mùi thơm ngát, cắm ở lô bên trong, lạy ba bái, lấy đủ lễ nghi. Thanh Phong Minh Nguyệt dâng trà tới. Trấn Nguyên Tử phất tay đem bọn họ bình lùi, nhìn Tôn Ngộ Không hỏi, nói đi, ngươi con khỉ này 300 năm không đến một lần, hôm nay đột nhiên đến nhà, nhất định có việc. Tôn Ngộ Không nói, ta lão Tôn vô sự không lên điện tam bảo. Hiện nay vô thiên thời loạn lạc, tam giới đại loạn, Phật tổ chuyển thế đầu thai. Lão Tôn được nhiên đăng cổ Phật nhờ vả, thu thập 17 vị vạn Phật chi tổ xá lợi tử, chuẩn bị ở 33 năm kỳ mãn thời gian, đón về Phật tổ. Lão ca ngài cũng đừng giả bộ hồ đồ, nhiên đăng cổ Phật từng nói, hắn đã đem xá lợi tử tâm tích tất cả đều nói cho ngươi, lão Tôn hôm nay chính là vì việc này mà tới. Ừm. Trấn Nguyên Tử gật gù, đang muốn mở miệng thời khắc, trên hương án lệnh bài đột nhiên sáng lên, như hai cánh cửa bình thường, đi phía trái hữu trượng. Một vệt kim quang từ bên trong bắn ra, gắn vào Tôn Ngộ Không trên người. Trấn Nguyên Tử hơi nhướng mày, giơ tay điểm ra một đạo linh quang rơi vào lệnh bài bên trên, đem khép kín. Tôn Ngộ Không kinh ngạc nói, "Lão ca, ngươi thiên địa này bảo giám ngày xưa đều cần quả nhân sâm cung phụng mới gặp mở ra, ngày hôm nay đây là làm sao?" Trấn Nguyên Tử mặt lộ vẻ nghi hoặc, lắc đầu nói, "Lão đạo cũng không rõ ràng." Tôn Ngộ Không trêu ghẹo nói, "Hẳn là ở ghi hận lão Tôn năm đó suýt chút nữa phá hủy nó cấm phẩm." Trấn Nguyên Tử đè xuống nghi ngờ trong lòng, nghiêm mặt nói, "Hầu tử chớ nói chi cười, trở lại chuyện chính, ngươi nếu tìm tới cửa, cái kia chứng minh thời cơ đã đến." Ta vậy thì đem xá lợi tử tâm tích nói cho ngươi. Một viên là chính nhiên đăng cổ Phật, một viên ở song tháp quận sông trong tháp, một viên ở ẩn chuyên môn long quang tự bên trong cung điện dưới lòng đất. Ba viên ở thiên đình đấu bò trong cung, ba viên ở mông dưới, ba viên ở ta ngũ trang quan bên trong, cuối cùng 4 viên thì lại ở ngươi Hoa Quả Sơn Thủy Liêm động bên trong. Tôn Ngộ Không hỏi, cái kia thứ 17 viên đây? Trấn Nguyên Tử dừng một chút, trầm giọng nói, cuối cùng này một viên không có xương xá lợi, sẽ ở lúc cần thiết xuất hiện. Tôn Ngộ Không nghe vậy không hỏi thêm nữa, nói, lão ca trong tay ngươi nếu cũng có xá lợi tử, đúng là bớt đi lão tôn một chuyến khổ cực. Nhân đăng cổ Phật có lời, để ta sẽ có một ngày đem xá lợi tử giao cho ngươi, ngươi cần phải thích đáng bảo vệ. Trấn Nguyên Tử nói xong, đưa tay điểm ra một vệt kim quang, chiếu hướng về phía cái kia trên vách tường thiên địa hai chữ. Sau đó, thình lình liền thấy ba viên xá lợi tử tỏa ra từng trận Phật quang, từ bên trong bắn ra, rơi vào Trấn Nguyên Tử trong tay. Tôn Ngộ Không thu hồi nhất quán vui cười, nghiêm nghị nói, lão ca yên tâm, việc quan hệ tam giới an nguy, lão tôn tỉnh. Nói xong, hắn đưa tay ra tiếp Trấn Nguyên Tử đưa tới xá lợi tử. Chấm đã. Bỗng một tiếng quát chói tai, liền thấy có một đạo tường quang tử ở ngoài cuồn quyển mà tới. Điện bên trong nhất thời thêm ra hai người, cả mặt đầy lông thiên lôi miệng, bất luận quần áo tướng mạo, đều nghiễm nhiên cùng Tôn Ngộ Không giống nhau như lúc. Một cái khác mỏ dài thai to, nhanh nhẹn một bộ lao heo thành tinh răng dấp, chính là ngày trước Thiên Bồng Nguyên Soái, hiện nay Tịnh Đàn sứ giả, Chư Bát Giới. Trấn Nguyên Tử thấy thế kinh hãi, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không được, vội vã rút tay về phải đem xá lợi tử thu hồi, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, trong lòng bàn tay của hắn dĩ nhiên giống tuyết. Yêu nghiệt phương nào, an gan hùm mật báo, dám giả mạo ta lão tôn. Sau đó Tôn Hành Giả từ trong thai rút ra gậy sắt, một đôi hỏa nhãn kim tinh muốn phun ra lửa. Ùng ục. Cổ họng cổ động, Tôn Ngộ Không đem đoạt đến ba viên xá lợi tử một cái nuốt vào trong bụng, chợt hình mạo thoáng chốc biến thành nhậm dị thành dáng dấp. Đại thánh, đã lâu không gặp, có khỏe hay không? Chương 660, phản bội, chương 660, phản bội. Nhâm lão đệ, là ngươi? Tôn Ngộ Không tâm trạng âm thầm ngạc nhiên nghi ngờ, trên mặt tức giận hơi lùi, nhưng trong tay gậy sắt nhưng chưa từng thả xuống. Nhậm Dĩ Thành thấy thế, cười nói, 300 năm không gặp, không đến nỗi vừa lên đến liền động ra hỏa chứ? Tôn Ngộ Không nghiêm túc nói, đúng đấy, 300 năm không gặp, ngươi tại sao muốn biến thành ta lão tôn răng rớp, đến ngũ trang quan lửa gạt xá lợi tử? Xá lợi tử chính là tam giới chí bảo, này thứ tốt hay không muốn đây, đại thánh không phải cũng tới sao, trả lại đến như vậy đúng dịp. Nhậm Dĩ Thành có chút buồn chồn, hắn dùng A Tu La giới phòng chế thiên thần nhà xưởng biến thành Tôn Ngộ Không răng rớp, thiên địa bảo giám cũng không phân biệt ra được. Kế hoạch này tuy nói đơn giản thô bạo, nhưng từ hiệu quả đến xem nhưng có thể gọi hoàn mỹ. Chỉ là trước mắt Tôn Ngộ Không vốn nên đang tìm kiếm như đến chuyển thế linh đồng, hiện tại lại đột nhiên đi đến ngũ trang quan, suýt nữa hỏng rồi hắn chuyện tốt. Hơn nữa nhìn dáng vẻ đối phương tựa hồ biết chút ít cái gì, là truyền hướng về phía hắn đến. Tôn Ngộ Không nói, là Nhiên Đăng Phật Tổ truyền tin cho ta, nói có người đối với xá lợi mưu đồ gây rối, để lão tôn đến đây ngăn cản, nhưng ta vạn vạn không nghĩ đến, người kia dĩ nhiên là ngươi. Nhậm Dĩ Thành bừng tỉnh, nhưng cũng không cảm giác rất kinh ngạc. Vô Thiên khi đến, như đến chuyển thế, nhìn như bó tay chờ chết, kỳ thực hắn cùng Nhiên Đăng Phật Tổ từ lâu an bài xong hậu chiêu. Chư Bát Giới đột nhiên loáng một cái tay, lấy ra cựu sĩ đinh ba, ta nói hầu như ca, ngươi còn với hắn rông dài cái gì? Kẻ này lừa gạt lấy hay bỏ lợi, tất nhiên là Vô Thiên thủ hạ, trực tiếp giết hắn, đem xá lợi cầm về là được rồi. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên quay đầu, vẻ mặt không thể giải thích được nói, hả? Bát Giới, ngươi nói cái gì? Ta nói cái gì? Chư Bát Giới không rõ vì sao. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh bên trong lộ ra xem kỹ ánh mắt, hỏi, ngươi không nhận thức hắn? Chư Bát Giới lắc đầu nói, hầu như ca ngươi nói đùa, ta đường đường Phật môn Tịnh Đàn sứ giả, làm sao sẽ nhận thức một cái yêu ma? Không. Tôn Ngộ Không trầm giọng nói, tuy rằng ta không rõ ràng ngươi đến cùng là ai, thế nhưng bằng ngươi câu này ha ta liền biết ngươi tuyệt đối không phải sư đệ của ta Chư Bát Giới. Chư Bát Giới kinh ngạc nói, hầu như ca, ngươi lại đang làm cái gì thành tựu, ta không phải Chư Bát Giới còn có thể là ai? Nhậm Dĩ Thành ha ha cười nói, được rồi, Hắc Liên Thánh Sứ, không cần dây dùa nữa, ngươi đã lộ liễu. Ngươi nói nhăng gì đó? Chư Bát Giới đáy mắt né qua vẻ kinh ngạc. Nhậm Dĩ Thành nói, xem ra ngươi thực sự là cái gì cũng không biết, năm đó ở lấy kinh nghiệm trên đường, ta cùng Tôn Đại Thánh trao đổi thân phận, chân chính Chư Bát Giới kêu ta đầy đủ nửa năm đại sư minh, hắn sao không phải nhận thức ta? Hắn cười cợt, lại nói, cũng đúng, bởi vì vào lúc ấy ngươi từ lâu chết ở Tôn Đại Thánh gậy sắt dưới, không biết nguyên do trong này cũng có thể thông cảm được. Tôn Ngộ Không kinh ngạc nói, Nhâm lão đệ, ngươi biết thân phận của hắn? Nhậm Dĩ Thành trầm trầm nói, hắn nhưng là ngươi quen biết đã lâu, Đại Thánh còn nhớ tới trừ ta ra, năm đó còn có một người biến thành dáng dấp của ngươi, khuấy lên một hồi kinh thiên đại loạn. Tôn Vũ Không Văn nói chấn động, ngưng tiếng nói, Lục Nhĩ Mi Hầu. Hừ. Chư Bát Giới nguyên bản hàm hậu ánh mắt, đông dưng biến thành âm trầm ác liệt, hình dạng cũng thuận theo biến thành một cái người áo đen bịt mặt, toàn thân bọc lại kín, chỉ còn lại dưới hai con mắt lộ ở bên ngoài. Hắn giơ tay một cái lôi đi trên đầu mặt nạ, phía dưới thình lình cũng là đồng dạng hỏa nhãn kim tinh, mặt lông thiên lôi miệng. Tôn Ngộ Không nghi ngờ nói, Lục Nhĩ Mi Hầu, ngươi không chết? Lục Nhĩ Mi Hầu nói, này đều là bái ngươi ban tặng, năm đó ngươi đại náo U Minh địa phủ, đem sinh tử bộ trên hầu nhi loại tương ứng tên tất cả đều sửa đi. Sau khi ta chết tuy nhập luân hồi, nhưng không cách nào chuyển thế đầu thai, cuối cùng biến thành quỷ hồn dã quỷ, may là ta trong lúc vô tình bay tới Hắc Ám vực sâu, gặp phải Vô Thiên Phật Tổ. Là lão nhân ra người cho ta cơ hội sống lại. Tôn Ngộ Không chợt nói, thì ra là như vậy, sư đệ ta bắt dưới đây. Lục Nhĩ Mi Hầu cười đáp ý, tự nhiên là ở trong tay của chúng ta, muốn cứu hắn liền kịp lúc quy thuận Vô Thiên Phật Tổ. Tôn Ngộ Không châm biếm nói, ta lão Tôn đi đứng không được, để ta cho Vô Thiên cùng đúng, ta không làm được. Lục Nhĩ Mi Hầu cười lạnh nói, nếu ngươi không biết cân nhắc, vậy thì chờ cho Chư Bát Giới nhặt xác đi. Lão Tôn hôm nay trước hết để Vô Thiên thu ngươi thi. Tôn Ngộ Không tung người một cái, vung lên trong tay gậy sắt, nhắm Lục Nhĩ Mi Hầu đỉnh đầu ném tới. Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Lục Nhĩ Mi Hầu hai tay kéo một cái, trong lòng bàn tay cũng lấy ra một cây gậy sắt, hoành thế chống đỡ. Đang reo lên chói tai. Một cái hôn nguyên nhất khí đấu chiến thắng Phật, cầm trong tay như ý kim cô đồng. Một cái là chết rồi phiên sinh quỷ chúng tà ma, nắm giữ tùy tâm đáng tin binh. Thời gian qua đi 300 năm, thật giả hầu vương lần thứ 2 đấu cùng nhau. Một chiêu qua tay, hai người từng người giá lên tường quang, lướt ra khỏi đại điện, một đường từ ngũ trang quan tranh đấu 9 tầng mây bên trong. Len ken con côn đồng giao kích thanh, như kinh lôi từng trận, khuấy lên phong vân biến sắc. Trong lúc nhất thời, khó có thể phân ra cao thấp. Thế nhưng, dù sao lúc này không giống ngày xưa. 300 năm trước chăm chú nghe từng nói, thật giả đại thánh thần thông tương đương, hiện nay Tôn Ngộ Không cũng đã tu thành chính quả, chuyên tâm tu hành, tiến bộ dũng mãnh. Trong khoảnh khắc, như ý kim cô bổng ở trong tay hắn như máy xay gió nhanh quay ngược trở lại, xu thế càng mãnh liệt. Lục Nhĩ Mi hầu dần dần chỉ cảm thấy hai tay tê dại, gân cốt mềm nhũn, ứng đối trong lúc đó đã hiện thiếu hụt. Đang, giữa bầu trời chuyển đến rung trời tiếng vang. Nhậm Dĩ Thành Thiên nhãn quan sát, liền thấy Tôn Ngộ Không đánh đòn cảnh cáo bổ mạnh mà xuống, Lục Nhĩ Mi hầu không chống đỡ được, sao băng giống như bị mạnh mẽ từ giữa không trung nện xuống. Nổ lớn một tiếng, rơi xuống đất thành khanh. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Lục Nhĩ Mi hầu khó có thể tin tưởng nhìn theo sát mà tới Tôn Ngộ Không, giật giật thân thể, nhưng là lại nổi lên không thể. Ngươi này nghiệp chướng, hôm nay liền gọi ngươi triệt để hết nợ. Tôn Ngộ Không nói xong, giơ lên gậy sắt lần thứ 2 phủ đầu đánh xuống. Một vạn tam thiên 500 cân trọng lượng, rơi vào đã không còn sức phản kháng Lục Nhĩ Mi hầu trên người, không thể thiếu một cái hồn phi phách tán hạ tràng. Đang lúc này, từ đại cửa điện bay ra một đạo màu vàng nóng kiếm khí. Keng! Một tiếng vang dọn, bất thiên bất ỷ đánh vào như ý kim cô bồng trên. Côn phong phiến diện, Lục Nhĩ Mi hầu nhặt trở về một cái mạng. Còn không mau đi. Nhậm Dĩ Thành chậm rãi mà ra. Lục Nhĩ Mi hầu trong lòng vạn phần không rõ, nhưng ở này đòi mạng thời khắc cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, tung một đóa màu đen hoa sen đem chính mình che lại. Màu tím u quang lóe lên, thuần cũng không thấy hình bóng. Tôn Ngộ Không ngưng mắt nhìn Nhậm Dĩ Thành, hầu nghi nói, ngươi làm cái gì vậy? Lẽ nào, ngươi nương nhờ vào vô thiên? Nhậm Dĩ Thành lắc đầu một cái, chỉ là trùng hợp chúng ta có như thế mục tiêu, hắn cũng vừa giúp ta hai cái đại ân, nếu là liền như thế ngồi xem dưới tay hắn bị giết, nên có vẻ ta người này không tử tế. Ngươi yên tâm, Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng đều bị giam ở Bắc Hải, Huyền Trang đại sư ở địa phủ Tần Quảng Vương điện, bọn họ tạm thời đều rất an toàn. Tôn Ngộ Không nắm thật chặt trong tay gậy sắt, nói, ngươi đây là ở trợ trụ vi ngược. Nhậm Dĩ Thành lạnh nhạt nói, coi như không giúp vô thiên, lẽ nào ngươi muốn cho ta giúp như đến sao? Đáng tiếc nha, như đến cũng lại không về được. Tôn Ngộ Không trong lòng căng thẳng, ngươi làm cái gì? Nhậm Dĩ Thành than thở, xem ra Nhiên Đăng Phật Tổ cũng không phải biết tất cả mọi chuyện. Nói thật cho ngươi biết đi, không tính vừa nay Trấn Nguyên Đại Tiên cái kia 3 viên xá lợi tử, ta đã tìm tới 12 viên, đồng thời đưa chúng nó tất cả đều luyện hóa. Hiện tại cũng chỉ còn sót lại trên người ngươi Nhiên Đăng Phật Tổ cái kia 1 viên, ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào tập hợp 17 viên xá lợi tử. Cái gì? Tôn Ngộ Không 300 năm bất động chi thiền tâm, ngơ ngác đại loạn. Nhậm Dĩ Thành trầm trầm nói, nhân quả tuần hoàn có định số. Lúc trước như đến dùng Ngũ Hành Sơn ép ta là nhân, hôm nay hắn đi khó quay lại chính là quả. Đại thánh, đem xá lợi cho ta đi, ngươi lưu lại cũng không có. Tôn Ngộ Không nhìn chăm chú hắn, nói, trời không tuyệt đường người, ta không tin Phật Tổ thật sự không về được. Nhậm Dĩ Thành hỏi ngược lại, trở về thì đã có sao? Ngẫm lại sư Đà Động cùng sư Đà Thành trên vô số hưởng mạng người, ngẫm lại những người thần tiên vật cưới hạ giới vì là yêu, hại người hại mệnh sau vẫn như cũ tiêu dao tự tại. Ngẫm lại Kinh Hà Long Vương oan chìm đáy biển hơn 10 năm, chứ ngươi ra chúng quanh khổ cực buôn ba điều tra rõ chân tướng, Ngọc Đế cùng như đến ai đi để ý tới quá nửa phần. Tôn Ngộ Không nói, này không phải bỏ mặc vô thiên thời loạn lạc lý do. Chỉ cần ngươi đem xá lợi tử cho ta, hết thảy đều không là vấn đề, tam giới có thể khôi phục bình tĩnh. Nhậm Dĩ Thành hiện tại mang theo Ô Kim Hắc Liên, có mấy lời không thể nói quá thẳng thắn, không phải vậy sẽ bị vô thiên biết. Tôn Ngộ Không nói, ngươi lẽ nào đã quên lão Tôn tính khí, hôm nay ngươi ta nói đã không giống, muốn xá lợi tử liền xem ngươi có mấy phần bản lĩnh. Nhậm Dĩ Thành nghe vậy, không khỏi thở dài, tay phải ống tay áo vung lên, linh quang lấp loé. Tuyệt thế hảo kiếm cùng tranh phong cắm ở hắn trước người trên đất. Này nhất đao một kiếm tự ngươi giúp ta sau khi luyện thành, đến nay còn chưa từng có đất dụng võ, không nghĩ đến trận chiến đầu tiên đối thủ dĩ nhiên là đại thánh, tạo hóa trêu ngươi à. Chương 661, Phật giới đổi chủ, chương 661, Phật giới đổi chủ. Ngày hôm nay chúng ta liền cẩn thận chơi đùa hai tay. Tế Thiên đại thánh tu thành đấu chiến thánh Phật, tham thiền dưỡng tính 300 năm, nhưng Tôn Ngộ Không vẫn cứ bản tâm không thay đổi, tính như lửa cháy bừng bừng, tiếng nói phụ lạc, liền đã vung lên gậy sắt chiếu đầu chiếu mặt bổ tới. Vụ 4. Đông Dương, đao kiếm tranh minh. Tranh phong cùng tuyệt thế hảo kiếm, theo âm thanh phát sinh một trận kịch liệt rung động. Tang. Hai đạo cầu vồng bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất, nhanh tự kinh lôi chớp, đón đầu bắn về phía hùng thế kéo tới như ý kim cô đồng. Keng. Đang. Hai tiếng liên tiếp vang lên, Tôn Ngộ Không trong tay gậy sắt hoàn trường, trái phải loáng một cái, đem đao kiếm đánh bay đi ra ngoài, thế tới không giảm chút nào, phủ đầu đập xuống. Phút chốc, hàn mang phi thiểm. Nhậm Dĩ Thành đột nhiên đã binh khí nắm chắc, bảo đao bên trái, thần kiếm bên phải. Đang. Tay trái đao hành thế đỡ được kim cô gậy sắt, vạn cân lực lượng khổng lồ nặng tựa núi cao, khiến Nhậm Dĩ Thành thân thể hơi chấn động, kiếm trong tay phải đồng thời tật thứ mà ra, đến thẳng Tôn Ngộ Không lồng ngực. Hắn này một kiếm tốc độ thật nhanh, ngăm đen thân kiếm như một đạo màu đen tiềm điện. Đã thấy tia lửa văng gấp nơi, mũi kiếm bị nẹt, liền quần áo cũng không có thể đâm thủng. Tôn Ngộ Không rút về gậy sắt, hai tay xoay một cái, toàn đồng đẩy ra tuyệt thế hảo kiếm, chậm nhún người nhảy lên, lang không phiên đến Nhậm Dĩ Thành sau lưng, chúng đồng hướng về hắn bả vai ném tới. Hắn này một đồng ra tay, tốc độ cũng thế không chậm. Nhưng nghe reo lên vang vọng, thanh như kim thạch va chạm, Nhậm Dĩ Thành vẫn không núp đích. Đấu chiến thắng Phật thân như huyền thiết, đại la kim tiên thân thể như kim cương. Sơ giao tiếp, hai bên người này cũng không thể làm gì được người kia. Chật, binh khí giao kích tiếng lần thứ hai vang lên, hầu như nối liền một mảnh. Hai đạo bóng người mơ hồ ứng phó ở cùng nhau. Hắn nhìn thấy ngũ trang quan bên trong, ánh đao bóng kiếm, côn đồng tung bay, hai người đều thân kinh bách chiến, ra tay càng nhanh chóng. Kỳ Phong địch thủ, Tương Ngộ Lương tài. Nhậm Dĩ Thành cùng Tôn Ngộ Không đều đã rất lâu chưa từng gặp phải tự đối phương như vậy thế lực ngang nhau cường địch. Trong khi xuất thủ không hề tiếc rẻ pháp lực, chiến đến kịch liệt nơi, từng người bắt đầu thể hiện ra thần quang. Như ý gậy sắc không người địch, đánh khắp phương Tây vạn dặm du. Kim đao kiếm đen thật đối thủ, khoé lên càn khôn xương được chủ. Màu vàng nóng ánh lửa, màu vàng phát quang, lần lượt va chạm, khác nào từng đóa pháo hoa chứa đựng. Thời gian cạn chun trà quá khứ, hai người đã kích đấu ngàn chiêu. Trấn Nguyên Tử ở bên vây xem, không khỏi nhíu mày. Từ trước mắt tình hình trận chiến đến xem, thế cuộc e sợ có không ổn. Mà tự Thanh Phong Minh Nguyệt chờ quan nửa đường đồng, tu vi nông cả người, xem tới càng cảm hoa cả mắt, mắt không kịp nhìn. Đang, Nhậm Dĩ Thành lại lần nữa chống mở kim cô đồng, bay người một chân đá hướng về Tôn Nộ Không lực. Tôn Nộ Không nâng đồng phong chặn, nổ lớn một tiếng, lực lượng khổng lồ kéo tới, nhất thời lui về phía sau. Nhậm Dĩ Thành thừa cơ truy kích, đao kiếm cùng xuất hiện, trên đánh xuống chém, tả tước hữu chém, tự cuồng phong mưa rào, không để lại một tia khe hở. Tôn Nộ Không trong tay gậy sắt vận vũ như phi, mà chặn mà lùi, đúng, hắn không có dấu hiệu nào khiến cho cái ba đầu sáu tay phát tướng. Trong tay gậy sắt cũng loáng một cái, biến thành ba cái. Thoáng chốc, Tôn Nộ Không chặn lại Nhậm Dĩ Thành thế tiến công, không còn lui về phía sau, đang muốn tùy thời phản công thời gian, Nhậm Dĩ Thành cười ha ha, cũng hiện ra ba đầu sáu tay pháp tướng. Không lấy đao kiếm hai tay, đông dương kéo một cái, phương thiên hỏa kích nắm chắc. Đao tự kiếm, kiếm như kích, kích như đao, Nhậm Dĩ Thành tùy thích, triệu ra biến hóa thất thường. Chàng chế không chịu nổi ác liệt thế tiến công, để Tôn Nộ Không lập tức lại rơi vào hạ phong. Trấn Nguyên Tử sắc mặt từ từ nghiêm nghị, nắm ngọc phất trần tay cũng càng lúc càng hẹp. Trận chiến này Tôn Ngộ Không như thật sự thua lời nói, không thể đón về Như Lai Phật Tổ cũng vẫn thứ hai, chân chính đáng sợ chính là bọn họ đem mất đi tiêu diệt vô thiên cuối cùng một tia hy vọng. Len ken con cong, ba cái gậy sắt đan dệt, hình thành một đạo tường đồng vách sắt, ngăn cản Nhậm Dĩ Thành thế tiến công. Biến. Tôn Ngộ Không đột nhiên đưa tay kéo xuống một cái lông khỉ, nhét vào trong miệng nhai nát phun ra, trên không trung biến ra hàng trăm hàng ngàn tiểu hầu nhi, trong tay dồn dập cầm gậy sắt vây công mà tới. Đàn khỉ nhi nhào đến, mượn ảnh giả tiên. Nhậm Dĩ Thành nhất thời bị nẹt, ba đầu sáu tay các khiến binh khí, giữ chặt chu vi ba trượng phạm vi. Tôn Ngộ Không nhân cơ hội bước ra, đã thấy Nhậm Dĩ Thành đột nhiên thu rồi pháp tướng cùng bảo kích, đao kiếm liên tiếp chém đánh mà ra, pháp lực hóa thành hai đạo kinh hồng, đan sen bao phủ mà ra. Gió thổi không lọt đàn khỉ, ầm ầm tuôn ra một đạo chỗ hồng. Nhậm Dĩ Thành lúc này lược thân mà lên, tung trên không. Tay trái Tranh Phong Bảo đao cầm ngược ở phía sau, tay phải Tuyệt Thế Hảo kiếm chỉ xéo bầu trời. Pháp lực vận thần thông, kiếm 11 niết bàn. Cầm kiếm vì là bút, hư không làm bố, mở ảo tuyệt kiếm giữa trời tùy ý. Che ngập bầu trời kiếm khí, như mưa to mưa tầm tã, trên bầu trời ngũ trang quan miêu tả ra một bộ mỹ lệ bức tranh, tươi sáng rực rỡ. Xì xì xì. Mưa kiếm dâng lên, đàn khỉ nhất thời diệt, biến thành lông khỉ trở lại Tôn Ngộ Không trên người. Một đòn qua đi, kiếm thế hiện ra đổi, sau lực khó tế, nhưng lập tức niết bàn chi kiếm, lần thứ hai sống lại, hùng hồn bằng bạc, càng tầng cao lâu. Tôn Ngộ Không thấy thế, đột nhiên đem kim cô bổng ném giữa không trung, đồng thời thổi ra một cái tiết khí. Kim cô bổng lăng không xoay chuyển, biến đổi 10, 10 biến bách, trong thời gian ngắn ngưng ngàn hóa vạn, cùng đầy trời kiếm khí va chạm vào nhau. Quyền phong đãng vân, làm thiên địa biến sắc. Giây lát, càn khôn trong sáng, giữa không trung, như ý kim cô bổng hạ xuống. Tôn Ngộ Không đưa tay tiếp được, nhưng kinh hãi phía chân trời lần thứ hai chuyển đến không chủ kiếm ý. Kiếm 12. Nhậm Dĩ Thành quanh thân bao phủ ở một đạo thông thiên triệt địa kiếm ảnh bên trong, ầm ầm chém xuống. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh bên trong tinh mang lóe ra, khắp cả người Phật quang bùng cháy mạnh, ngay ở hắn kim cô đồng muốn đem ra tay thời khắc, ở bên vây xem Trấn Nguyên Tử không có dấu hiệu nào đột nhiên ra tay. Liền thấy hắn đạo bào tay áo vung lên, Nhậm Dĩ Thành lập tức biến mất không còn tăm tích, kiếm khí kia cũng thuận theo không gặp, phảng phất từ đến không từng xuất hiện. Tôn Ngộ Không trong tay gậy sắt một trận, tiến lên hỏi, người đây là ý gì? Trấn Nguyên Tử bất đắc dĩ thở dài, vì đại cục, lão đạo ta không thể không ra hạ sách này, bất luận làm sao cũng phải bảo vệ xá lợi tử. Cùng lúc đó, Nhậm Dĩ Thành đột nhiên không kịp chuẩn bị, nhưng rất nhanh phản ứng lại, mình bị Trấn Nguyên Tử dùng tụ lý càn khôn thần thông cho thu được trong tay áo. Hắn đầy hứng thú đánh giá bốn phía, giương tay ở tay áo trên chém nhất đao. Đang, này tay áo đồng bền đãng nhìn như mềm mại, có thể chém chúng lúc nhưng kiên tự thần thiết. Mắt thấy tình hình như thế, Nhậm Dĩ Thành vẫn cứ chấn định như thường. Ầm. Thái Dương chân hỏa nhập vào cơ thể mà ra, hóa thành kim ô chim thần đập cánh bay lên không, tràn trề tàn phá ra. Bốn phía nhất thời một mảnh ánh sáng. Không được. Trấn Nguyên Tử bỗng nhiên cảm giác trong tay áo truyền đến hương hực, sau đó càng có quần quần khói đặc bốc lên, lập tức biến sắc. Hắn vội vã vận chuyển pháp lực, vung vẩy ống tay áo muốn dập lửa. Nhưng vào lúc này, Nhậm Dĩ Thành từ trong khói dày đặc lao ra, thân hình nhanh chóng biến thành bình thường to nhỏ, đi đến Trấn Nguyên Tử trước mặt, cầm trong tay từ lâu chuẩn bị kỹ càng ô kim hắc liên đặt ở Trấn Nguyên Tử trên đầu. Trong phút chốc, Trấn Nguyên Tử bị phong trên đỉnh tam hoa, trong lồng ngực ngũ khí cũng không còn cách nào vận dụng chút nào pháp lực. Đại tiên, làm người muốn phúc hậu, thần tiên càng nên như thế. Nhậm Dĩ Thành với tay thu hồi Thái Dương chân hỏa. Trấn Nguyên Tử lắc đầu than thở, ai? Ngộ Không, dựa cả vào ngươi. Yên tâm, lão tôn nhất định sẽ không nhường ngươi thất vọng. Tôn Ngộ Không gậy sắt rung lên, ngước mắt nhìn kỹ Nhậm Dĩ Thành. Trở lại. Nhậm Dĩ Thành cũng không nói nhiều, Tranh Phong Bảo đao đông nhiên tuột tay bay ra, hướng Tôn Ngộ Không bắn nhanh mà đi, hắn thì lại ưỡn kiếm đâm ra, theo sát ở phía sau. Hai độ giao chiến, hai người cũng sẽ không tiếp tục khiến phép thuật, làm thần thông, đơn thuần lấy võ nghệ vật lộn với nhau. Tôn Ngộ Không người mặc màu vàng vật quang, như nắng nóng giữa trời. Nhậm Dĩ Thành nhưng giống nhau trước sau, thần quang sáng lạ, như giếng cổ chi ba, sóng lớn không thịnh hành. Đảo mắt, lại là ngàn gọi qua. Chiến cuộc đã xu sự nóng sáng. Tôn Ngộ Không vì bảo vệ xá lợi, một thân bản lĩnh ra hết, nhưng công nhỏ chưa thấy, mà ác chiến đến đây, tuy rằng vẫn còn có thể kiên trì bất bại, nhưng đã là công ít thủ nhiều. Thấy tình hình này, Trấn Nguyên Tử không khỏi trong lòng căng thẳng. Đại sự không ổn, Ngộ Không pháp lực đã phát huy đến cực hạn, nhưng đối phương tựa hồ còn có thừa lực. Tự ở xác minh ý nghĩ của hắn, liền thấy Nhậm Dĩ Thành nhún người nhảy lên, hai chân như cuồng phong giống như liên hoàn đá ra. Vành! Tôn Ngộ Không vận động cản một cái, không muốn liều mạng, dựa thế trở ra. Tuy nhiên, Nhậm Dĩ Thành cũng thuận thế bay ngược ra ngoài, bông đao kiếm cùng nhau tụ tay, đặt chân trong đất, sau lưng của hắn bỗng nhiên hiện ra một tâm thái cực độ. Âm dương lưu chuyển, sinh sôi liên tục. Trắng đen rõ ràng cầu vồng bắn ra, phân biệt hòa vào đao kiếm bên trong. Kinh mang chợt lóe lên, như phích lịch ngang trời. Trước mắt, Tôn Ngộ Không liền đã biết chính mình muốn tránh cũng không được. Đại Kim Cô Đồng đứng ở trước người, đống một hồi, biến thành to bằng vại nước. Đao kiếm ẩn chứa âm dương khí, hòa hợp một luồng không gì không xuyên thủng ác liệt phong mang. Oeng! Một tiếng vang thật lớn nổ tung, ngũ trang quan vì đó đất rung núi chuyển. Thình lình liền thấy nhất đao một kiếm một đồng, phân biệt hướng về ba cái phương hướng khác nhau bắn bay mà ra. Tôn Ngộ Không thân thể rung mạnh, không khỏi lui về phía sau hai bước, trước mắt đột nhiên xẹt qua một vệt bóng đen, là Nhậm Dĩ Thành tiến sát mà tới. Không kịp phản ứng, một trận gió nhẹ lướt qua. Sau đó, Tôn Ngộ Không liền thấy Nhậm Dĩ Thành trong tay có thêm một viên vàng rực rỡ xá lợi tử, bị hắn một cái nuốt vào trong bụng. Đại thánh, đa tạ, hôm nay quả thật là đắc tội, tương lai nhậm mộ ổn thỏa đến nhà buổi tội, cáo tử. Nhậm Dĩ Thành phất tay trấn nguyên tử trên đỉnh Hắc Liên, lời còn chưa dứt, người liền hóa thành một đạo tường quang, cuốn lên không trung đao kiếm, điều động phong lôi trốn đi thật xa. Còn lại Tôn Ngộ Không cùng trấn nguyên tử, liếc mắt nhìn nhau, đôi lông mày đáy mắt đều là không nói ra được trầm trọng. Ba ngày sau, tam giới vận số đại loạn. Trong cõi u minh có một chút Phật quang triệt để dập tắt. Thầy Thiên Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự, Đại Hùng Bảo Điện bên trong, Vô Thiên ngồi xếp bằng ở màu đen trên đài sen, chìm lạnh như băng khuôn mặt đột nhiên xuất hiện nụ cười nhạt. Ha ha, hắn thành công, định số đã cải, như đến cũng lại không về được. Áo bào đen bọ cạp khổng lồ, truyền cho ta pháp chỉ, phàm ta dưới trướng tức khắc trở về Linh Sơn, rút đi Thiên Đình địa phủ, phóng thích tiên Phật chúng thánh, như làm trái người, giết không tha. Chương 662, cường giả vi tôn lưng để ta, anh hùng đến đây dám giành trước. Chương 662, cường giả vi tôn lưng để ta, anh hùng đến đây dám giành trước. Côn Lôn Sơn, Hiểm Phong mật cốc ở ngoài, Nhậm Dĩ Thành từ cửa thời không bên trong đi ra. Xuyên qua trong núi cái kia chật hẹp đường hầm, đi đến bên trong thung lũng sân nhà. Đây là hắn năm xưa tùy tùng Ngọc đỉnh chân nhân tu luyện, thành tiên đắc đạo địa phương. Lúc trước ở Thiên Đình, Nhậm Dĩ Thành cùng như đến đánh cược trước, từng cùng Dương Tiễn mọi người ước định cẩn thận, để bọn họ ngủ đông ở chỗ này, lặng lặng chờ thời cơ. Keng, cong. Nhậm Dĩ Thành mới từ đường hầm bên trong đi ra, còn chưa thấy người, trước hết nghe được binh khí giao kích âm thanh. Xảy ra vấn đề rồi. Hắn khẽ nhíu mày, vội vã lắc mình đi đến sân nhà bên trong, liền thấy hai bóng người thiểm chuyển xê dịch, tam tiêm lưỡng nhận đao cùng hỏa tiêm thương chính đánh đến kịch liệt. Nhưng là Dương Tiễn cùng Na Cha đang luyện công. Nhậm Dĩ Thành thấy thế, nhất thời yên lòng. Dương Thiền đứng ở cửa động xem trận chiến, hết sức chăm chú bên dưới, chợt thấy trước mắt thêm ra một người, đầu tiên là ngẩn ra, nháy mắt một cái, chợt đại hỉ. "Đại ca." Nàng lời vừa ra khỏi miệng, Dương Thiền cùng Na Cha trong nháy mắt ngừng tay, cùng nhau quay đầu nhìn lại, vừa thấy Nhậm Dĩ Thành, mừng rỡ như điên. "Đồ đệ trở về." Ngọc đỉnh chân nhân vội vã từ trong sơn động chạy ra, tay trái cầm thẻ tre, tay phải nắm một cây ngọc bút. Nhậm Dĩ Thành tiến lên liên tiếp, cười chào hỏi, "Sư phụ, nhị đệ, Na Cha, ta muội, để cho các ngươi đợi lâu." Ngọc đỉnh chân nhân vây quanh hắn đánh giá một phen, gật đầu nói, "Trở về là tốt rồi." Trở về là tốt rồi. Để cho các ngươi lo lắng, sư phụ, ngài đây là đang nghiên cứu cái gì đây? Nhậm Dĩ Thành nhìn Ngọc đỉnh chân nhân trong tay là thẻ tre cùng ngọc bút, không khỏi hiếu kỳ. Ngọc đỉnh chân nhân cười ha ha, khá là đắc ý nói, không có gì, vi sư là ở ghi chép trong ngày thường ngộ đến những đạo lý kia, chờ ngày sau thu dọn thành sách, cũng thật truyền lưu tâm giới, tạo phúc chúng sinh. Nhậm Dĩ Thành chắp tay nói, vậy thì sớm cung chúc sư phụ ngài ghi danh sử sách, vạn cổ lưu danh. Dương Tiến hỏi, đại ca, ngươi đến cùng đi đâu, thời gian dài như vậy, làm sao không hề có một chút tin tức nào? Nhậm Dĩ Thành nói, thiên ngoại hữu thiên, ta đi tới cảng bao la thế giới tìm kiếm sức mạnh mới, chờ ngày sau có tỷ vết, ta mang bọn ngươi cùng đi xem thức một hồi. Hắn dừng một chút, hỏi, ta không ở khoảng thời gian này, Ngọc Đế có hay không tới gây phiền phức? Na Trang ngạo nghễ nói, cho hắn Ngọc Đế lao nhi hai cái đảm cũng không dám tới Côn Lôn Sơn làm cản, ta cùng nhị ca không chuyện làm, chỉ có thể luyện công. Đại ca ngươi nếu như không về nữa, huynh đệ ta liền muốn dí chết. Nhậm Dĩ Thành cười ha ha, ôm lấy Na Trang vai, oan ức huynh đệ ta, đại ca vậy thì dẫn ngươi đi chơi thật vui nhi trên một cái đại, nhị đệ cùng tam muội cũng đồng thời. Đi chỗ nào? Na Cha cái kia viên vốn là không an phận tâm, nhất thời trở nên càng sao động lên. Nhậm Dĩ Thành chắp tay với lưng, tiêu sái nói, "Đào Sơn." Dương Tiễn cùng Dương Tiền nghe vậy chấn động. Người sau che miệng, nhìn Nhậm Dĩ Thành, khó có thể tin tưởng nói, "Lẽ nào?" Nhậm Dĩ Thành vuốt cằm nói, "Thời cơ đến. Quá tốt rồi." Dương Tiền lời nói một nửa, đã mừng đến phát khóc. Dương Tiễn cũng mắt hổ hừng hồng, kích động không thôi. Ngọc đỉnh chân nhân trên mặt tẩn mang ba điểm cẩn thận vẻ, hỏi, "Đồ đệ, ngươi thật sự có nắm?" Nhậm Dĩ Thành thật lòng gật gật đầu, nói, "Sư phụ, yên tâm đi, lần này ai cũng không ngăn được chúng ta." Ngọc đỉnh chân nhân thấy hắn tràn đầy tự tin, lúc này không cần phải nhiều lời nữa. Sau đó, bốn đạo tường quang lướt ra khỏi sân nhà, phá không mà đi. Không lâu lắm, đi đến đảo dưới chân núi. Dương Tiễn cùng Dương Thiền, ngưng mắt nhìn vách núi, tự phải đem đảo sơn nhìn thấu. Trong lòng lật lên sóng to gió lớn, thật lâu không thể lắng lại. Nhậm Dĩ Thành vỗ vỗ bả vai của hai người, nói, "Ta muội, vì là phòng thủ không có sơ hở nào, mượn ngươi bảo liên đăng dùng một lát." Dương Thiền hít sâu một hơi, bình phục nỗi lòng, theo lời lấy ra bảo liên đăng. Nhậm Dĩ Thành lại nói tiếp, "Nhị đệ, Na Cha, chúng ta đồng thời đem pháp lực cho mượn ta muội, khởi động bảo liên đăng." Nói xong, bốn phía liếc mắt nhìn nhau, dưới chân giơ lên tường vân, đồng bình bay lên giữa không trung. Đối mặt Đào Sơn, Dương Tiễn giơ lên cao bảo liên đăng, trong lòng đọc thầm khẩu quyết. Nhậm Dĩ Thành, Dương Tiễn, Na Tra đứng ở sau lưng nàng, từng người vận chuyển pháp lực chuyển vận quá khứ. Rào. Bảo liên đăng bỗng nhiên sáng lên, thoáng như diệu nhật giữa trời, thả ra vạn đạo ánh sáng bảy màu, rơi ra ở Đào Sơn bên trên. Thoáng chốc, đất rung núi chuyển, phong vân biến sắc. Đào Sơn nơi nào đó góc xó, phân biệt từ vách đá cùng mặt đất bên trong chui ra một cái thân như tháp sắt cao tráng đại hán, một cái tướng ngũ đoàn già cỗi ông lão. Bọn họ chính là phụ trách trông coi Đào Sơn sơn thần cùng thổ địa. Hai người nhìn lay động Đào Sơn, đều là sợ hãi và phần. Thần thổ địa thất thanh nói, đại sự không ổn, nhanh đi bẩm báo Ngọc Đế. Nói xong, bọn họ hóa thành hai đạo khói biến mất ở tại chỗ. Cùng lúc đó, Đào Sơn lay động càng kịch liệt, trên ngọn núi không ngừng có loạn thạch sụp đổ. Giây lát, cả ngọn núi đột nhiên biến thành một viên to lớn quả đào. Một cơn gió lớn thổi qua, quả đào lập tức hóa thành một mịn, tứ tán bay tán loạn bên dưới, lộ ra bên trong nhà nhà xoa xoa, nhằng nhị khắp nơi thiên quy biến thành thành lao tủ. Ngăm đen, băng lạnh, cứng rắn không thể phá vỡ. Tại hạ phương chính trung ương địa phương, có tòa bệ đá, xiềng xích tập trung ở trên đài, khóa lại một cái dung mạo xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân cô gái mặc áo trắng. Mẫu thân. Dương Tiễn đôi mắt đẹp rưng rưng. Dương Tiễn hô hấp cũng biến thành trầm trọng. Không cho phân tâm. Nhậm Dĩ Thành cảm nhận được hai người dị dạng, mở miệng nhắc nhở đồng thời, tiến lặng ra tăng pháp lực. Hắn đã đem 16 viên xá lợi tử hết mức luyện hóa, pháp lực đã không kém vô thiên. Ầm. Bảo Liên đăng thần quang lóe ra. Chỉ một thoáng, thiên quy biến thành lao tổ, như dưới ánh nắng chói chang tuyết động, cấp tốc tan rã hầu như không còn. Xong rồi. Nhậm Dĩ Thành thu rồi pháp lực. Dương Tiễn huynh muội cũng lại không nhẫn nại được, bay người lao xuống đám mây. Tam thập tam trọng thiên bên trên. Giao chỉ. Chính thản nhiên uống rượu Ngọc Đế, phút chốc hoàn toàn biến sắc. Vương Mẫu nương nương kinh ngạc nói, "Bệ hạ, xảy ra chuyện gì?" Ngọc Đế sắc mặt âm trầm nói, "Có người phá hủy chấm chấn áp giao cơ Đào Sơn. Bên trong đất trời chín vạn dặm, đáng thương sơn thần thổ địa pháp lực thấp kém, giờ khắc này còn ở trên đường chạy tới." Vương Mẫu nương nương cả kinh nói, "Nhất định là Dương Tiễn đám kia yêu nghiệt." Ầm. Ngọc Đế đột nhiên vỗ một cái bên cạnh bàn trà, cả giận nói, "Người đến, triệu tập chúng tiên, nhanh đi tìm Phương Tây Thái Cực Đại Đế điều tạm năm cực chiến thần." Hạ giới, Đào Sơn bị phá, Dương gia cuối cùng cũng được đoàn tụ. Giao Cơ nhưng không lo được hưởng thụ thiên luân, lo lắng nói, "Bọn nhỏ, các ngươi quá kích động rồi, mau chạy đi, Ngọc Đế chẳng mấy chốc sẽ tới đối phó các ngươi." Nhậm Dĩ Thành cười nói, "Bá mẫu, không cần phải lo lắng, muốn chạy trốn không phải chúng ta, ngài mà an tâm nhìn chính là." Na Cha khoát tay, hỏa tiêm thương chỉ về bầu trời, "Đại ca, chúng ta trực tiếp đánh tới Thiên Đình đi, giết cái kia lão Ngọc Đế, cho Dương bá phụ cùng Dương đại ca báo thù." "Không đổi, chúng ta đi hướng tây vừa đi một chuyến, sau đó sẽ tìm Ngọc Đế tính sổ." Nhậm Dĩ Thành ánh mắt chuyển hướng xa xôi phương Tây Linh Sơn địa phương. Đại Lôi Âm Tự, Đại Hùng Bảo Điện, Tứ Đại Bồ Tát, Tứ Đại Hộ Pháp Kim Cương, Thập Bát La Hán. Chờ Phật môn chúng thánh phân loại điện bên trong hai bên. Như đến ngồi cao đài sen, dáng vẻ trang nghiêm, chính đang tuyên giảng Phật pháp. Nhưng nghe thiền âm từng trận, trong hư không có thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng. Phút chốc, bên trong cung điện đột nhiên xuất hiện một đóa màu đen hoa sen. Phật môn chúng thánh thấy thế, tất cả đều liếc mắt. Hắc Liên từ từ chuyển động, tỏa ra ra, hóa thành một tòa màu đen đài sen. Bóng người tùy theo hiện lên. Thinh Linh liền thấy Nhậm Dĩ Thành ngồi xếp bằng ở trên đài sen, lơ lửng giữa trời, cùng như đến độ cao ngang bằng. Dương Tiễn, Dương Thiền, Na Tra, Giao Cơ đứng tại sau lưng hắn, hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Này phương Tây Phật giới, bọn họ từ trước chưa từng nghe thấy. Hai người đối diện một lúc lâu. Như đến trước tiên mở miệng, "Ngươi đến rồi." "Ta đến rồi." "Ngươi không nên tới." "Ta không phải đến không thể, ngươi Phật gia coi trọng nhất nhân quả, hôm nay nhậm mồ đến đây, chính là muốn trả ngươi ngày đó ở Thiên Đình cái kia một trường." Yêu nghiệt to gan, dám nhiễu loạn Linh Sơn thánh cảnh. Tứ đại kim cương bên trong đại lực kim cương gầm lên một tiếng, kể cả Vĩnh Trụ Kim Cương, Dội Pháp Kim Cương, Chí Thắng Kim Cương, hợp lực vây công mà trên. Nhậm Dĩ Thành ống tay áo vung lên, cuốn lên một đạo cương phong, đốn đem tứ đại kim cương hất bay đi ra ngoài. Thấy tình hình này, Thập Bát La Hán cùng nhau mà động, từng người triển khai thần thông phép thuật. Thế nhưng, Nhậm Dĩ Thành vẫn như cũ bất động như núi, phất tay liền đem bọn họ đẩy lui. Tứ đại Bồ Tát liếc mắt nhìn nhau, đồng thời ra tay. Trong lúc nhất thời, Phật quang tươi sáng, Thánh Liên hóa đại thiên. Nhậm Dĩ Thành không nhanh không chậm, dưới trướng Ô Kim Hắc Liên cánh sen thốt nhiên tỏa ra, ầm ầm một tiếng, Phật quang dập tắt. Tứ đại Bồ Tát tất cả đều thân thể loạng một cái, suýt nữa bị phản phệ pháp lực chấn động dưới nhị sen. Như đến, Nhậm Mô cũng không nói đạo lý người, "Ngày đó ngươi nắm sơn ép ta, hôm nay ta cũng còn ngươi một ngọn núi." Nhậm Dĩ Thành tiếng nói phụ lạc, Đại Hùng Bảo Điện ở ngoài bỗng nhiên truyền đến nổ vang rung trời. Nguyên bản bị kim quang bao phủ đại điện, cũng thuận theo trở nên một mảnh u ám. Phật giới chúng thánh thi pháp điều tra căn do, thình lình phát hiện Lôi Âm Tự ngoài cửa lớn, càng thêm ra một tòa ngũ chỉ sơn. Núi cao vạn trượng, che kín bầu trời. Ngọn núi này làm danh giới, trên trời trong vòng 500 năm, tự ý ra vào người, tự gánh lấy hậu quả. Nhậm Dĩ Thành hai mắt nhìn chăm chú như đến, Ô Kim Hắc Liên bông u quang lóe lên, mang theo Dương Tiễn mọi người rời đi Đại Hùng Bảo Điện. Phật giới chúng thánh dồn dập nhìn về phía Như Đến. "A Di Đà Phật, đây là kiếp số." Già Diệp Tôn giả hỏi, "Phật tổ lẽ nào không xê dịch nổi ngọn núi đó sao?" Như Đến trầm giọng nói, "Chuyển sơn thay đổi, nhưng đối phó với người này nhưng khó, pháp lực của hắn không còn ta bên dưới." Thiên giới, Nam Thiên Môn. Màu tím u quang đi kèm mãnh liệt tiếng gió, từ gác cổng thần tướng trước mắt cuồn quyển mà qua. Trong chớp mắt, đã một đường vọt qua Tam thập tam trọng thiên, đi đến giao chỉ. "Ngọc Đế, ta lại trở về." Nhậm Dĩ Thành từng bước một hướng về Ngọc Đế cùng Vương Mẫu đi đến. Hai vị này chúa tể tam giới kẻ thống trị, giờ khắc này đang ngồi ở trên bảo tọa, sắc mặt âm trầm ngắt. Tiểu Kim Ô, Thiên Đồng Nguyên Soái, cửa cuốn thiên tướng mọi người từng người lấy ra binh khí, xuất lĩnh thiên binh hộ giá ở bên, biểu hiện nghiêm nghị và phần. trong đó còn có 5 cái khuôn mặt xa lạ. Nhậm Dĩ Thành mỉm cười nói, "Nam Cực Chiến Thần." "Ngọc Đế, đây chính là ngươi dựa vào sao?" Ngọc Đế hừ lạnh một tiếng, quát lên, "Nam Cực Chiến Thần nghe lệnh, nhanh đem này tập bắt." "Tuân chỉ." Nam Cực Chiến Thần chắp tay lĩnh mệnh. "Giết." Nhìn vẫn cứ bước chân không ngừng Nhậm Dĩ Thành, bầu trời, đại địa, người bên trong, Nam Cực, Bắc Cực, Nam Thần liên thủ, hung hãn vồ giết mà ra. Đã thấy Nhậm Dĩ Thành bình thản ung dung, đi lại trong lúc đó, dưới chân sinh liên, một bước một đóa, còn không thèm chú ý Nam Cực Chiến Thần binh khí, từ bọn họ thân thể bên trong chọc tới. Keng, đang, bùm. Binh khí tuột tay, Nam Cực Chiến Thần nổ lớn ngã xuống đất. Ngọc Đế sợ hãi hoảng hốt. "Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, cho chấm bắt hắn." Tiểu Kim Ô, Thiên Đồng Nguyên Soái, Cửa Quân Thiên Tướng, chính đang khiếp sợ Nhậm Dĩ Thành pháp lực, nghe vậy đều tâm thần dùng mình, tuy biết rõ không phải kẻ địch đối thủ, nhưng quân mệnh khó trái. "Ta không muốn cùng chư vị làm khó dễ, các ngươi vẫn là thành thật ở bên cạnh xem cuộc vui đi." Nhậm Dĩ Thành nhẹ nhàng phẩy tay háo một cái, mong muốn ra tay chúng tiên nhất thời đứng ở tại chỗ, không thể động đậy. Đi đến bảo tọa trước, Nhậm Dĩ Thành trầm trầm nói, "Ngọc Đế, còn có thủ đoạn gì nữa sao? Ngươi như hy vọng như đến, vậy thì không cần phải, hắn lần này cũng không có thời gian quản ngươi chuyện không quan hệ." Ngọc Đế sắc mặt lập tức lại nghiêm nghị ba điểm, hắn quả thật có cái ý niệm này. "Vô Liêm Sỉ, lui ra." Ngọc Đế đột nhiên hét lớn một tiếng, trong hư không đột nhiên sinh ra một luồng to lớn pháp lực, hướng về Nhậm Dĩ Thành trên người đánh tới. Ầm. Ố kim hắc liên hiện lên. Nhậm Dĩ Thành chân bất động, thân không dao, vững như Thái Sơn, nửa bước chưa lùi. Kim Quy Ngọc Luật, khẩu hàm thiên hiến, bản lĩnh cuối cùng đều đi ra, đáng tiếc, ngươi đức hạnh đều phá sạch. Vẫn đi anh hùng không tự do, thiên đạo rõ ràng, coi như ngươi là Ngọc Đế cũng khó thoát này lý. "Ngươi?" Ngọc Đế rốt cục thay đổi màu sắc, không khỏi ngửa mặt lên trời hô to, "Ai tới giúp chấm? Ai tới giúp chấm? Ai tới cứu chấm? Gọi đi, gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người đến giúp ngươi." Nhậm Dĩ Thành cười nhạo một tiếng, trong tay u quang lấp lóe, bay ra hai đóa ô kim hắc liên, phân biệt đặt ở Ngọc Đế cùng Vương Mẫu nương nương đỉnh đầu. Nghiễm nhiên niêm phong lại nguyên thần của bọn họ pháp lực cùng tam hoa ngũ khí, liền như vậy cùng người phàm không khác. Nhậm Dĩ Thành xoay người lại, cười nói, "Nhị đệ, Na Cha, cho bệ hạ cùng nương nương thay cái chỗ ngồi." Hai người theo lời mà động, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu bị sách rơi xuống bảo tọa, không có một chút nào sức phản kháng. "Đại ca, thẳng thắn để ta một súng giết chết bọn hắn." Na Cha nắm hỏa tiêm thương nóng lòng muốn thử. Nhậm Dĩ Thành đi tới bảo tọa, ngồi xuống. Thiên đình chúng tiên thần thấy thế, không khỏi ánh mắt co rụt lại. Nhậm Dĩ Thành nói, "Lưu bọn họ một mạng đi, vạn nhất chết rồi làm cái chuyển thế linh đồng đi ra, đến thời điểm lại là cái phiền phải lớn." Hắn dứt tiếng, chợt thấy Ngọc Đế đáy mắt có kinh ngạc chợt lóe lên. "Sách, vẫn đúng là để ta đoán đúng." Dương Tiến hỏi, "Đại ca kia dự định xử trí bọn hắn như thế nào?" Nhậm Dĩ Thành suy nghĩ một chút, đông đưa tay hướng về giao chỉ ở ngoài chỉ tay, đông dương điểm hóa ra một tòa đại điện. Điện trên có tấm biển, viết tên. Dương Tiến kinh ngạc nói, "Khoác Hương Điện." Nhậm Dĩ Thành ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, cất cao giọng nói, "Cha, hiện nay Ngọc Đế Vương Mẫu vì lợi ích một người, bày xuống Kim Ô đại trận, thả ra thiên hà nhược thủy, đến khiến thế gian thiên giới tử thương vô số, thất trách thất đức, thần nhân cùng căm phẫn. Nay ta thay trời hành đạo, thiết kế dưới Khoác Hương Điện một tòa, cùng hắn chờ tính tư ngẫm lại lỗi lầm, lấy thuộc lỗi lầm cũ, chờ điện bên trong gà ăn xong mét, cầu liếm xong xuôi diện, anh đến thiêu đứt đoạn mất khóa đồng, tự có thể lại lên thiên vị." Nói xong, hắn vất tay mở ra chúng thần cầm cố, hỏi, "Bọn ngươi có gì dị nghị không?" Giao chỉ bên trong một mảnh im lặng. Nhậm Dĩ Thành lạnh nhạt nói, "Nếu không một người nói chuyện, cái kia các vị chính là ngầm thừa nhận, nhị đệ, Na Cha, đưa bệ hạ nương nương đi đến Khoác Hương Điện." Ngọc Đế, Vương Mẫu sắc mặt một mảnh cho nguội, tùy ý hai người đem bọn họ mang đi. Không bao lâu, hai người trở về giao chỉ. Dương Tiễn đột nhiên nghiêm mặt nói, "Đại ca, nhà không thể một ngày vô chủ, quốc không thể một ngày không có vua, huống chi là này mênh mông tam giới." Nhậm Dĩ Thành lông mày dương lên, gật đầu nói, "Nói có lý, vậy thì do nhị đệ ngươi tạm thay Ngọc Đế vị trí, ngươi là hắn cháu ngoại, cũng coi như là danh chính ngôn thuận." "Không thể." Dương Tiễn quả quyết nói, "Huynh đệ ta bản lĩnh thấp kém, không kịp đại ca pháp lực vô biên, vị trí này không phải đại ca không còn gì khác." Na Cha phụ hòa nói, "Đại ca, nhị ca nói đúng, huống hồ ngươi cũng đã tới ngồi lên, đơn giản cũng đừng lên." Dương Thiền cũng nói khuyên nhủ, "Đại ca, không phải ngươi không đủ để phục chúng a, thiên đình vô chủ, tam giới át phải sinh loạn, vì ngàn tỷ sinh linh phúc lợi suy nghĩ, kính xin đại ca chớ ở chối từ." Nhậm Dĩ Thành nhất thời im lặng. Khá lắm, làm sao đột nhiên thì có loại khoác hoàng bào cảm giác? Hắn hoàn toàn không nghĩ tới phải làm này đồ bỏ Ngọc Đế, ngồi trên đến chỉ là vì quá đem ẩn mà thôi. Hắn còn dự định mang theo trong nhà hai vị tiểu thê đi Hoa Quả Sơn định cư dưỡng hầu nhi đây, cũng không định đến, hiện tại lại không xuống được. Quên đi, coi như trải nghiệm cuộc sống. Nhậm Dĩ Thành thở dài, cũng được, vì tam giới chúng sinh, vậy ta coi như nhân không cho, chư vị, các ngươi có ai tán thành? Có ai phản đối? Ta phản, a. Cửa Quân Thiên Tướng nói vừa ra khỏi miệng, đột nhiên bị Thiên Đồng Nguyên Soái che miệng lại. Thiên Đồng Nguyên Soái chê cười nói, tất cả đều nhờ đại tiên dặn dò, ta chờ tuyệt không dị nghị. Tất cả đều nhờ đại tiên dặn dò, ta chờ tuyệt không dị nghị. Giao chỉ bên trong chúng thần không mình hành lễ. Liên Ngọc Đế như vậy tam giới chí tôn đều thất bại, bọn họ những này tiểu thần còn có thể thế nào? Khoảng chừng, trái phải cũng không phải là mình đi ngồi cái kia vị trí, đổi ai làm nhà làm chủ kỳ thực đều giống nhau. Thiên giới thời gian vội vã trôi qua hai cái canh giờ. Nhậm Dĩ Thành lên làm Ngọc Đế chuyện thứ nhất chính là sửa chữa thiên điều. Hắn vẫn như cũ cấm chỉ tiên phàm kết hợp. Nhưng nếu có động phàm tâm tiên nhân, có thể lựa chọn phong ấn pháp lực, trở thành phàm nhân, chờ ngày sau có thể phá tỉnh quan sau khi, mới có thể lại lần nữa đứng hàng tiên ban. Thần tiên cùng thần tiên trong lúc đó, cũng thế như vậy. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Trừ phi có đầy đủ bản lĩnh, có thể thoát ly thiên đình khống chế. hay hoặc là cam nguyện từ bỏ tiên chức, đi hạ giới làm cái không có nguồn gốc tán tiên, như vậy cũng có thể thoát khỏi tiên điều ràng buộc. Đại Tống, Lư Châu thành. Lâm Thi Âm cùng Sở Sở Chính đang trong viện uống trà. Nhậm Dĩ Thành bỗng nhiên điều khiển tường vân, từ trên trời giáng xuống. Hai cái tay trên phân biệt cầm một viên 9000 năm mới thành thục một lần tử văn tương hoạch bản đảo, đặt ở các nàng trước mặt. Ta đã trở về, cũng không tiếp tục đi rồi. Toàn thư xong.